Làm sao vậy? Mai Ngạo Xương nhìn đột nhiên dừng lại bước chân xé trời nói, hắn thế nhưng từ xé trời trong mắt thấy được sợ hãi. Chúng ta này không gian mau sụp xuống, các ngươi hai cái chạy nhanh biến thành bản thể, ta mang theo các ngươi đi. Bằng không không còn kịp rồi. Xé trời ngữ khí nôn nóng nói, nếu là Mai Ngạo Xương cùng Mai Ngạo Hàn đi theo hắn đi, khẳng định là trốn không thoát nơi này. Xé trời nói vừa ra, Mai Ngạo Hàn cùng Mai Ngạo Xương liền biến thành hai viên ngón tay lớn lên mini tiểu cây mai. Xé trời nắm lấy hai viên tiểu cây mai, sau đó bay nhanh ở không gian cái khe chung xuyên qua. Xé trời mới vừa đi, bọn họ nơi kia chỗ không gian liền nhanh chóng sụp đổ. Xé trời không dám quay đầu lại xem, nhưng là không gian sụp đổ thanh âm nhưng vẫn ở bên tai hắn vang lên. Đương xé trời rời xa kia phiến không gian về sau, rốt cuộc nghe không được không gian sụp đổ thanh âm khi, hắn mới dừng lại chính mình bước chân. Tạm thời an toàn. Phá Yêu mở ra tay, đối với trong tay hai cây tiểu cây mai nói. Xé trời nói vừa ra, Mai Ngạo Hàn cùng Mai Ngạo Xương hóa thành hình người đứng ở Phá Yêu trước mặt. Mai Ngạo Xương thổn thức nói, nguy hiểm thật, nếu không phải xé trời, chúng ta hôm nay liền giao đái tại đây. Vượt qua một lần nguy cơ, xé trời mang theo Mai Ngạo Xương Mai Ngạo Hàn tiếp tục đi. Trải qua lần này không gian sụp xuống, bọn họ đều có khắc sâu nguy cơ cảm, bọn họ theo bản năng nhanh hơn đi tới nệ bước. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi vào cấm địa về sau, hắn ở cấm địa dừng lại một chút, sau đó đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta hướng bên này đi, bọn họ ở bên này. Liên hệ thượng bọn họ sao? Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, liên hệ thượng, bọn họ hiện tại thực hảo, bọn họ chính hướng chúng ta bên này đuổi, trong chốc lát chúng ta là có thể tương ngộ. Quân Hạo cười nói, liên hệ thượng sẽ trời bọn họ. Biết bọn họ hiện tại thực hảo, Quân Hạo cũng yên tâm. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn che kín không gian cái khe cấm địa, nhíu nhíu mày nói, cấm địa không gian thượng che kín nhỏ bé không gian cái khe, tựa như mạng nhện giống nhau, ta cảm giác này phiến không gian kiên trì không được bao lâu, chúng ta muốn nhanh lên rời đi này khai nơi này. Như vậy a, chúng ta đây chạy nhanh đi cùng bọn họ hội hợp. Quân Hạo nói, đối với Hàn Duệ nói, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Biết cái này không gian tùy thời đều có khả năng sụp xuống. Hai người không hề trì hoãn. Hàn Duệ ở phía trước dẫn đường, Quân Hạo theo sát sau đó. Quân Hạo, theo sát ta, này phiến không gian muốn sụp xuống, chúng ta cần thiết mau. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn nhìn đến này phiến không gian thượng che kín nhỏ bé cái khe đang ở nhanh chóng mở rộng, đây là này phiến không gian muốn sụp xuống tiết tấu. Từ biết này phiến không gian muốn sụp xuống về sau, hai người dùng bọn họ nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi này, chỉ sợ chậm bị cắn ướt. Xé trời bọn họ cũng gặp không gian sụp xuống. Xem ra cái này cấm địa danh bất hư truyền, thật là tu giả phân mộ. Quân Mô nhìn phía sau sụp xuống không gian nói, nếu chậm một chút bọn họ đã bị cuốn vào trong hư không, trời cao lục hư không cũng không phải là đùa giỡn, hắn nhưng không nghĩ đi nơi đó du lịch một phen. Đúng vậy, nếu không phải ta có vô căn cứ chi mắt, sẽ trời có không gian năng lực, chúng ta rất khó tránh thoát không gian sụp xuống. Hiện tại nói không chừng chúng ta cũng là phân mộ chung một viên. Hàn Duy nói, không có điểm đặc thù bản lĩnh ở chỗ này có thể nói là một bước khó đi. Đúng vậy, cho nên ta thực không hiểu những cái đó hướng nơi này hướng tu giả. Biết rõ nơi này nguy hiểm còn thẳng tiến không lùi hướng trong hướng, Hồng Mông Mây Tía lại hảo, cũng đến có mệnh lấy A Quân Ngô nói. Chỉ có thể nói Hồng Mông Mây Tía mị lực quá lớn. Hàn Duy nói, bọn họ cho rằng được đến Hồng Mông Mây Tía liền có thể một bước lên trời. Ha ha, một bước lên trời chỉ có thể nói là ý nghĩ kỳ lạ. Quân Hạo cười nói, hắn được Hồng Mông Mây Tía. Chỗ tốt xác thật không ít, nhưng là ly một bước lên trời còn kém xa lắm. Hồng Mông Mây Tía bị truyền vô cùng kỳ diệu. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, có thể hay không một bước lên trời, Quân Hạo nhất có quyền lên tiếng. Thoát đi sụp xuống không gian, hai người đi còn tính thuận lợi, tốc độ cũng nhanh. Bọn họ ly chúng ta không xa. Quân Hạo nhìn phía trước nói. Chúng ta đây lại nhanh lên. Hàn Duệ nói xong hắn tốc độ lại nhanh chút. Đi theo Hàn Duệ phía sau Quân Hạo nhìn đến Hàn Duệ nhanh hơn tốc độ. Hắn tốc độ cũng nhắc lên. Thực mau xé trời ba người liền xuất hiện ở Quân Hạo thần thức trong phạm vi. Quân Hạo thấy được bọn họ, Mai Ngạo Hàn thần thức cũng quét tới rồi Quân Ngô bọn họ. Mai Ngạo Hàn nhìn đến hướng bọn họ mà đến hai người, biết hai người kia khẳng định chính là Ngạo Xương trong miệng Quân Ngô cùng Hàn Duệ. Nhìn đến hai người kia, Mai Ngạo Hàn tâm tình mặc danh. Hắn không biết dùng cái dạng gì tâm tình đối đãi Quân Hạo, đối Quân Hạo đoạt Mai Ngạo Xương Hồng Mông Mây Tía, hắn trong lòng vẫn là có oán. Hồng Mông Mây Tía đối bọn họ Hồng Mông Tử Mai tầm quan trọng, không ai so với hắn biết. Nhưng là, Quân Hạo lại thực sự đối Ngạo Xương không tệ, từ hắn không màng tự thân an nguy tới cứu viện bọn họ liền có thể xem ra. Liên ở Mai Ngạo Hàn rồi dám thời điểm, hai sóng người tương ngộ. Tác giả nhàn thoại. Phần 487. Mục lục chương 487 canh 3. Người chính là Quân Hạo, Ngạo Xương chủ nhân. Mai Ngạo Hàn trên dưới đánh giá một phen Quân Hạo nói, ngữ khí có chút không tốt. Ở đánh giá Quân Hạo thời điểm, hắn trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn nhớ rõ Ngạo Sương cùng hắn nói qua, ở tiến vị ương tiên cảnh phía trước, Quân Hạo mới vừa thăng cấp đến đại thừa. Chính là lúc này mới bao lâu à, vài thập niên thời gian, tu vi thế nhưng tới rồi độ kiếp hậu kỳ, đây là nhiều khủng bố tốc độ tu luyện à. Mai Ngạo Hàn thầm nghĩ, Quân Hạo tốc độ tu luyện nhanh như vậy, từ Ngạo Sương kia đoạt tới Hồng Mông Mây Tía nhất định cũng nổi lên không nhỏ tác dụng. Nghĩ vậy, Mai Ngạo Hàn xem Quân Hạo ánh mắt càng thêm không tốt. Quân Mô nhìn Mai Ngạo Hàn bất thiện ánh mắt, biết hắn khẳng định là ở chú ý hắn đoạt Mai Ngạo Sương Hồng Mông Mây Tía sự. Ta là Quân Hạo cũng là Mai Ngạo Sương chủ nhân. Quân Hạo cười nói, ta biết ngươi là Ngạo Sương bạn lữ Mai Ngạo Hàn. Nghe xong Quân Hạo nói, Mai Ngạo Hàn lại trên dưới đánh giá một phen Quân Hạo. Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là Quân Hạo xác thật là một cái xuất sắc người. Cảm ơn ngươi đối Ngạo Sương chiếu cố. Mai Ngạo Hàn ra ngoài đại gia dự kiến, đối Quân Ngô nói như vậy một câu. Mai Ngạo Hàn cứ việc chú ý Quân Hạo đoạt Mai Ngạo Sương Hồng Mông Mây Tía, nhưng là sự thật đã như thế. Hắn nếu là bởi vì cái này cùng Quân Hạo nháo cương, khó xử chỉ là Ngạo Sương. Vì Ngạo Sương, hắn cũng đến cùng Quân Hạo hòa bình ở chung. Cho nên, hắn nói ra nói như vậy. Nghe xong Mai Ngạo Hàn nói, Quân Hạo nhướng mày, thầm nghĩ, Mai Ngạo Hàn thật là một cái thức thời người, biết như thế nào làm đối Mai Ngạo Sương tốt nhất. Như vậy tốt nhất, hắn thích cùng thức thời người giao tiếp. Như vậy xem ra, về sau bọn họ có thể hòa bình ở chung. Chúng ta là cho nhau chiếu cố, ngươi không cần hướng ta nói lời cảm tạ. Quân Hạo nói xong dừng một chút, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Mai Ngạo Hàn, nói, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, hẳn là bị thương, này bình ngọc có mấy viên chữa thương đang dược, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Cảm ơn. Mai Ngạo Hàn tiếp nhận bình ngọc nói lời cảm tạ nói, cứ việc hắn không cho rằng này đan dược đối hắn hữu dụng, nhưng là, đây là Quân Hạo một mảnh tâm ý, hắn đến tiếp theo. Mai Ngạo Sương nhìn Mai Ngạo Hàn cầm bình ngọc, không có bước tiếp theo động tác. Hắn nôn nóng nói, ca, Quân Hạo cho ngươi đan dược nhất định có thể làm ngươi khôi phục thương thế, ngươi chạy nhanh ăn à, ngốc lăng làm gì. Mai Ngạo Sương hiểu biết Quân Hạo cũng không tặng người vô dụng đồ vật. Nếu hắn đưa cho ca ca chính là chữa thương đan dược. Kia này đan dược, đối hắn thương thế nhất định có trợ giúp. Mai Ngạo Hàn nhìn Mai Ngạo Sương rất có ngươi không ăn, ta liền uy ngươi ánh mắt, đối Mai Ngạo Sương sủng nịch cười, sau đó mở ra bình ngọc đảo ra một cái đan dược. Đưa Mai Ngạo Hàn nhìn đến trong tay hắn đan dược khi, đồng tử hơi hơi rụt một chút, thập cấp đan dược, Quân Hạo cho hắn lại là thập cấp đan dược. Mai Ngạo Hàn đống nhiên ngẩng đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Quân Hạo, thanh âm hơi khàn nói, ngươi là thập cấp luyện đan sư. Tuy rằng khó có thể tin, nhưng là ngữ khí là khẳng định. Thập cấp đan dược nhưng không dễ dàng được đến, xem Quân Hạo nhẹ nhàng như vậy liền cho hắn, không có một chút không tha. Như vậy, Mai Ngạo Hàn chỉ nghĩ tới rồi như vậy một loại khả năng. Là, Quân Ngô gật đầu cười nói. Nghe được Quân Hạo khẳng định trả lời, Mai Ngạo Hàn trong lòng ngũ vị tạp đàm. Quân Hạo, ngươi đều trở thành thập cấp luyện đan sư a. Quân Hạo vừa mới nói xong, liền nghe được xé trời cùng Mai Ngạo Sương tiếng kinh hô. Là, Quân Hạo lại lặp lại một lần. Đối với Quân Hạo trở thành thập cấp luyện đan sư, Pha Yêu cùng Mai Ngạo Sương khiếp sợ qua đi chính là kinh hỉ, trên mặt đều treo lên kiêu ngạo thần sắc. Xem, đây là bọn họ chủ nhân là cỡ nào xuất sắc. Mai Ngạo Sương cùng xé trời kích động qua đi, Quân Hạo liền đem bọn họ kế hoạch sự tình cùng bọn họ ba cái nói. Đối với Quân Hạo quyết định này, vui mừng nhất chính là Mai Ngạo Sương. Hắn lớn nhất nguyện vọng chính là làm hắn ca sống ở dưới ánh mặt trời, có thể quang minh chính đại ở linh giới hành tẩu. Cảm ơn ngươi Quân Hạo, ta không nghĩ tới ngươi có thể vì ta ca tưởng như vậy lâu dài. Mai Ngạo Sương nhìn Quân Hạo cảm động nói. Cảm ơn ngươi Quân Hạo. Mai Ngạo Hàn chân thành hướng Quân Hạo nói lời cảm tạ nói, này thanh cảm ơn hắn là phát ra từ nội tâm, hắn là thật sự cảm tạ Quân Ô. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo chẳng những không có đánh trên người hắn Hồng Mông Mây Tía chủ ý, còn phí tâm tư vì hắn mưu hoa. Mặc kệ việc này có được hay không, hắn đều cảm tạ Quân Hạo. Khách khí cái gì? Chúng ta không phải người một nhà sao? Ta làm các ngươi người nhà, vì các ngươi mưu hoa là hẳn là. Quân Ngô cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, vài người đều cười. Quân Hạo nói không sai, bọn họ là người một nhà. Lúc này, Mai Ngạo Hàn cũng thiệt tình tiếp nhận rồi Quân Hạo bọn họ. Cười qua đi, xé trời đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, chúng ta song kiếm hợp ích, ngươi phá vỡ tán tiên thân thể, ta hấp thu bọn họ huyết nhục tinh hoa. Như vậy, chúng ta cũng lộng chết tán tiên. Còn dùng tìm người hỗ trợ làm gì à? Tìm người hỗ trợ còn phải thiếu nhân tình nợ khó nhất còn. Nhân tình nợ khó còn, kia đạt được thiếu ai? Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh cùng chúng ta là thân thích, bọn họ sẽ không khó xử chúng ta. Quân Hạo cười nói, Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh nhân tình nợ, hắn vẫn là dám thiếu. Bởi vì hắn biết bọn họ sẽ không công phu sư tử ngoạm. Ta cảm thấy Long Hoàng nhân tình nợ cũng không hảo còn. Xé trời nói. Nói như thế nào? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn muốn nghe xem xé trời giải thích. Nếu Long Hoàng làm người giúp hắn truy Hoa Cẩm làm sao bây giờ? Xé trời lo lắng nói, nếu Long Hoàng đưa ra yêu cầu này, đến lúc đó Quân Hạo là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? A, không đáp ứng Long Hoàng nói Quân Hạo vong ân phụ nghĩa, đáp ứng Quân Hạo lại vô pháp cùng Long Thiên Trạch giao đái. Rốt cuộc Long Thiên Trạch như vậy chán ghét Long Hoàng, nếu Quân Hạo giúp Long Hoàng, Long Thiên Trạch trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Ngươi suy nghĩ nhiều, Long Hoàng sẽ không như vậy làm. Quân Hạo cười nói, điểm này hắn vẫn là có tự tin. Long Hoàng là cái hảo mặt mũi người, sẽ không để cho người khác giúp hắn truy lão bà. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định a? Bệnh nóng nảy còn loạn chạy chưa đâu. Ta cảm thấy bằng Long Hoàng EQ, căn bản truy không trở về Hoa Cẩm. Thật tới lúc đó, như thế nào còn sẽ bận tâm chính mình thể diện a? Xé trời bĩu môi nói, hắn nhưng không có Quân Ngô như vậy tự tin. Long Hoàng sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng, Long Hoàng còn không có ngươi tưởng như vậy vô năng, chính hắn có thể truy hồi chính mình lão bà. Quân Hạo cười nói, Hoa Cẩm còn ái Long Hoàng, mà Long Hoàng lại thế nào cũng phải Hoa Cẩm không thể, một cái có tình một cái cố ý, hai người đi đến cùng nhau là sớm muộn gì sự tình. Nếu Quân Hạo nói sẽ không vậy không thể nào, Xé trời không hề thâm nói. Dù sao, hắn là nhắc nhở Quân Hạo. Nghe xong Quân Hạo cùng Xé trời đối thoại, luyện hóa xong đan dược Mai Ngạo Hàn biết là chính mình sự tình làm Quân Hạo thiếu người trước nợ, hắn phi thường băn khoăn. Nhưng là, lúc này hắn lại không thể làm cái gì. Duy nhất có thể làm chính là lại lần nữa hướng Quân Hạo nói lời cảm tạ. Ngươi không cần có gánh nặng tâm lý, liền tính ta thiếu hạ nhân tình, về sau cũng là chúng ta cùng nhau còn. Quân Hạo cười nói, đến nỗi còn nhân tình đương nhiên không cần Mai Ngạo Hàn còn. Hắn nói như vậy, chỉ là muốn cho Mai Ngạo Hàn thiếu một ít gánh nặng tâm lý. Vậy là tốt rồi. Mai Ngạo Hàn cười nói xong dừng một chút, nói, ta khôi phục thương thế về sau, ta Hồng Mông Mây Tía cũng có thể phá vỡ tán tiên thân thể. Đến lúc đó cùng Xé trời phối hợp, cũng có thể đối phó tán tiên. Hồng gà Mông Mây Tía còn có thể công kích. Quân Hạo kinh ngạc hỏi, cái này hắn lần đầu nghe nói. Đương nhiên, bằng không chúng ta Hồng Mông Tử Mai nhất tộc vì cái gì muốn tử thủ Hồng Mông Mây Tía a? Chính là bởi vì nó là chúng ta Hồng Mông Tử Mai nhất tộc bản mạng pháp khí, nó uy lực không thua gì hỗn độn chi khí. Mai Ngạo Hàn ngạo nghe nói, bọn họ Hồng Mông Tử Mai nhất tộc bởi vì Hồng Mông Mây Tía cường thịnh quá, cuối cùng cũng nhân nó suy bại. Có thể nói thành cũng bởi vì nó, bại cũng bởi vì nó. Lợi hại như vậy. Quân Hạo nói, uy lực không thua gì hỗn độn chi khí, kia chẳng phải là so với hắn dung hợp chi lực còn lợi hại. Hắn hiện tại tuy rằng đã có thể đem 5 loại linh lực dung hợp ở bên nhau. Nhưng là, dung hợp chi lực chung quy không phải hoành thánh chi lực, vẫn là kém một chút cái gì. Đúng vậy, nói thật, Hồng Mông Mây Tía chỉ có ở chúng ta Hồng Mông Tử Mai trong tay mới có thể phát huy nó toàn bộ uy lực. Bị người cướp đi, phát huy về điểm này tác dụng. Thực sự là lãng phí. Mai Ngạo Hàn nói, ngữ khí mang theo trào phúng. Nghe xong Mai Ngạo Hàn nói, Quân Hạo cảm thấy Mai Ngạo Hàn nói không sai, thoát ly Hồng Mông Tử Mai Hồng Mông Mây Tía xác thật là lãng phí. Nhưng là, lãng phí về lãng phí, chính là kia một chút tác dụng, đối tu giả tới nói cũng là tương đương có lực hấp dẫn. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, nơi này thực sự không an toàn. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, nhìn những cái đó không gian cái khe hắn liền cảm thấy không an toàn. Hơn nữa, Mai Ngạo Hàn đã luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế, bọn họ thật không cần thiết lưu lại nơi này. Đúng vậy, chạy nhanh rời đi nơi này không gian quá không ổn định, ai biết một hồi chúng ta hiện tại ngốc địa phương có thể hay không sụp xuống A, vẫn là rời đi cấm địa hảo. Xé trời phụ hòa nói, hai cái có thể phân rõ không gian cái khe người kiến nghị rời đi nơi này, mọi người đều không có ý nghĩa. Các ngươi hai cái là hồi khế ước không gian, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Quân Hạo đối Xé trời cùng Mai Ngạo Sương nói, ta hồi khế ước không gian, ta phải đi về nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi thật lớn hiện thần uy. Xé trời nói, có Hàn Duệ dẫn đường, hắn lưu lại không có bao lớn ý nghĩa, còn không bằng hồi khế ước không gian tích góp thể lực. Mai Ngạo Sương nhìn thoáng qua Mai Ngạo Hàn, trong mắt có không tha, bất quá nghĩ đến tương lai còn dài, hắn liền có quyết định, nói, ta cũng hồi khế ước không gian. Hắn chỉ là hợp thể đại viên mãn tu vi, đi theo bọn họ chỉ biết kéo chân sau. Cho nên hắn quyết định vẫn là hồi khế ước không gian. Đối với Mai Ngạo Sương hồi khế ước không gian quyết định Mai Ngạo Hàn là tán đồng. Như vậy, Ngạo Sương liền an toàn rất nhiều. Quân Hạo tiến vào khi là hai người, đi ra ngoài khi liền biến thành ba người. Ba người tận lực tránh đi mặt khác tu giả, nhanh chóng ở không gian cái khe trùng xuyên qua, thực mau bọn họ liền đến ra khẩu chỗ. Ra khẩu chỗ người đến người đi, Mai Ngạo Hàn không bị phát hiện không có khả năng. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tính toán làm Mai Ngạo Hàn trốn. Từ giờ phút này bắt đầu, Mai Ngạo Hàn liền chính thức đi vào mọi người trong tầm mắt. Chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi khẩn trương sao? Quân Hạo đối Mai Ngạo Hàn nói. Bị vây công quán, không có gì hảo khẩn trương. Mai Ngạo Hàn cười nói, cái gì đại trận thế hắn đều gặp qua, lần này hắn cũng không đều. Chúng ta đây liền đi. Nói xong, ba người liền hướng xuất khẩu đi đến. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo Mai Ngạo Hàn đi hướng người đến người đi ra khẩu khi, Mai Ngạo Hàn ra hiện, ở ra khẩu chỗ khiến cho sóng to gió lớn. Tác giả nhàn thoại. Phần 488. Mục lục chương 488 canh 1. Đứng lại. Mấy cái tu giả đối Quân Hạo bọn họ hô, nhìn Mai Ngạo Hàn trong mắt đều lộ ra kinh người ánh sáng. Những người này vừa mới chuẩn bị tiến vào cấm địa đi tìm Hồng Mông Tử Mai, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Hồng Mông Tử Mai. Này đối bọn họ tới nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Bởi vì ở chỗ này gặp được Hồng Mông Tử Mai, có thể sợ bị cuốn vào không gian cái khe nguy hiểm. Quân Hạo bọn họ nghe người này lời nói, coi như gió bên tai giống nhau, vẫn cứ nên ngang đi phía trước đi. Mấy người này tối cao tu vi chính là độ kiếp trung kỳ, Quân Hạo không biết bọn họ từ đâu ra tự tin dám gọi bọn hắn dừng lại. Nếu không phải sợ động thủ, khiến cho không gian sụp xuống, bọn họ đã sớm động thủ, hết thể chờ đi ra ngoài lại nói. Ta cho các ngươi đứng lại. Các ngươi không nghe thấy a? Đám kia người chung một người mặt âm trầm đối Quân Hạo bọn họ nói, hắn không nghĩ tới Quân Hạo bọn họ như vậy không biết điều, cũng dám không phản ứng hắn, cái này làm cho hắn phi thường tức giận. Người này là cái môn phái nhỏ độ kiếp thái thượng trưởng lão ngày thường bị người phùng quán. Cho nên, Quân Hạo bọn họ không phản ứng hắn, làm hắn thẹn quá thành giận. Ngươi là ai a? Vì cái gì ngươi làm chúng ta đứng lại chúng ta liền đứng lại? Xé trời liếc xéo liếc mắt một cái kia đi đầu người ta nói. Nói xong còn hướng người kia thử nhai răng. Mau đến xuất khẩu khi, Quân Hạo đem Xé Trời cùng Mai Ngạo Xương từ khế ước trong không gian phóng ra. Đi đầu người thấy Xé Trời một cái đại thừa tu giả cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Nghe xong người kia nói, Xé Trời trên mặt mang theo sợ sắc nói, ta sợ mà a. Nói xong còn vỗ vỗ chính mình ngực. Nhìn đến như vậy Xé Trời, người kia đắc ý rào rạt nói, biết sợ sẽ hảo. Các ngươi đem Hồng Mông Tử Mai giao ra đây, giao ra Hồng Mông Tử Mai ta liền dơ cao đánh khẽ không giết các ngươi. Nghe thấy cái này người nói, vài người sắc mặt trầm xuống, quả nhiên hướng về phía Hồng Mông Tử Mai tới. Phá Yêu một sửa phía trước sợ hãi biểu tình, cười hì hì nói, lão nhân, ngươi lại nói chê cười sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta. Nghe được Xé Trời kêu hắn lão nhân, người kia sắc mặt tối sầm, ra cả khuôn mặt là hắn trong lòng chỗ đau. Lấy hắn ương ngạnh tính cách, nghe được Xé Trời như vậy kêu hắn. Hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua Xé Trời. Nghe sư đệ, bình tĩnh, hiện tại Hồng Mông Tử Mai quan trọng. Chờ chúng ta được đến Hồng Mông Tử Mai, tiểu tử này liền giao cho ngươi xử lý. Cái kia độ kiếp trung kỳ tu giả đối hắn trong miệng nghe sư đệ nói, ngoài miệng trấn an cái kia nghe sư đệ, chính là trong mắt lại dần hiện ra một ít không kiên nhẫn cùng khinh thường. Tuy rằng thực mau, nhưng là vẫn là bị Quân Hạo bắt được. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo cảm thấy mấy người này có điểm ý tứ. Trương sư huynh, chúng ta đây nhưng nói tốt. Kia tiểu tử một hồi nhất định phải giao cho ta xử lý. Nghe sư đệ bị cái này Trương sư huynh trấn an, rốt cuộc trảo Hồng Mông Tử Mai quan trọng. Các ngươi khi ta là chết sao? Còn tùy ý cái này lão nhân xử trí, thật không hiểu cái gọi là. Nếu không phải nơi này không gian không ổn định, ta đã sớm ăn các ngươi. Phá Thiên Đạo, hai cái độ kiếp tu giả hắn còn không bỏ trong lòng. Dám ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo, đi ra ngoài về sau, hắn liền lấy bọn họ khai đao lập uy. Nghe được Xé Trời nói, Trương sư huynh mặt mang mỉm cười nhìn Xé Trời, người trẻ tuổi không cần như vậy kiêu ngạo, như vậy không tốt. Hôm nay là ta tính tình hảo, nếu là khác độ kiếp tu giả, ngươi hiện tại đã sớm trở thành một khối thi thể. Nghe thấy cái này Trương sư huynh nói, Xé Trời khinh thường cười, ngữ khí châm chọc nói, chúng ta ai biến thành một khối thi thể còn không nhất định đâu. Nghe xong Xé Trời nói, Trương sư huynh hơi hơi mị một chút đôi mắt, giấu đi hắn trong mắt sát ý nhìn Xé Trời cười nói, xem ở ngươi tuổi trẻ phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Chúng ta vẫn là nói Hồng Mông Tử Mai sự tình đi, tựa như ta sư đệ vừa rồi nói như vậy, các ngươi giao ra Hồng Mông Tử Mai, chúng ta thả ngươi ra đi. Nói này, dừng một chút, ngữ mang uy hiếp nói, bằng không, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra cái này cấm địa. Lao ra hỏa ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện trước sau mâu thuẫn sao? Ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói là muốn đem ta giao cho cái kia lão nhân xử lý. Hiện tại mới quá bao lâu a, ngươi liền đã quên. Phá Thiên Đạo, nói xong dừng một chút. Ánh mắt sắc bén nhìn Trương sư huynh nói, ngươi quên mình nhưng không quên, không muốn chết ngươi liền cho ta biên dựa. Ngươi quá càn rỡ. Trương sư huynh mịt rồ mẹt con mắt nói, nhìn Xé Trời ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm. Hắn vốn là tưởng không đánh mà thắng bắt được Hồng Mông Tử Mai, chính là hiện tại xem ra không được, những người này sẽ không dễ dàng đem Hồng Mông Tử Mai nhường cho hắn. Như vậy, cũng chỉ có thể ngạnh đoạt. Là ta càn rỡ vẫn là các ngươi càn rỡ à, chúng ta hảo hảo đi đường, bị các ngươi ngăn lại, chúng ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, ngươi đến là trước trả đũa. Thật khi chúng ta dễ khi dễ à, chúng ta tâm địa thiện lương, không đại biểu mặc cho người sâu xé. Xé Trời buồn bực nói. Nghe được Xé Trời nói, Mai Ngạo Hàn không nhịn cười, thầm nghĩ, Xé Trời lời này nói cũng quá giả, Xé Trời nếu là thiện lương, trên đời này liền không ác nhân. Một gốc cây hung thực nói chính mình thiện lương, thật là muốn cho hắn không cười đều không thể. Nghe được Mai Ngạo Hàn tiếng cười, Xé Trời thẹn quá thành giận nói, cười cái gì cười, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể bị ngăn lại sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết Mai Ngạo Hàn đang cười cái gì, còn không phải là cười hắn nói chính mình thiện lương sao? Ta nếu là không thiện lương, ta lúc trước có thể ra tay cứu ngươi sao? Xé Trời liếc xéo liếc mắt một cái Mai Ngạo Hàn nói. Ngươi nói rất đúng, Xé Trời thiện lương nhất. Mai Ngạo Hàn nhẫn cười nói. Ngươi chính là Hồng Mông Tử Mai đi, ta là Trương Ngọc nói, độ kiếp trung kỳ tu giả, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Làm ta khế ước thú, ta sẽ đối xử tử tế ngươi. Trương Ngọc nói thái độ hòa ái nói, hắn cảm thấy hắn thái độ có thể so Xé Trời khá hơn nhiều. Nghe được Trương Ngọc nói rong rạc nói, không riêng Quân Hạo mấy người cười, ngay cả bên cạnh chuẩn bị ngư ông đắc lợi người cũng đều cười, cười Trương Ngọc nói không biết lượng sức. Hắn một cái độ kiếp trung kỳ tu giả, thế nhưng muốn cho độ kiếp hậu kỳ Hồng Mông Tử Mai cho hắn đương khế ước thú, hắn từ đâu ra mặt ta? Ngươi một cái độ kiếp trung kỳ tu giả, cho ta đương người hầu ta đều không cần, ta ghét bỏ ngươi tu vi thấp. Mai Ngạo Hàn ghét bỏ nói, hơn nữa đầu óc còn có vấn đề. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ngươi đầu óc có vấn đề. Nếu đầu óc có vấn đề, ngươi cũng đừng lại nơi này mất mặt, chạy nhanh cút đi. Không nghe người ta Hồng Mông Tử Mai nói sao? Ngươi cho nhân ra đương người hầu tư cách đều không có. Một cái khuôn mặt ôn nhuận thanh niên nói, một cái độ kiếp trung kỳ tu giả muốn làm độ kiếp hậu kỳ Hồng Mông Tử Mai chủ nhân, nhưng còn không phải là đầu có vấn đề. Ngươi là ai a? Cũng dám. Trương Ngọc nói còn chưa nói xong, thân thể tựa như cắt đứt quan hệ diều giống nhau hướng xuất khẩu mà đi, hắn thế nhưng bị ôn nhuận thanh niên cấp ném văng ra. Cái này thanh tịnh. Ôn Hôn thanh niên bĩu môi nói xong mặt mang mỉm cười nhìn Mai Ngạo Hàn nói, tại hạ Chí Lôi Tông Ôn Như Ngọc, độ kiếp đại viên mãn tu vi, ngươi có bằng lòng hay không khi ta khế ước thú? Không muốn. Mai Ngạo Hàn ánh mắt lạnh băng cự tuyệt nói. Đừng nhanh như vậy liền cự tuyệt sao? Ôn Như Ngọc cười nói, khả năng ngươi còn không biết bên ngoài hình thức, chỉ cần ngươi đi ra này xuất khẩu một bước, liền sẽ bị những cái đó ôm cây đợi thỏ tán tiên bắt được. Tin tưởng ngươi cũng biết, tán tiên bắt ngươi thuần túy là vì trên người của ngươi Hồng Mông Mây Tía, bọn họ khế ước ngươi, đoạt ngươi Hồng Mông Mây Tía về sau, nhất định sẽ giết ngươi, bởi vì ngươi tu vi quá thấp, không xứng vì bọn họ khế ước thú. Nói nơi này Ôn Như Ngọc dừng một chút, tiếp tục nói, mà ta liền bất đồng, ta sẽ cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, đến lúc đó ngươi liền tùy ta cùng nhau hồi Chí Lôi Tông tu luyện. Nếu ngươi nguyện ý, chờ ta vượt qua phi thăng lôi kiếp về sau, ta sẽ mang theo ngươi cùng đi tiên giới. Như vậy, ngươi còn không muốn sao? Không muốn. Mai Ngạo Hàn chém đinh chặt sắt nói xong, dừng một chút, đối cái kia Ôn Nhuận thanh niên không khách khí giết ta nói thu hồi người kia thi ân khẩu khí đi, ta chính mình là có thể phi thăng tiên giới, vì cái gì muốn đi theo ngươi đi. Ta tin ngươi nói, bằng tư chất của ngươi phi thăng tiên giới không thành vấn đề. Chính là tiền đề là ngươi đến có phi thăng cơ hội à, hiện tại ngươi bị đổ ở chỗ này, những cái đó tán tiên đối với ngươi như hổ rình mồi, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi hôm nay có thể đi ra nơi này sao. Ôn Như Ngọc nói, ngươi muốn chạy ra nơi này, trừ phi ngươi đã không có Hồng Mông Mây Tía. Hiện tại Hồng Mông Mây Tía chính là ngươi bùa đòi mạng, nếu ngươi là người thông minh liền biết chính mình nên làm như thế nào. Ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Ta tưởng như thế nào làm, liền không nhọc ngươi lo lắng. Ở ngươi trong mắt cao cao tại thượng tán tiên, ở trong mắt ta cái gì đều là. Bọn họ muốn cướp ta Hồng Mông Mây Tía ta giống nhau lộng chết bọn họ. Mai Ngạo Xương hai tròng mắt chung mang theo hung quang nói, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Hắn chạy thoát nhiều năm như vậy, đã sớm trốn đủ rồi. Trước kia hắn một mình một người, hiện tại hắn cũng là có giúp đỡ người. Cho nên, hắn trong lòng có tự tin. Nghe được Mai Ngạo Hàn nói, chung quanh truyền đến cười nhạo thanh âm. Không ai tin tưởng Mai Ngạo Hàn nói, ai không biết Hồng Mông Tử Mai bị trọng thương. Hiện tại liền đại thừa tu giả đều đánh không lại, càng miễn bàn lộng chết tán tiên, quả thực là người si nói mộng. Hồng gà mông tím mai, ta biết ngươi cuồng, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy cuồng. Thế nhưng liền lộng chết tán tiên nói đều nói ra tới. Tán tiên thân thể tuy rằng không phải tiên thể, nhưng là cũng coi như là bán tiên thể. Ngươi liền bọn họ thân thể đều phá không khai, ngươi muốn như thế nào giết chết bọn họ. Ngươi vừa rồi còn nói cái kia kêu Trương Ngọc nói đầu có bệnh, ta xem ngươi đầu óc khẳng định cũng có bệnh. Bằng không, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy không biết tự lượng sức mình nói tới. Ôn Như Ngọc nhìn Mai Ngạo Hàn nói, ta xem ngươi mới có bệnh đâu, ngươi không có bệnh vì cái gì sẽ nói nhiều như vậy vô nghĩa. Xé trời ngữ khí bất thiện đối Ôn Như Ngọc nói, ngươi nếu là tưởng đoạt hồng mông mây tía, liền chính mình tới đoạt. Ngươi thật cho rằng bằng ngươi này ba tức không lạn miệng lưỡi, là có thể được đến hồng mông mây tía sao? Vậy ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Nghe được Xé Trời nói, Ôn Như Ngọc đánh giá Xé Trời liếc mắt một cái, cười nói, ta không cho rằng ta vừa rồi nói chính là vô nghĩa, ta cảm thấy ta vừa rồi nói chính là lời hay. Ngươi là này cây hồng mông tử mai bằng hữu đi, nếu ngươi vì ngươi bằng hữu hảo, liền khuyên nhủ hắn tiếp thu ta kiến nghị. Bất quá, hồng mông tử mai cũng có thể có sao. Còn có không bị hồng mông mây tía dụ hoặc tu giả. Thật là làm người khó hiểu. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Xé Trời khinh bỉ nói, ngươi loại người này là sẽ không lý giải bằng hữu chân chính hàng nghĩa. Bằng hữu còn không phải là dùng để cho nhau lợi dụng sao. Ta như thế nào liền không hiểu. Ôn Như Ngọc cười khẽ nói, trong mắt mang theo một tia trêu đùa. Kia làm ngươi bằng hữu cũng thật thảm. Xé Trời khinh bỉ nói. Quân Hạo nhìn đến nơi này, hắn đối Ôn Như Ngọc nói, ngươi nhận thức Chí Lôi Tông Ôn Như lúc ban đầu sao. Nghe được Ôn Như lúc ban đầu tên này, Ôn Như Ngọc đồng tử co chặt một chút. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 489. Mục lục chương chương 489 canh 2. Nghe được Quân Hạo nói, Ôn Như Ngọc đồng tử co chặt một chút liền khôi phục như thường. Thầm nghĩ, Ôn Như lúc ban đầu hắn như thế nào không quen biết, hắn chẳng những nhận thức, còn rất quen thuộc. Có thể không quen thuộc sao? Ôn Như lúc ban đầu là hắn đại ca, là hắn cùng cha khác mẹ đại ca. Nhưng là, linh giới không ai biết Ôn Như lúc ban đầu là bọn họ Ôn gia người. Bởi vì Ôn gia không thừa nhận Ôn Như lúc ban đầu là bọn họ Ôn gia tử đệ, chỉ vì Ôn Như lúc ban đầu có yêu thú huyết mạch. Ôn Như lúc ban đầu là ở Chí Lôi Tông ở lớn lên. Không ai biết Vững Như Sơ là Ôn gia tử đệ, càng không ai biết Ôn Như lúc ban đầu là hắn đại ca. Chính là, trước mặt người này hướng hắn để Ôn Như lúc ban đầu ngàn cái gì. Hắn không cho rằng người này sẽ vô duyên vô cớ cùng hắn để Ôn Như lúc ban đầu tên này. Nếu đề ra, kia khẳng định là có thâm ý Ôn Như Ngọc lúc này trở nên cẩn thận lên. Thần thái không còn có vừa rồi tự nhiên. Hắn cười nói, ta đương nhiên biết Ôn Như lúc ban đầu. Ôn Như lúc ban đầu là chúng ta Chí Lôi Tông tông chủ đạo lữ. Mấy trăm năm trước vượt qua phi thăng lôi kiếp, thành công phi thăng tiên giới. Hắn là chúng ta Chí Lôi Tông kiêu ngạo, Chí Lôi Tông đệ tử không có người không biết hắn. Nghe được Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo nhướng mày, ý vị thâm trường nói, thật là như vậy sao? Đương nhiên. Ôn Như Ngọc cười nói, trong mắt mang theo một tia đề phòng. Nói xong, dừng một chút. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nên sẽ không bởi vì ta tên cùng Ôn Như lúc ban đầu gần, liền cho rằng chúng ta là huynh đệ đi. Vậy ngươi đã có thể hiểu lầm lớn, chúng ta cái gì quan hệ cũng không có. Thật sự cái gì quan hệ cũng không có sao. Quân Hạo cười như không cười nói, hắn không phải thế nào cũng phải làm Ôn Như Ngọc thừa nhận cùng Ôn Như lúc ban đầu có quan hệ. Hắn chính là tưởng thông qua chuyện này nói cho Ôn Như Ngọc, hắn nhận thức Ôn Như lúc ban đầu. Muốn cho hắn xem ở Ôn Như lúc ban đầu mặt mũi thượng không cần tham cùng chuyện này. Không phải Quân Hạo sợ hắn, mà là hắn nghe Thượng Quan Lăng nói vô ích quá, hắn cùng cái này tiểu cữu quan hệ không tồi. Xem ở Thượng Quan Lăng bạch mặt mũi thượng, hắn không nghĩ thương tổn Ôn Như Ngọc. Chính là, cái này Ôn Như Ngọc lại cố ý cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, phòng hắn phòng khẩn. Muốn nói có quan hệ cũng chỉ là đồng môn quan hệ, cái khác lại vô. Ôn Như Ngọc đạm cười nói, cự không thừa nhận hắn cùng Ôn Như lúc ban đầu quan hệ. Ta xem ngươi cùng Hồng Ngông Tử Mai giống như cũng là một đám. Ngươi có phải hay không tưởng cùng ta phản quan hệ, sau đó làm ta buông tha Hồng Mông Tử Mai a? Ôn Như Ngọc nhìn Quân Hạo nói, một bộ ta đã biết ngươi mục đích bộ dáng. Không sai, ta là tưởng cùng ngươi phản quan hệ. Quân Hạo cười nói, hắn xác thật là tưởng phản quan hệ. Ta liền biết sẽ như vậy. Ôn Như Ngọc cười nói, đáng tiếc, ta cùng Ôn Như lúc ban đầu không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi lấy hắn cùng ta phản quan hệ vậy 10 phần sai. Các ngươi có hay không quan hệ chính ngươi biết, ta cũng biết. Quân Hạo cười nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, xem ở Ôn Như lúc ban đầu cùng Thượng Quan Lăng bạch mặt mũi thượng, ta khuyên giới ngươi không cần ở nhúng tay Hồng Mông Tử Mai sự tình. Ôn Như Ngọc nhìn Quân Hạo một bộ hiểu rõ bộ dáng, biết hắn khẳng định là đã biết hắn cùng Ôn Như lúc ban đầu quan hệ. Thì tính sao, hắn sẽ không bởi vì cái này liền từ bỏ Hồng Mông Tử Mai. Hắn hiện tại là độ kiếp đại viên mãn tu vi, có Hồng Mông mây tía, hắn vượt qua phi thăng lôi kiếp liền có 100% tỷ lệ. Cho nên, hắn cần thiết được đến Hồng Mông mây tía. Mà hôm nay chính là hắn tốt nhất cơ hội. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không từ bỏ Hồng Mông Tử Mai. Ôn Như Ngọc chấp nhất nói, tuy rằng hắn tự tin không có Hồng Mông mây tía, hắn cũng có thể vượt qua phi thăng lôi kiếp. Nhưng là, thứ tốt hay cũng không chê thiếu. Huống chi, dưới tình huống như thế hắn khế ước Hồng Mông Tử Mai cũng coi như là giúp Hồng Mông Tử Mai. Đã không có Hồng Mông mây tía đại gia còn chảo Hồng Mông Tử Mai làm gì, đương nhiên, cũng có tâm nhãn tiểu trà đũa. Nhưng là hắn tự tin, nếu là hắn khế ước Hồng Mông Tử Mai, liền tính là tán tiên cũng không ai đuổi động bọn họ. Hắn ở tán tiên trước mặt không tính cái gì, nhưng là hắn bối cảnh hùng hậu, tán tiên cũng đến nể tình. Này không phải ngươi không nghĩ từ bỏ liền không buông tay, nếu không phải xem ở thượng quan lăng bạch mặt mũi thượng, ta sớm bắt ngươi giết gà dọa khỉ lập uy, còn làm ngươi tại đây nhảy đát. Ta tin tưởng bắt ngươi giết gà dọa khỉ, nhất định có thể tạo được dựng xào thấy bóng hiệu quả. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Như Ngọc nói, nói xong ánh mắt sắc bén quét một vòng ngao ngoe dục dịch mọi người. Quân Mô này liếc mắt một cái, làm chung quanh ngao ngoe dục dịch người đều không rét mà run. Đặc biệt là hắn lời nói mới rồi, quá có lực sát thương. Ôn Như Ngọc là ai? Ôn Như Ngọc là Chí Lôi Tông phó tông chủ Ôn Toàn Sơn ấu tử, Ôn gia chiếm cứ Chí Lôi Tông mấy chục và năm, đã sớm cảnh lá tốt tươi, chỉ là tán tiên Ôn gia liền có hơn 10 vị, này vẫn là bên ngoài thượng. Ngầm còn có hay không tán tiên, đại gia suy đoán khẳng định là có. Độ kiếp tu giả Ôn gia càng là có hơn 10 vị nhiều, ngàn năm Ôn gia liền sẽ xuất hiện một vị phi thăng tu sĩ. Mấy chục vạn năm xuống dưới, Ôn gia không chỉ có ở Chí Lôi Tông chính là ở linh giới đều là một phương cự trí. Mà Quân Ngô muốn giết gà dọa khỉ đối tượng Ôn Như Ngọc, chính là Ôn gia này đại có khả năng nhất phi thăng tiên giới người. Nếu hôm nay Quân Hạo đem Ôn Như Ngọc giết, kia thật đúng là có thể chấn động ở nơi này mọi người. Phòng trưng liền bên ngoài tán tiên đều có thể chấn trụ. Bởi vì, chính là bên ngoài tán tiên cũng không dám đối Ôn Như Ngọc ra tay. Bọn họ cũng sợ đánh tiểu xong tới lão. Nhưng là Quân Hạo không sợ, bắt đầu hắn là tưởng lấy thượng quan vinh cùng Long Hoàng uy hiếp nơi này người, bởi vì hắn biết hắn giết bất tử tán tiên. Sau lại hắn đã biết xé trời cùng Mai Ngạo Hàn chân thật tình huống về sau, hắn trong lòng có tự tin. Nếu chính bọn họ có thể giết chết tán tiên, như vậy hắn cảm thấy dựa ai cũng không bằng dựa vào chính mình, chỉ có tự thân cường đại mới có thể uy hiếp trụ mọi người. Hôm nay hắn nếu là cùng xé trời Mai Ngạo Hàn liên thủ, ở chúng mục khuê khuê dưới, giết chết vài vị tán tiên. Quân Hạo tin tưởng, về sau linh giới tu giả nhìn thấy bọn họ khẳng định trốn tránh đi, liền tính không né đi, cũng sẽ đối bọn họ cung cung kính kính. Mà lúc này Ôn Như Ngọc nghe được Quân Hạo nói là thẹn quá thành giận, hắn lớn như vậy chưa từng có người đối hắn nói như vậy nói chuyện, có thể nói Quân Ngô nói đem mặt mũi của hắn áo trong đều dẫm đến dưới lòng bàn chân. Nếu hôm nay hắn không giáo huấn Quân Ngô một đốn, như vậy hắn cũng không mặt mũi ở trời cao lục lăn lộn. Tưởng lấy ta giết gà dọa khỉ, liền sợ ngươi không có kia bản lĩnh. Ôn Như Ngọc ôn nhuận trên mặt treo cười lạnh nói. Cứ việc người này nhiều lần nhắc tới hắn đại ca Ôn Như lúc ban đầu cùng cháu ngoại thượng quan Lăng Bạch, nhưng là, kia thì thế nào? Liền tính hắn cùng bọn họ nhận thức, hôm nay hắn cũng thế nào cũng phải thu thập cái này to gan lớn mật người không thể. Chọc hắn Ôn Như Ngọc, cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Ta có hay không kia bản lĩnh, chúng ta ra tay thấy thực lực. Quân Hạo ánh mắt giống lợi kiếm giống nhau nhìn Ôn Như Ngọc nói, nói xong khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Hắn vốn dĩ không nghĩ động Ôn Như Ngọc, rốt cuộc hắn đi theo thượng quan Lăng Bạch quan hệ họ hàng. Đến nỗi hắn thế lực phía sau, Quân Hạo cho rằng nếu hắn cũng đủ cường đại, như vậy Ôn gia cũng không dám động hắn. Ngươi không hổ là Hồng Ngông Tử Mai bằng hữu, đều giống nhau cuồng vọng tự đại. Ôn Như Ngọc châm chọc nói, bất quá, hôm nay chính là các ngươi diệt vong nhật tử. Tiểu bạch mặt, ngươi đừng nói mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi kia trương so nữ nhân còn bạch mặt, liền biết ngươi thắng không được. Xé trời khinh bị nói, một cái tiểu bạch mặt mà thôi, còn dám cùng Quân Hạo tỉ thí, thật là sống không kiên nhẫn. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta gương mặt này? Ôn Như Ngọc nhìn phá yêu hỏi, nếu không ghen ghét, như thế nào liền tổng lấy hắn mặt khai đao đâu? Ha ha, thật tốt cười, ta xem là ngươi ghen ghét ta này trương nam nhân mặt đi. Nam nhân trưởng thành ngươi như vậy, nếu ta là ngươi đều ngượng ngùng ra cửa. Xé trời cười nhạo nói. Xé trời, so cùng hắn nhiều lời. Quân Hạo quát lớn trụ xé trời, đối Ôn Như Ngọc nói, ta hỏi lại ngươi một lần, hôm nay ngươi là trở về là không lùi. Nếu ngươi không lùi, vậy đừng trách ta không khách khí. Nghe xong Quân Hạo nói, Ôn Như Ngọc cười nhạt nói, đừng đem chính mình đương cái nhân vật, ngươi ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo cười nói, ta có phải hay không cái nhân vật, một hồi ngươi sẽ biết. Quân Hạo nói xong, hai tròng mắt đảo qua vây xem người, này một hồi công phu, nơi này người so vừa rồi nhiều vài lần. Cũng là nơi này không gian tương đối ổn định, không có không gian cái khe. Nhưng là, rốt cuộc vẫn là ở cấm địa trong phạm vi, không gian vẫn là rất mỏng yếu. Ở chỗ này động thủ, không gian tùy thời có sụp xuống khả năng. Chúng ta đi ra ngoài đánh vẫn là ở chỗ này đánh. Quân Hạo nhìn Ôn Như Ngọc nói, mặc kệ ở đâu hắn tùy thời phụng bồi. Các ngươi dám đi ra ngoài sao? Ôn Như Ngọc ý có điều chỉ nói, kỳ thật, hắn là không muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài Hồng Ngông Tử Mai khẳng định đến không được hắn tay, bên ngoài tán tiên sẽ không xem ở Ôn gia mặt mũi thượng liền bất hòa hắn đoạt đồ vật. Đây cũng là hắn biết Hồng Ngông Tử Mai ở xuất khẩu chỗ, bí quá hóa liều tiến vào nguyên nhân. Hiện tại hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Ta có cái gì không dám đi ra ngoài, muốn ta xem không dám ra đi chính là ngươi. Quân Hạo híp lại con mắt nói, nếu không phải các ngươi ngăn đón chúng ta đã sớm đi ra ngoài. Thầm nghĩ, Ôn Như Ngọc khẳng định là không nghĩ làm cho bọn họ đi ra ngoài, ở chỗ này hắn có quyền lên tiếng, đi ra ngoài những cái đó tán tiên như thế nào sẽ đem hắn nói đương hồi sự. Đến lúc đó hắn chỉ có nhìn phân. Các ngươi sẽ không sợ đi ra ngoài về sau bị kia mấy cái tán tiên cấp xé. Ôn Như Ngọc nhíu mày nói, hắn cũng không tin Quân Hạo mấy người thật dám đi ra ngoài. Hắn không nghĩ làm Quân Hạo mấy người đi ra ngoài, cũng không muốn cùng Quân Hạo mấy người động thủ, hắn chính là tưởng lấy hòa bình phương thức thu phục Hồng Mông Tử Mai. Đáng tiếc, Hồng Mông Tử Mai không mua chướng. Hơn nữa, những người này còn tưởng lấy hắn giết gà cảnh hầu, hắn thật không biết mấy người này là nghĩ như thế nào, hắn không tin bọn họ không biết hắn cái này họ ở Chí Lôi Tông ở linh giới đại biểu cho cái gì. Chính là, bọn họ còn tưởng động hắn, cái này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Nghe được Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo có chút không kiên nhẫn. Hắn không nghĩ ở cùng Ôn Như Ngọc ở chỗ này nét mực. Vị ương tiên cảnh mở ra thời gian đã qua hơn, tiên cảnh thứ tốt không ít, hắn còn tưởng nhiều đi mấy cái địa phương đâu. Tiểu Duệ, này chỗ không gian chịu nổi đánh nhau sao? Quân Hạo nhìn về phía Hàn Duệ hỏi. Trong thời gian ngắn không có việc gì. Hàn Duệ nói này chỗ không gian hiện tại không có không gian cái khe, đánh nhau lúc sau liền khó nói. Nhưng là, chống đỡ một hồi thời gian vẫn là có thể làm được. Vậy là tốt rồi. Quân Hạo nói. Nói xong nhìn về phía Ôn Như Ngọc, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Tác giả nhàn thoại. Phần 490. Mục lục chương chương 490 canh 3. Quân Hạo nói xong vậy là tốt rồi, liền hướng Ôn Như Ngọc công tới. Bởi vì không gian bạc nhược hắn cũng không dám phóng đại chiêu, hắn đem tiên linh lực bám vào ở trên nắm tay, một quyền liền hướng Ôn Như Ngọc ném tới. Ôn Như Ngọc thấy Quân Hạo hướng hắn tạp tới nắm tay, hắn cũng cố kỵ này phiến không gian không xong, cũng không dám dùng đại chiêu, trực tiếp dẫn theo nắm tay đón đi lên. Hai cái nắm tay va chạm đến cùng nhau, phịch một tiếng hai người đều lui về phía sau một bước, này một quyền chỉ là hai người thử. Thử qua đi, hai người đối lẫn nhau thực lực đều có một ít suy đoán. Thức mau, hai người dẫn theo nắm tay lại chiến ở cùng nhau. Thức mau, này phiến không gian chung nơi nơi tràn ngập thân thể va chạm thanh âm, làm người nghe thanh âm đều cảm thấy đau. Không nghĩ tới cái này tiểu bạch mặt nắm tay còn rất ngạnh, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta vừa rồi còn tưởng rằng hắn là nhược kê đâu. Bất quá. Không có Quân Hạo lợi hại. Xé trời vớt chính mình cằm, nhìn Quân Hạo cùng Ôn Như Ngọc chiến đấu nói. Nghe xong Xé trời nói, Hàn Duệ nhíu nhíu mày, lần này trường giáo huấn đi, về sau không thể trông mặt mà bắt hình dong, bằng không chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Ta nhớ kỹ. Xé trời gật đầu nói, hắn lần này là trường giáo huấn, giống Ôn Như Ngọc người như vậy như thế nào có thể là cái đổi nhu nhược đâu. Nghe được Hàn Duệ cùng Xé trời đối thoại, Mai Ngạo Hàn ở trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước thú đều là như vậy trưởng thành lên. Một hồi công phu, Quân Hạo cùng Ôn Như Ngọc chiến đấu liền tiến vào gay cấn giai đoạn, hai người đều càng đánh càng nghiêm túc, càng đánh càng hưng phấn, trong mắt đều mang theo kinh người ánh sáng. Ngạo Sương, ngươi nói bọn họ hai cái ai có thể thắng? Mai Ngạo Hàn nghiêng đầu đối Mai Ngạo Sương nói, ở Mai Ngạo Hàn xem ra, Quân Hạo cùng Ôn Như Ngọc đấu lực lượng ngang nhau. Nhưng là, Quân Hạo so Ôn Như Ngọc tu vi thấp, như vậy xem ra là Quân Hạo chiếm thượng phong. Đương nhiên là Quân Hạo tất thắng. Mai Ngạo Sương hai mắt sáng quắc nhìn chiến đấu đáp, ở Mai Ngạo Sương xem ra, Quân Ngô hiện tại nhất định còn không có dùng ra toàn lực. Quân Hạo thân thể là trải qua Hồng Ngông mây tía cải tạo, thân thể tố chất thập phần cường hãn. Vật lộn, Ôn Như Ngọc khẳng định không phải Quân Hạo đối thủ. Nghe xong Mai Ngạo Sương nói, Mai Ngạo Hàn có đỡ chán xúc động, hắn như thế nào đã quên Ngạo Sương là Quân Hạo fan nao tàn đâu, hỏi hắn tương đương hỏi không. Mai Ngạo Hàn lại nhìn thoáng qua Xé Trời cùng Hàn Duệ. Hắn tưởng đáp án cũng là giống nhau. Người này là ai a? Thế nhưng có thể cùng Ôn Thiếu Bất phân thắng bại. Tu giả giáp nhìn trong chiến đấu Quân Hạo cùng Ôn Như Ngọc nói, Ôn Như Ngọc là bọn họ kia đại chí lôi tông mạnh nhất người, Quân Hạo có thể cùng Ôn Như Ngọc bất phân thắng bại, như vậy Quân Hạo thực lực nhất định thực khủng bố. Nay sẽ hắn may mắn lên, may mắn lúc ấy nhìn đến Hồng Mông Tử Mai không có đầu vóc nóng lên liền xông lên đi, bằng không hiện tại chết như thế nào cũng không biết. Không biết, chưa thấy qua người này. Đại khái là cái nào đại tông môn hoặc là đại gia tộc bí mật bồi dưỡng nhân tài đi. Tu giả ất nói, nhìn Quân Hạo ánh mắt mang theo cảnh giác. Hắn suy nghĩ, nếu là hắn cùng như vậy Quân Hạo đối thượng, hắn có thể kiên trì mấy chiêu. Nhìn Quân Ngô Sinh manh năm tay, người này không thể không thừa nhận, cùng Quân Hạo giao thủ, hắn liền Quân Hạo nhất chiêu đều chống đỡ không được. Xem ra người này nói lấy Ôn Thiếu giết gà dọa khỉ, không phải đang nói mạnh miệng, hắn có thực lực này. Có người như vậy chiếu ứng Hồng Mông Tử Mai, bọn họ muốn bắt Hồng Mông Tử Mai rất khó. Xem ra hắn cũng nên hồi tâm, nghĩ vậy, hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi xuất khẩu, lại lặng yên không một tiếng động rời đi cấm địa. Quân Hạo không biết, liền ở hắn cùng Ôn Như Ngọc thời điểm chiến đấu, có một người nhìn đến thực lực của hắn lui lại. Theo chiến đấu đánh càng ngày càng kịch liệt, càng nhiều người thấy được Quân Hạo thực lực, sau đó đều lặng yên không một tiếng động đi rồi. Ở bên cạnh quan chiến Hàn Duệ, đem chung quanh người động tác đều xem ở trong mắt, mật thám, Quân Hạo cái này kế hoạch bắt đầu hiệu quả, bọn họ còn không có bắt đầu phóng đại chiêu đâu, liền có người rút lui có trật tự. Nhanh như vậy liền ra hiệu quả, Hàn Duệ cảm thấy bọn họ đến cảm kích tự động đưa tới cửa Ôn Như Ngọc. Hàn Duệ ở quan sát người chung quanh động tác khi, cũng thời khắc nhìn chăm chú vào này phiến không gian. Theo Quân Hạo cùng Ôn Như Ngọc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, này phiến không gian cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng. Thiên, ngươi cảm thấy như vậy không gian có thể kiên trì bao lâu? Hàn Duệ hỏi. Hẳn là kiên trì không được bao lâu, này phiến không gian thượng xuất hiện không ít thật nhỏ không gian cái khe. Nếu bọn họ hiện tại ngừng chiến, này phiến không gian còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu tiếp tục, khó mà nói. Xé trời cau mày nói, chúng ta cần thiết làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Ta cũng là như vậy cho rằng. Hàn Duệ lo lắng nói xong, hắn cấp Quân Hạo truyền cái âm, nói cho hắn không gian tình huống, làm hắn trong lòng có cái số. Quân Hạo nghe được Hàn Duệ truyền âm về sau, biết thời gian cấp bách, nhanh hơn đỉnh đầu thượng động tác, ra quyền tốc độ trở nên lại mau lại tàn nhẫn. Thức mau, Ôn Như Ngọc liền có chút chống đỡ không được. Lúc này, hắn âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Quân Hạo đỉnh đầu thượng công phu lợi hại như vậy. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có chậm trễ quá luyện thể, đỉnh đầu thượng công phu cũng vẫn luôn luyện nữa. Lại không nghĩ rằng hôm nay muốn thua ở trước mắt người này trong tay, cái này làm cho hắn thực không cam lòng. Hắn trong lòng phát ngoan, công kích so trước kia càng mãnh. Phát ngoan Ôn Như Ngọc thực mau lại cùng Quân Ngô chiến thành ngang tay, Quân Hạo không cam lòng yếu thế, cũng phát ngoan, tăng lớn bám vào ở trên nắm tay tiên linh lực. Hiện tại hai người trong mắt chỉ có lẫn nhau nắm tay, đều đã quên bọn họ nơi hoàn cảnh. Không tốt, này chỗ không gian cái khe càng lúc càng lớn. Hàn Duệ nói mới vừa nói xong, vừa rồi thật nhỏ không gian cái khe liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng, hơn nữa không có đỉnh chỉ xu thế. Xé trời Mai Ngạo Hàn các ngươi hai cái mau bỏ đi, đi ra ngoài nếu gặp được tán tiên công kích, các ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Hàn Duệ nhìn Xé trời Mai Ngạo Hàn nói xong lại nhìn về phía Mai Ngạo Sương. Nói, Ngạo Sương, ngươi tu vi thấp, đi ra ngoài không an toàn. Ngươi biến trở về bản thể, là Mai Ngạo Hàn mang theo ngươi. Kỳ thật, hắn muốn mang Mai Ngạo Sương, nhưng là hắn cảm thấy hắn mang theo Mai Ngạo Sương, Mai Ngạo Hàn khẳng định không yên tâm. Ngươi làm gì đi? Ngươi không đi sao? Mai Ngạo Hàn nhìn Hàn Duệ nôn nóng nói, lúc này ngươi không đi, còn muốn làm gì? Ta chờ Quân Hạo, ta cùng Quân Hạo cùng nhau đi. Hàn Duệ đối Mai Ngạo Hàn nói, các ngươi đi trước, chúng ta theo sau liền đến. Vậy các ngươi tiểu tâm chút, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi cùng Quân Hạo. Mai Ngạo Hàn đối Hàn Duệ nói, hắn lý giải Hàn Duệ lúc này tâm tình. Cho nên, hắn không khuyên Hàn Duệ cùng bọn họ cùng nhau đi. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần làm bừa. Đặc biệt là ngươi, Xé Trời. Hàn Duệ dặn dò nói, hảo cố ý dặn dò Xé Trời một câu. Có ta đâu, ngươi yên tâm. Mai Ngạo Hàn đối Hàn Duệ nói, sẽ không làm hắn làm bừa. Nói xong Mai Ngạo Hàn bọn họ liền hướng xuất khẩu tiến lên. Hiện tại không riêng Mai Ngạo Hàn bọn họ hướng xuất khẩu tễ, những người khác nhìn đến không gian cái khe, cũng vội vã hướng xuất khẩu đi. Hàn Duệ không có hướng ra khẩu tễ, mà là hướng trong tễ. Liên ở Hàn Duệ nôn nóng giao đái Mai Ngạo Hàn bọn họ khi, Quân Hạo cùng Ôn Như Ngọc đánh đỏ đôi mắt, thế nhưng rời xa xuất khẩu, hướng bên trong mà đi. Hàn Duệ một bên hướng trong đi, một bên cấp Quân Hạo truyền âm, chính là đều đã chìm đáy biển, đã không có đáp lại. Lúc này, Hàn Duệ nóng lòng không thôi, đánh đỏ đôi mắt Quân Hạo cùng Ôn Như Ngọc. Căn bản không có chú ý bọn họ đã rời xa xuất khẩu. Quân Hạo một quyền tạp đến Ôn Như Ngọc trên người, Ôn Như Ngọc không địch lại, bị Quân Hạo tạp bay đi ra ngoài. Quân Hạo nhìn đến bị tạp phi Ôn Như Ngọc, đồng tử co chặt một chút, Ôn Như Ngọc bay ngược đi ra ngoài địa phương thế nhưng là một chỗ không gian cái khe, nếu Ôn Như Ngọc rớt vào kia chỗ không gian cái khe, Quân Hạo không cần tưởng cũng biết Ôn Như Ngọc là cái gì hậu quả. Quân Hạo tuy rằng tưởng lấy Ôn Như Ngọc giết gà dọa khỉ, nhưng là hắn lại chưa từng nghĩ tới muốn cho Ôn Như Ngọc chết. Rốt cuộc hắn là thượng quan Lăng Bạch cứu cứu. Hắn chỉ nghĩ đánh bại Ôn Như Ngọc làm những cái đó nhìn đến thực lực của hắn. Ôn Như Ngọc thần thức quét đến phía sau không gian cái khe, dọa sắc mặt trắng bệnh, hắn tưởng khống chế thân thể của mình, làm chính mình dừng lại, chính là hắn đan điền trung tiên linh lực ở cùng Quân Hạo đối chiến trung tiêu hao không còn, bằng không cũng sẽ không bị Quân Hạo đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, hắn cả người bủn rủn vô lực, tựa như cái phá hoa hoa giống nhau, căn bản vô pháp tự cứu. Nghĩ đến chính mình lập tức bị không gian cái khe cắn nuốt, Ôn Như Ngọc ở trong lòng cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới hắn sẽ táng thân ở chỗ này. Thực xin lỗi huynh đệ, ta chỉ sợ muốn liên lụy ngươi. Ôn Như Ngọc đối Quân Hạo hô, hắn cùng Quân Hạo không đánh không có nhau, hắn hiện tại thực thưởng thức Quân Hạo, tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Đáng tiếc, không cơ hội. Nghĩ đến hắn đã chết về sau, trong nhà người nhất định sẽ tìm Quân Hạo phiền toái, hắn trong lòng thực băn khoăn. Người sẽ không chết. Quân Hạo ném ra một cái dây đằng, ở Ôn Như Ngọc mau rơi vào không gian cái khe khi, dây đằng truyền ở Ôn Như Ngọc trên eo, sau đó dùng sức lôi kéo, Ôn Như Ngọc đã bị hắn kéo lại đây. Cảm ơn. Ôn Như Ngọc bạc vô hình tượng nằm trên mặt đất, lòng còn sợ hay nói. Nếu không phải Quân Hạo kéo hắn một phen, hắn hiện tại đã đến trong hư không ngao du. Nghĩ đến trong hư không khủng bố cơn lốc, hư không thú, còn có kia thần bí khó lường không gian chi lực, Ôn Như Ngọc thân thể run rẩy một chút. Không khách khí. Quân Mô nhìn từng đạo tối om không gian cái khe nói, không có đặc thù năng lực người là nhìn không tới không gian cái khe. Nhưng là, không gian cái khe lớn về sau, sẽ lộ ra tối om hư không. Đây là mắt thường có thể xem thấy. Chúng ta như thế nào tới rồi nơi này? Ôn Như Ngọc đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh nói, nơi này rõ ràng không phải xuất khẩu chỗ. Phòng trưng là đánh không tự giác liền đến nơi này. Quân Hạo cao mày nói, hắn hiện tại thực hối hận, không nên đánh như vậy đầu nhập. Chúng ta đánh quá đầu nhập vào, bất quá, cùng ngươi đánh một hồi thật là tâm tình thoải mái a. Ôn Như Ngọc cười nói, cùng trước mắt người này vật lộn thật là đã quyền. Chỉ là lần này địa điểm không đúng. Đi ra ngoài về sau, chúng ta lại luận bàn một phen thế nào? Ôn Như Ngọc nhìn Quân Hạo do hỏi, ánh mắt mang theo chờ mong. Vẫn là đi ra nơi này đang nói đi. Quân Hạo nói, bọn họ nhìn không tới thật nhỏ không gian cái khe, căn bản là không dám ở chỗ này cất bước, hiện tại Quân Hạo đều nghĩ mà sợ. Xách, chúng ta là bị nhốt ở chỗ này sao? Ôn Như Ngọc nhẹ xách một tiếng nói xong xoay người đứng lên. Vừa rồi ăn một viên đan dược, đan điền nội tiên linh lực khôi phục không ít. Quân Ngô liếc xéo liếc mắt một cái nhẹ sách Ôn Như Ngọc, này không phải biết rõ cố vấn sao. Tác giả nhàn thoại. Phần 491. Mục lục chương 491 canh 1. Vây ở cấm địa Quân Hạo cùng Ôn Như Ngọc, bởi vì hai người không quen thuộc, lúc ban đầu nói qua nói mấy câu về sau, liền bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Kỳ thật, Ôn Như Ngọc có rất nhiều lời nói muốn cùng Quân Hạo nói, nề hà Quân Hạo không phối hợp, đối Ôn Như Ngọc nói lạnh lẽo, Ôn Như Ngọc cũng liền không ở tự thảo không thú vị. Uy, huynh đệ. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì đâu. Nhẫn mại một hồi, Ôn Như Ngọc nhịn không nổi nữa dẫn đầu mở miệng. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo ngước mắt nhìn Ôn Như Ngọc liếc mắt một cái, thầm nghĩ, người này như thế nào như vậy ồn ào, liền không thể an tĩnh ngốc một hồi sao. Hắn cho rằng hắn không phản ứng hắn, hắn liền sẽ không chủ động cùng hắn nói chuyện đâu. Xem ra hắn vẫn là đánh giá cao Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc cũng là không có biện pháp, nơi này liền hắn cùng Quân Hạo hai người, hắn bất hòa Quân Hạo nói chuyện cùng ai nói. Ở như vậy hoàn cảnh chung, hắn không nói điểm cái gì, hắn luôn là có chút khẩn trương. Uy, huynh đệ, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, liền tên đều không muốn nói cho ta đi, tốt xấu chúng ta cũng cộng hoạn nạn một hồi. Ôn Như Ngọc thấy Quân Hạo không phản ứng hắn, lại truy vấn nói. Hắn hiện tại cảm thấy tâm rất mệt, cùng trước mắt người này nói chuyện như thế nào liền như vậy khó khăn đâu. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người tưởng cùng hắn nói chuyện đâu, hắn đều không yêu phản ứng bọn họ. Hiện tại hắn chủ động cùng trước mắt người này nói chuyện. Mà trước mắt người này lại rất ghét bỏ. Thật là phong thủy thay phiên chuyển, hắn không nghĩ tới hắn cũng có bị người ghét bỏ một ngày. Ôn Như Ngọc thấy Quân Hạo ném không phản ứng hắn, bất nhã mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nếu không phải bổn thiếu gia thưởng thức ngươi, như thế nào sẽ muốn biết tên của ngươi. Không nói cho liền không nói cho đi, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ biết. Ở linh giới liền không có hắn hỏi thăm không đến tin tức. Nếu trước mắt người này không muốn nói cho hắn tên, kia hắn liền đổi cái đề tài hảo. Ngươi có phải hay không nhận thức ta đại ca Ôn Như lúc ban đầu a? Ngươi đừng phủ nhận, ngươi nếu là không quen biết ta đại ca, ngươi khi đó tuyệt đối sẽ không cùng ta để tên của hắn. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo dương mắt nhìn Ôn Như Ngọc liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải không thừa nhận ngươi cùng Ôn Như lúc ban đầu quan hệ sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Ôn Như Ngọc không có trả lời Quân Hạo vấn đề, mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo tới một câu, hắc hắc, ngươi rốt cuộc mở miệng nói chuyện, làm ngươi mở miệng thật là không dễ dàng. Xem ra vẫn là ta ca mị lực đại. Trong giọng nói tới vui sướng. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không yêu thầm ta ca a? Khi nào bắt đầu a? hướng ta ca thổ lộ không coi a. Ôn Như Ngọc bắt quái hỏi, hắn ca có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, kia diện mạo thật sự là thật tốt quá, người này yêu thầm hắn ca thực bình thường. Muốn nói hắn lao tử cũng là lợi hại, liền huyết mạch cao quý cửu vĩ thiên hồ đều có thể làm tới tay, hai người xuân phong nhất độ là vui sướng, chính là đáng thương hắn ca, sinh ra tới song thân ai đều không cần hắn. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Quân Ngô cảm thấy Ôn Như Ngọc cùng người khác mạch nào không giống nhau. Bất quá, này hắn đến làm sáng tỏ một chút, nếu là để cho người khác hiểu lầm đã có thể không hảo. Ta liền Ôn Như lúc ban đầu trông như thế nào cũng không biết, ta như thế nào yêu thầm hắn. Quân Hạo nhìn Ôn Như Ngọc cười như không cười nói, sức tưởng tượng của ngươi thật là quá phong phú. Ngươi không phải nhận thức ta ca sao? Vì cái gì sẽ không biết hắn trông như thế nào a? Ôn Như Ngọc một bộ ngươi nói dối bộ dáng nhìn Quân Hạo nói, nhận thức hắn ca lại không biết hắn ca trông như thế nào, này không phải nói dối là cái gì? Ai nói ta nhận thức Ôn Như lúc ban đầu, là ngươi não bổ ta nhận thức Ôn Như lúc ban đầu, ta nhưng chưa nói ta nhận thức hắn. Quân Hạo nói, hắn nhưng chưa nói hắn nhận thức Ôn Như lúc ban đầu. Ngươi không quen biết ta ca, ngươi như thế nào sẽ cùng ta để tên của hắn á? Ôn Như Ngọc hiển nhiên là không tin Quân Hạo nói, nói xong, dừng một chút đôi Quân Hạo nói, yêu thầm không mất mặt, ta sẽ không chê cười ngươi. Ta ca lớn lên như vậy hảo, ngươi thích hắn thực bình thường. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo trầm khuôn mặt nhìn Ôn Như Ngọc nói, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi như vậy bôi nhỏ ta cùng Ôn Như lúc ban đầu quan hệ, ngươi sẽ không sợ thượng quan vinh tấu ngươi. Ta như thế nào biết ngươi là ai, ngươi lại không nói cho ta. Còn có ta ca phu vì cái gì muốn tấu ta, muốn tấu cũng là tấu ngươi cái này yêu thầm hắn lao bà người. Ôn Như Ngọc có chút vui sướng khi người gặp họa, hắn chính là biết đến, hắn tỷ phu là cái đại bình dấm chua. Biết trước mắt người này yêu thầm hắn lao bà, khẳng định sẽ tấu hắn hoàn toàn thay đổi. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng, nói, ta là thượng quan Lăng Bạch nhạc phụ, ta là hạ giới tu sĩ, ta đi vào linh giới khi, Ôn Như lúc ban đầu đã sớm bay lên tiên giới. Nói xong, Quân Hạo vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi nói thượng quan Vinh nghe được ngươi lời nói mới rồi sẽ tấu ai. Nghe xong Quân Hạo nói, Ôn Như Ngọc không tỏ ý kiến, hắn ca phu khẳng định sẽ tấu hắn. Hắn ca phu có bao nhiêu để ý hắn ca, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mà Quân Hạo lại là hắn ca phu quan hệ thông gia, đồng thời lại là hắn ca phu coi trọng người. Mỗi lần, hắn ca phu để Quân Hạo đều là khen không dứt miệng. Hiện tại hắn như vậy bố trí Quân Hạo cùng hắn ca phu tấu hắn vẫn là nhẹ. Muốn nói Ôn gia không thừa nhận Ôn Như lúc ban đầu, hắn không nên kêu Ôn Như lúc ban đầu ca, kêu lên quan vinh ca phu. Chính là, từ hắn nghe lén đến Chí Lôi Tông tu luyện thiên tài Ôn Như lúc ban đầu là hắn thân ca sự tình về sau, hắn liền thường xuyên đi tìm Ôn Như lúc ban đầu, bắt đầu Ôn Như lúc ban đầu đối hắn thực lạnh nhạt, chính là trải qua hắn lì lợm la liếm, cuối cùng, Ôn Như lúc ban đầu nhận hắn cái này đệ đệ. Nhưng là Ôn gia, Ôn Như lúc ban đầu cũng chỉ nhận hắn Ôn Như Ngọc. Lại nói tiếp phụ thân hắn không nhận Ôn Như lúc ban đầu, Ôn Như lúc ban đầu liền không thể họ Ôn. Chính là ai làm Ôn Như lúc ban đầu có cái kỳ ba mẫu phụ đâu, hắn chính là cho hắn ca lấy Ôn Như lúc ban đầu tên này, cố ý ghê tởm phụ thân hắn. Này đó đều là năm xưa chuyện cũ không nghĩ cũng thế, hắn vẫn là ngẫm lại trước mắt cửa ải khó khăn như thế nào quá đi. Hắn nhưng không nghĩ bị hắn ca phu sửa chữa, hắn ca phu tu vi cao thầm, hắn tưởng sửa chữa hắn, liền phụ thân hắn Ôn Như núi cũng không dám quản. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta ngươi là Quân Hạo a? Ôn Như Ngọc vẻ mặt đưa đám nói. Cái này hắn thảm, hắn nhớ rõ tiến vị ương tiên cảnh trước, hắn ca phu còn làm hắn chiếu cố Quân Hạo cùng hắn đạo lữ Hàn Duệ. Hắn lúc ấy không để ở trong lòng, liền không có xem hắn ca phu cho hắn hình ảnh. Cái này hảo, hắn đem người chiếu cố cấm địa tới. Nói xong dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi có phải hay không cố ý, bằng không ta hỏi ngươi tên ngươi vì cái gì không nói. Ôn Như Ngọc đã quên, hắn là cùng Quân Hạo đánh xong mới hỏi Quân Hạo tên. Quân Hạo nhìn thoáng qua Ôn Như Ngọc, nói, ngươi nói lời này đã có thể trái lương tâm, ta nhiều lần nhắc tới Ôn Như lúc ban đầu cùng thượng quan Lăng Bạch, chính là ngươi không thừa nhận cùng bọn họ có quan hệ, ngươi còn nói liền tính ngươi cùng Ôn Như lúc ban đầu có quan hệ cũng chính là đồng môn quan hệ, làm ta không cần cùng ngươi phản quan hệ. Ngươi đều nói như vậy, ngươi làm ta như thế nào hảo ý nói ta là Quân Hạo. Như vậy, không phải càng làm cho ngươi cho rằng ta là tưởng cùng ngươi Ôn thiếu phản quan hệ sao? Loại chuyện này ta là làm không ra. Quân Hạo đem hết thể trách nhiệm đều về đến Ôn Như Ngọc trên người, đem chính mình thiết không còn một mảnh. Ngươi là nói này toàn trách ta. Ôn Như Ngọc hỏi, hắn không nghĩ tới Quân Ngô như vậy vô sỉ, thế nhưng đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn. Chẳng lẽ hắn Quân Hạo liền một chút trách nhiệm đều không có sao? Hắn chỉ cần nói ra hắn kêu Quân Hạo, hắn liền sẽ không cùng hắn động thủ. Hắn ca phu cùng cháu ngoại mặt mũi hắn khẳng định là phải cho. Ta nhưng không nói như vậy. Quân Ngô phản bác nói, tuy rằng hắn là ý tứ này. Ngươi chính là ý tứ này. Ôn Như Ngọc buồn bực nói xong dừng một chút, còn nói thêm, ngươi nhìn thấy ta ca phu, cũng không nên hướng hắn cáo trạng. Ta không như vậy nhàm chán. Quân Ngô nói, thầm nghĩ, liền tính là hắn không nói, như vậy nhiều tu giả nhìn đâu, chuyện này khẳng định sẽ truyền tới Thượng Quan Vinh trong thai. Nghe được Quân Hạo nói, Ôn Như Ngọc dẫn theo tâm buông không ít. Lúc này hắn bắt quái chi hỏa lại đốt lên, hỏi, ngươi cùng Hồng Ngông Tử Mai thật là bằng hữu quan hệ sao? Cái này đối hắn rất quan trọng, nếu Hồng Ngông Tử Mai là Quân Hạo bằng hữu, như vậy hắn liền không thể lại đánh Hồng Ngông Tử Mai chủ ý. Là, bất quá này cùng ngươi có quan hệ sao? Quân Hạo nhướng mày nói, đương nhiên là có đóng, nếu hắn là ngươi bằng hữu, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền không đoạt hắn Hồng Ngông mây tía. Ôn Như Ngọc giải thích nói, hắn hiện tại nói như thế nào cùng Quân Hạo cũng là thân thích quan hệ, cái này mặt mũi hắn khẳng định đến cấp. Không nghĩ tới ở ngươi Ôn thiếu nơi này, ta còn có lớn như vậy mặt mũi á. Quân Hạo nói, ngươi chính là tương lai thập cấp luyện đan sư, ngươi mặt mũi đương nhiên lớn. Ôn Như Ngọc nói, thập cấp luyện đan sư bọn họ Ôn gia cũng là phải cho mặt mũi, huống chi là hắn. Ngươi liền như vậy xem trọng ta, sẽ không sợ ta dừng bước không trước. Quân Ngô hỏi, hắn không biết Ôn Như Ngọc là từ đâu ra tin tưởng, cho rằng hắn nhất định có thể trở thành thập cấp luyện đan sư. Tuy rằng hắn hiện tại đã đúng rồi, nhưng là Ôn Như Ngọc không biết ta. Ta ca phu Thượng Quan Vinh nói, hắn nói ngươi có thể trở thành thập cấp luyện đan sư, đối hắn nói ta là tin tưởng không nghi ngờ. Ôn Như Ngọc nói xong dừng một chút, tiếp tục nói Hồng Ngông Tử Mai chính là cái đại phiền thoái, ngươi muốn khăng khăng bảo hộ Hồng Ngông Tử Mai. Ngươi tốt nhất mau chóng thăng cấp đến thập cấp luyện đan sư, như vậy ngươi mới có năng lực bảo vệ hắn. Trở thành thập cấp luyện đan sư là có thể bảo vệ Hồng Ngông Tử Mai sao? Quân Hạo hỏi, hắn không nghĩ tới Ôn Như Ngọc bắt đầu vì hắn suy nghĩ. Đương nhiên, thập cấp luyện đan sư năng lượng là tương đương khủng bố. Ngay cả tán tiên cũng không dám kinh thường, rốt cuộc thập cấp luyện đan sư linh hồn lực chính là tương đương cường hãn. Ôn Như Ngọc lòng còn sợ hay nói, hắn hiện tại mới biết được hắn khiêu khích Quân Hạo thật tìm đường chết hành vi. Quân Hạo chính là có thể trở thành thập cấp luyện đan sư người, kia linh hồn của hắn lực ít nhất là thập phẩm. Nếu Quân Hạo dùng linh hồn lực công kích hắn, hắn thật không phải Quân Hạo đối thủ. Hắn hiện tại may mắn hắn cháu ngoại cưới Quân Hạo song tử, nếu là không có này một tầng quan hệ ở, Quân Hạo khả năng thật sẽ lộng chết hắn. Ôn Như Ngọc nói, cấp Quân Hạo một cái tân dẫn dắt, hắn tưởng linh hồn của hắn lực nhưng không chỉ là thập cấp, mà theo tu vi tăng lên. Hồng Ngông Mây Tía không chỉ có tiếp tục cải tạo thân thể hắn, liền linh hồn của hắn lực đều có điều tăng lên. Hiện tại, hắn mau có thể sáng lập thứ 13 cái khế ước không gian. Kỳ thật, Quân Hạo cũng không biết linh hồn của hắn lực tăng lên có phải hay không bởi vì Hồng Ngông Mây Tía, nhưng là hắn tìm không thấy nguyên nhân, liền quy kết với Hồng Ngông Mây Tía. Hiện tại hắn tu vi không đuổi kịp tán tiền, nhưng là hắn có thể từ linh hồn lực nơi này vào tay. Ngươi có hay không nghe ta nói chuyện A? Ôn Như Ngọc nhìn Quân Ngô nói, hắn như thế nào cảm giác Quân Hạo thất thần đâu? Căn bản là không có nghe hắn nói lời nói. Chúng ta có thể rời đi. Quân nhìn cấm địa một phương hướng nói, vừa rồi hắn nghe được Hàn Duệ truyền âm. Đúng là bởi vì biết Hàn Duệ sẽ tìm tới, hắn mới không có động địa phương. Bằng không lại nguy hiểm hắn cũng muốn đi ra ngoài, mới sẽ không ở chỗ này nghe Ôn Như lúc ban đầu vô nghĩa đâu. Ôn Như Ngọc. Tác giả nhàn thoại. Phần 492. Mục lục chương 492 canh 2. Lão bà ngươi có phải hay không có đặc thù năng lực? Ôn Như Ngọc đi ra cấm địa đối Quân Hạo nói, ở che kín không gian cái khe cấm địa, bọn họ này một đường đi như vậy thông thuận, tất cả đều là bởi vì Hàn Duệ ở phía trước biên dẫn đường. Muốn nói Hàn Duệ không có đặc thù năng lực, hắn đánh chết cũng không tin. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi cái này miệng rộng a? Ngươi nói ta là miệng rộng. Ôn Như Ngọc chỉ vào chính mình không thể tin tưởng nói, hắn miệng thực nghiêm hảo đi. Quân Hạo khinh bỉ nhìn thoáng qua Ôn Như Ngọc. Không có phản ứng hắn, nhìn bên ngoài chiến đấu híp lại một chút đôi mắt. Sau đó, liền nhằm phía nơi đó. Ôn Như Ngọc nhìn Quân Hạo phu phu gia nhập đại chiến, lẩm bẩm một câu, này như thế nào liền đấu võ đâu. Sau đó, một khắc không có dừng lại cũng gia nhập chiến đấu. Ở Quân Hạo bọn họ từ cấm địa ra tới kia một khắc, cấm địa bên ngoài đang ở đại chiến. Đại chiến hai bên chính là Mai Ngạo Hàn Phá Yêu Mai Ngạo Xương ba người, mà một bên khác chính là cấm địa bên ngoài tu giả. Này đó tu giả nhìn đến từ cấm địa ra tới Hồng Ngông Tử Mai, không nói hai lời liền đấu võ, chỉ sợ chậm một bước bị người khác nhanh chân đến trước. Bởi vì Mai Ngạo Hàn ba người từ cấm địa ra tới về sau, liền biết sẽ gặp phải cái gì dạng tình huống. Cho nên đối mặt thình lình xảy ra vây công bọn họ không có hoảng loạn, mà là chấn định tự nhiên bắt đầu phản công. Xé trời trực tiếp hóa thành bản thể, cắm rễ ở cấm địa ngoại, hàng ngàn hàng vạn lá cây ở không trung dương nhanh múa vút đông đưa. Bởi vì xé trời muốn nở hoa rồi. cho nên hắn bản thể thượng mọc ra hành, mỗi rễ cây đỉnh đỉnh một đóa nụ hoa chưa phóng đen nhánh như mực đóa hoa. Này đó màu đen đóa hoa sen kẽ ở lá xanh trung đặc biệt thấy được. Hóa thành bản thể xé trời hắn lá cây cùng hành du tẩu ở vây công tu giả trung, hắn nơi đi qua, đều sẽ lưu lại mấy cổ bị hút khô thi thể. Mai Ngạo Hàn tay cầm hồng ngông mây tía hóa thành kiếm, nhằm phía vây công bọn họ tu giả, mỗi kiếm đều có thể mang đi một cái mạng người, thực mau liền chém ngã một tảng lớn. Mai Ngạo Hàn đấu pháp chính là tiến công lại tiến công, chém tới một mảnh, liền đổi cái địa phương. Mai Ngạo xương tu vi thấp, hình người sức chiến đấu thấp hèn, hắn trực tiếp hóa thành một viên nở khắp hoa mai đại thụ. Nó mỗi cánh hoa cánh chính là hắn vũ khí, hàng ngàn hàng vạn cánh hoa thoát ly thân cây, hướng vây công bọn họ tu giả vọt tới. Đầy trời bay múa màu tím cánh hoa thật xinh đẹp, nhưng là lúc này không ai thưởng thức hắn này mỹ lệ một mặt, đều trốn nó còn không kịp, bởi vì này đó cánh hoa đều là đòi mạng vũ khí sắc bén. Mà chờ ở bên ngoài hỏa ly, nhìn đến Mai Ngạo Xương bọn họ bị vây công, hắn không có vội vã ra tay. Một là hắn phải bảo vệ hạ nay hạ yêu huynh đệ, nhị là bởi vì hiện tại còn không có tán tiên ra tay, hắn hiện tại ra tay chỉ có thể làm những cái đó tán tiên nhanh hơn ra tay tốc độ. Hắn hiện tại chặt chẽ quan ở chiến cuộc, đối thủ của hắn là những cái đó chưa ra tay tán tiên. Quân Hạo bọn họ từ cấm địa ra tới về sau, đại chiến đã bắt đầu một hồi. Bọn họ ba người trực tiếp từ vây công Mai Ngạo Hàn bọn họ những cái đó tu giả phía sau ra tay. Bởi vì những cái đó tu giả đều giống tiêm máu gà giống nhau đi phía trước hướng, trực tiếp xem nhẹ phía sau, này liền cho Quân Hạo bọn họ khả thừa chi cơ. Bọn họ ba cái từ tu giả mặt sau xuống tay, ở những cái đó tu giả phản ứng lại đây trước kia, bọn họ đã giết chết một mảnh. Ngươi là có ý tứ gì? Quân Hạo nhìn thoáng qua hắn bên người Ôn Như Ngọc nói, hắn không nghĩ tới Ôn Như Ngọc cũng sẽ ra tay. Nhưng là, liền không biết hắn là có ý tứ gì, là hỗ trợ vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giúp các ngươi a, ta còn có thể có ý tứ gì? Ôn Như Ngọc ngữ khí bất thiện nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta là tưởng sấn loạn đoạt hồng mông tử mai sao? Ai làm ngươi có tiền án đâu? Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Ôn Như Ngọc nói, có tiền án liền đáng giá hoài nghi. Ngươi lời này làm ta thực bị thương a, ta cho rằng ngươi sẽ tín nhiệm ta đâu. Ôn Như Ngọc nói, hắn Ôn Như Ngọc nói chuyện vẫn luôn là giữ lời. Không nghĩ tới đến Quân Hạo nơi này, lại không bị hắn tín nhiệm, này thật sự có chút làm hắn bị thương. Nhìn Ôn Như Ngọc bị thương ánh mắt, Quân Hạo không cảm thấy hắn qua, hắn có chút ghét bỏ nói, thu hồi ngươi trong mắt kia bị thương đôi mắt nhỏ đi, không biết người còn tưởng rằng là ta phụ ngươi đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Ôn Như Ngọc lên án nói, vốn dĩ chính là ngươi phụ ta, ngươi thế nhưng không tín nhiệm ta. Hắn nói không chảo hồng ngông tử mai chính là không bắt, huống chi Quân Hạo như vậy hung tàn, mượn hắn cái là gan hắn cũng không dám bắt. Ngươi sẽ tín nhiệm một cái có tiền án người xa lạ sao? Quân Hạo dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem Ôn Như Ngọc, ngươi khẳng định cũng không tín nhiệm. Ôn Như Ngọc biết Quân Hạo nói rất đúng, chính là Quân Hạo hoài nghi nhân phẩm của hắn làm hắn thực bị thương. Quân Hạo không ở phản ứng Ôn Như Ngọc, chuyên tâm trên tay động tác, tiểu thảo cũng bị hắn thả ra tới, dây đằng xuyên qua ở tu giả chi gian, vô thanh vô tức đánh lén trong chiến đấu tu giả. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu kịch liệt, vây công Mai Ngạo Hàn bọn họ tu giả trốn, chết chết. Hiện tại đã dư lại số lượng không nhiều lắm người. Những người này đều là độ kiếp hậu kỳ trở lên tu vi tu giả. Lúc này, Quân Hạo mấy người đã hội hợp đến cùng nhau. Các ngươi còn muốn chiến sao? Quân Mô nhìn dư lại số lượng không nhiều lắm tu giả nói, hiện tại đại kiếp nạn buông xuống, hắn không nghĩ đại khai sát giới. Đặc biệt là sát này đó độ kiếp tu giả, này đó đều là linh giới đứng đầu chiến lược. Sắt một cái thiếu một cái. Ngươi là ai, vì cái gì muốn giúp hồng ngông tử mai? Một cái trung niên tu giả nhìn Quân Hạo, chất vấn nói, đây là để cho hắn khó hiểu sự tình. Đại gia không phải nhìn thấy hồng ngông tử mai liền chảo sao. Chính là người này vì cái gì muốn giúp hồng ngông tử mai? Không nên bọn họ là một đám sao. Quân Hạo nghe được người kia nói, biết chính mình cơ hội tới, hắn không nghĩ giết chết những người này, vậy đến làm những người này chủ động rời khỏi. Quân Hạo sắc bén ánh mắt quét những người này liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ta là Quân Hạo, hồng ngông tử mai bằng hữu cũng là thập cấp luyện đan sư, hôm nay ta vô tình cùng đại gia là địch, nói vậy đại gia cũng thấy được chúng ta thực lực, tái chiến đi xuống, đối với các ngươi không có gì chỗ tốt. Hôm nay chỉ cần đại gia hứa hẹn về sau không ở bắt hồng ngông tử mai, như vậy các ngươi hiện tại liền có thể rời đi, chúng ta tuyệt đối không vì khó ngươi. Quân Hạo nói xong, ánh mắt mịt mờ nhìn không chung một chút, nơi đó khẳng định cất giấu tán tiên, cụ thể mấy cái hắn không biết. Quân Hạo nói xong. Mọi người đều bị Quân Hạo trong miệng thập cấp luyện đan sư hấp dẫn ở thập cấp luyện đan sư A, bọn họ toàn bộ linh giới cũng không có mấy cái. Vốn dĩ thập phẩm linh hồn lực người liền ít đi, mà ở ít như vậy người chung, Hảo có một bộ phận người vẫn luôn dừng lại ở cửu cấp, chậm chạp tấn không được cấp. như vậy liền dẫn tới thập cấp luyện đan sư thưa thất vô cùng. Ngươi thật là thập cấp luyện đan sư. Một cái bạch tí gì thanh niên xem chút Quân Hạo nói, trong mắt có chút không thể tin tưởng còn có chút chờ mong. Hắn suy nghĩ, nếu người này thật là thập cấp luyện đan sư, hắn có thể hay không thỉnh hắn giúp hắn luyện chế một lò thập cấp đan dược. Cam đoan không giả. Quân Hạo tự tin nói. Quân Hạo thật là thập cấp luyện đan sư. Ôn Như Ngọc dịch đến Hàn Duệ bên người, khó có thể tin hỏi. Ca Phu không phải nói Quân Hạo là cửu cấp luyện đan sư sao? Hiện tại là chuyện như thế nào, chẳng lẽ Quân Hạo tại đây vài thập niên gian thăng cấp? Vẫn là Quân Hạo ngay từ đầu liền lừa hắn Ca Phu a? Đương nhiên, Quân Hạo không phải nói sao? Cam đoan không giả. Hàn Duệ khẳng định nói, thanh âm cũng rất lớn, ở đây người đều nghe được, Hàn Duệ chính là cố ý. Nghe xong Quân Hạo nói, không riêng Ôn Như Ngọc nghi ngờ Quân Hạo nói, ở đây người đều ở nghi ngờ Quân Hạo nói. Chỉ vì Quân Hạo quá tuổi trẻ, cái này tuổi có thể thật sự có khả năng trở thành thập cấp luyện đan sư sao? Nghe được đại gia nghi ngờ thanh âm, Quân Hạo không có sinh khí, đây là bình thường hiện tượng. Nếu hắn nói hắn là thập cấp luyện đan sư, những người này không nghi ngờ, hắn nên cảm thấy không bình thường. Ta biết đại gia ở nghi ngờ ta có thể phát thiên đạo lời thề. Quân Hạo len ken hữu lực nói, nói xong hắn liền đã phát thiên đạo lời thề, thiên địa quy tắc hiện. Cái này mọi người đều tin tưởng Quân Hạo là thập cấp luyện đan sư. Ngươi thật là thập cấp luyện đan sư à, vậy ngươi có thể cho ta luyện chế một lò duyên thọ đan sao? Ta ra báo đáp. Vừa rồi cái kia bạch đi gì thanh niên nhìn Quân Hạo kích động nói, hắn hiện tại đã gom đủ luyện chế duyên thọ đan thập cấp linh thảo. Hắn vốn dĩ tưởng, chờ ra vị ương tiên cảnh, hắn liền đi tìm thập cấp luyện đan sư luyện chế, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp một vị. Có thể, chờ ra vị ương tiên cảnh ngươi liền đi Thần Diễn Tiên Tông Thanh Liên Phong tìm ta. Quân Hạo mỉm cười nói, cho người khác luyện đan hắn không chỉ có thể kiếm linh tinh, còn có thể phong phú hắn dược viên, này có thể so chính mình tìm thập cấp linh thảo phương tiện nhiều. Cảm ơn. Bạch Y Dị thanh niên vui sướng nói, có thập cấp duyên thọ đan, hắn đạo lữ là có thể duyên thọ ngàn năm. Nhiều ra này 1000 năm thời gian, hắn khẳng định có thể thăng cấp độ kiếp. Bạch Y Dị thanh niên nói lời cảm tạ xong rồi về sau, lại đã phát thiên đạo lời thề, tỏ vẻ từ nay về sau tuyệt không ở đuổi bắt Hồng Mông Tử Mai, cũng sẽ không khế ước Hồng Mông Tử Mai. Quân Hạo đối Bạch Y Dị thanh niên hành vi thực vừa lòng, theo sau hắn hứa hẹn nơi này người chỉ cần phát thiên đạo lời thề không hề đuổi bắt, không hề tưởng khế ước Hồng Mông Tử Mai. Hắn liền hứa hẹn cho bọn hắn luyện chế một lò thập cấp đan dược. Đương trường liền có rất nhiều người đã phát thiên đạo lời thề, còn có một ít người lại do dự không chừng. Liên ở này đó người do dự không chừng thời điểm, lưỡng đạo thân ảnh từ không trung xuống dưới, trực tiếp buôn Mai Ngạo Hàn mà đi. Mà vẫn luôn cảnh giác Hỏa Ly, trực tiếp hướng kia lưỡng đạo thân ảnh mà đi, ngăn cản hai người. Này hai người đều là bốn kiếp tán tiên, Hỏa Ly một người ngăn lại hai người không thành vấn đề. Tán tiên rốt cuộc là kiềm chế không được. Quân Hạo nhìn cùng Hỏa Ly chiến đấu ở bên nhau hai cái tán tiên nói. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, phỏng chừng những cái đó tán tiên vừa rồi là tưởng nhặt tiện nghi, lại không nghĩ rằng sự tình không có hướng bọn họ đoán trước phát triển. Các ngươi thế nhưng còn cất giấu một cái tán tiên. Ôn Như Ngọc nhìn trong chiến đấu Hỏa Ly nói, thầm nghĩ, mấy người này thật là tàng quá sâu. Nghe xong Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo cười cười, vừa định nói chuyện, lại có hai điều thân ảnh từ không trung nhảy xuống, giống bọn họ phương hướng mà đến. Còn có. Ôn Như Ngọc trừng lớn đôi mắt nói, hắn hiện tại hối hận không có mang theo gia tộc cho hắn an bài nô vệ. Nghe được Ôn Như Ngọc nói, Quân Hạo khinh bị nói, có cái gì đại kinh tiểu quái, này không nhiều bình thường sao. Nói xong, liền xông ra ngoài, hướng trong đó một cái tán tiên mà đi. Cùng Quân Ngô cùng nhau lao ra đi còn có Mai Ngạo Hàn, hắn ngăn cản một cái khác tán tiên. Ôn Như Ngọc nhìn hướng ra đi Quân Ngô cùng Mai Ngạo Hàn, đồng khổng co chặt một chút, nói, kia chính là tán tiên. Các ngươi đi tìm chết sao? Nửa câu sau bị hắn cấp nuốt trở vào. Bọn họ biết. Hàn Duệ Vân Đạm Phong khinh nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 493. Mục lục chương chương 493 canh 3. Nghe Hàn Duệ khinh phiêu phiêu nói, Ôn Như Ngọc hỏi, ngươi không lo lắng Quân Hạo sao? Nếu lo lắng, trên mặt liền không phải Vân Đạm Phong khinh, mà là treo đầy ưu sắc. Ôn Như Ngọc tưởng không nên à, Hàn Duệ đều có thể mạo hiểm chạy đến cấm địa đi tìm Quân Hạo, hẳn là thực để ý Quân Hạo. Chính là hiện tại là tình huống như thế nào, Quân Hạo ngăn lại tán tiên, hắn lại không có từ Hàn Duệ trên mặt nhìn đến một chút ưu sắc. Nay chỉ có một loại khả năng, đó chính là Hàn Duệ tin tưởng Quân Hạo thực lực. Nghĩ đến Quân Hạo là thập cấp luyện đan sư, Ôn Như Ngọc minh bạch. Ôn Như Ngọc nhìn Hàn Duệ, cười nói, Quân Hạo là thập cấp luyện đan sư, linh hồn lực cường hãn, xác thật không cần lo lắng. Nói xong, Ôn Như Ngọc duỗi người, bắt đầu mùi ngon xem khởi náo nhiệt tới. Nghe xong Ôn Như Ngọc tự hỏi tự đáp, Hàn Duệ lắc đầu cười cười, sau đó lại bắt đầu chú ý chiến cuộc, thời khắc chú ý trên chiến trường biến hóa. hắn như thế nào có thể không lo lắng, chỉ là lúc này hắn chính là lo lắng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lúc này, Quân Ngô đã cùng cái kia tán tiên giao thượng thủ, cái này tán tiên là một kiếp tán tiên, hắn mới vừa độ kiếp thất bại, chuyển tu tán tiên không có bao lâu. Hắn biết rõ tán tiên lôi kiếp thẳng thiết, cho nên biết Hồng Mông Tử Mai tin tức về sau, hắn liền mã bất đình để chạy tới, hắn tưởng được đến Hồng Mông Mây Tía. Có Hồng Mông Mây Tía, hắn khẳng định có thể bình an vượt qua về sau mỗi lần tán tiên lôi kiếp. Chính là ai biết hắn lại đây về sau, phát hiện nơi này đã tới vài vị tán tiên. Nay vài vị tán tiên đều so với hắn tu vi cao. Cái này làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tùy thời mà động. Chính là, không nghĩ tới trời cao đều trợ giúp hắn, lúc này tụ linh đỉnh hiện thế, một vị ngũ giai tán tiên cùng một vị sáu kiếp tán. Tiên đoạt tụ linh đỉnh đi về sau, rốt cuộc không từ cái kia đại trận trung ra tới. Theo sau ba vị bảy kiếp tán tiên cũng lâm vào cái kia đại trận, vừa rồi hai cái bốn kiếp tán tiên ra tay cướp đoạt Hồng Mông Tử Mai khi, bị một cái bảy kiếp tán tiên ngăn lại, hiện tại ba người đã chiến thành một đoàn. Cho nên hắn cảm thấy hắn cơ hội tới, chính là ai biết hắn còn không có tiến Hồng Mông Tử Mai thân, đã bị một cái độ kiếp hậu kỳ tu giả cản lại. Hắn bắt đầu đối cái này tu giả là khinh thường. Một cái độ kiếp tu giả dám cản tán tiên lộ, thật là không biết lượng sức. Hắn lúc ấy tưởng, nếu cái này độ kiếp tu giả muốn chết, vậy thành toàn hắn hảo. Hắn cho rằng nhất chiêu là có thể muốn cái này tu giả đến mệnh. Chính là ai biết hiện tại thượng trăm chiêu đi qua, hắn còn không có thể bắt lấy cái này độ kiếp tu giả. Hơn nữa, càng làm cho hắn nhưng khí chính là, cái này độ kiếp tu giả còn càng đánh càng hăng, đặc biệt là người này linh hồn lực quá cường hãn, không hổ là thập cấp luyện đan sư, làm hắn không thể không đánh lên thập phần tinh thần. Quân Hạo thật lợi hại. Thế nhưng có thể cùng một vị tán tiên bất phân thắng bại, hiện tại ngẫm lại ta thật là không biết tự lượng sức mình. Ôn Như Ngọc nhìn trong chiến đấu Quân Hạo cảm khái nói, thầm nghĩ, không hổ là hắn ca phu nhìn chúng người, thật là có chút tài năng. Có thể cùng tán tiên chiến thành như vậy, hắn là làm không được. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy, nếu không phải xem ở ta song tế trên mặt, ngươi hiện tại đã ở đi hoàng tuyển trên đường. Hàn Duệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ôn Như Ngọc nói, liền tính đây là sự thật, ngươi cũng không cần thiết nói ra đi. Ôn Như Ngọc nói, không biết sự thật nhất đã thương người tâm sao. Ta tưởng nói ngươi còn sao. Hàn Duệ xem cũng chưa xem Ôn Như Ngọc nói. Nhiều chuyện trên người của ngươi, ta thật đúng là quản không được. Ôn Như Ngọc bất đắc dĩ nói, hắn là nhìn ra tới Hàn Duệ hiện tại tâm tình không tốt, hắn vẫn là đường hướng họng súng thượng đụng phải. Hắn còn tưởng rằng Hàn Duệ không lo lắng Quân Hạo đâu, xem ra là lo lắng không biểu hiện ra ngoài. Ngươi có phải hay không tán tiên trung yếu nhất? Quân Hạo né tránh tán tiên công kích mở miệng nói. Vị này tán tiên sức chiến đấu thật đúng là chẳng ra gì, cũng không biết hắn là như thế nào may mắn từ phi thăng lôi kiếp trung chạy ra tới chuyển tu tán tiên. Liên này thực lực, có thể vượt qua lôi kiếp mới là lạ đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, vị này một kiếp tán tiên tức giận nói, ta chính là tán tiên trung yếu nhất, cũng có thể giết chết ngươi. Nói xong, nhanh hơn trong tay công kích lực độ. Tán tiên nhanh hơn công kích lực độ, Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, cũng nhanh hơn chính mình công kích lực độ. Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ ra cự kiếm. Nhất kiếm hướng cái này tán tiên trên người khảm. Quân Hạo quyết định phải hảo hảo lợi dụng linh hồn của chính mình lực. Cho nên, hắn hiện tại công kích chủ yếu lấy linh hồn lực là chủ. Bởi vì hắn biết, cùng tán tiên đối chiến hắn ưu thế ở nơi nào, hắn ưu thế chính là hắn cường đại linh hồn lực. Nhanh hơn công kích lực độ hai người, thực mau lại đánh đến khó xá khó phân. Xé trời cùng tiểu thảo cũng không chịu cô đơn, nhìn chuẩn cơ hội liền đánh lén một chút, làm cho này tán tiên phiền không thắng phiền. Đáng tiếc cho dù là một kiếp tán tiên, Xé Trời cùng Tiểu Thảo cũng phá không khai thân thể hắn. Quân Hạo, ngươi vì cái gì không cần dung hợp chi lực phá vỡ thân thể hắn a? Ta hiện tại hảo muốn ăn hắn a, đáng tiếc ta phá không khai thân thể hắn. Xé Trời cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn thật muốn nếm thử tán tiên huyết nhục tư vị, đáng tiếc Quân Hạo cùng Mai Ngạo Hàn không cho lực, đến bây giờ cũng không có phá vỡ tán tiên thân thể. Kia đầu sư tử đến là phá khai rồi tán tiên thân thể, chính là hắn không dám từ kia đầu sư tử trong miệng đoạt thực. Hắn sợ phiền phức sau kia chỉ sư tử trả thù hắn. Dung hợp chi lực là thực hao phí tiên linh lực, không có 100% năm chắc đánh trúng cái này tán tiên ta sẽ không dùng, như vậy quá lãng phí tiên linh lực. Lãng phí quá nhiều tiên linh lực, ta sợ chống đỡ không đến chiến đấu kết thúc. Cái này tán tiên tuy rằng thực được, nhưng là tiên linh lực chứa đựng cũng không phải ta có thể so sánh. Quân Hạo đối Xé Trời nói, ngươi kiên nhận chờ đợi, tìm đúng cơ hội ta khẳng định sẽ ra tay. Ta đây nhưng thời khắc chuẩn bị chứ a. Xé Trời đối Quân Hạo nói, ngươi cũng không thể đã quên à, ta nở hoa sắp tới, đúng là yêu cầu dinh dưỡng thời điểm, nếu dinh dưỡng không đủ, ảnh hưởng ta hậu thế. Nghe được Xé Trời nói, Quân Hạo khỏe miệng không tự giác chịu, yên tâm đi, ta khẳng định làm ngươi ăn đến cái này tán tiên, sẽ không ảnh hưởng ngươi hậu thế. Nghe xong Xé Trời nói, Quân Hạo cảm giác chính mình gánh vác trọng trách. Có ngươi những lời này ta cứ yên tâm. Phà Yêu cười nói, nếu Quân Hạo nói như vậy, kia hắn liền đang đợi xe đi. Thúc giục xong rồi Quân Hạo, hắn có phải hay không cũng đến thúc giục một chút Mai Ngạo Hàn. Lúc này, Mai Ngạo Hàn đã cùng đối thủ, cũng là một cái một kiếp tán tiên đại chiến vài trăm cái hiệp. Hắn bằng vào Hồng Mông Mây Tía, một chút cũng không có rơi xuống phong. Chỉ tiếc, hắn Hồng Mông Mây Tía một chút cũng không có đánh tới cái này tán tiên thân thể thượng. Tán tiên tốc độ độ nhạy đều không phải độ kiếp tu giả có thể bằng được. Hắn Hồng Mông Mây Tía tuy rằng lợi hại, chính là đánh không đến cũng uổng phí. Mai Ngạo Hàn thầm nghĩ, không có cùng tán tiên giao thủ khi, là hắn chắc hẳn phải vậy. Hắn cho rằng bằng vào hắn Hồng Mông Mây Tía thực mau là có thể phá vỡ tán tiên thân thể, đáng tiếc, hắn xem nhẹ tán tiên tốc độ cùng độ nhạy. Mai Ngạo Hàn cảm thấy không thể như vậy, hắn cần thiết ngẫm lại biện pháp. Bằng không một hồi hắn tiên linh lực khô kiệt, xui xẻo chính là hắn. Đúng lúc này Xé Trời thanh âm truyền tới hắn trong đầu, Ngạo Hàn, ngươi chừng nào thì có thể phá vỡ tán tiên thân thể. Mai Ngạo Hàn nghe được Xé Trời thanh âm, biết hắn là sốt ruột chờ, nhưng là cấp bậc cũng vô dụng. Chờ một chút, ta tìm được cơ hội khẳng định sẽ xuống tay. Cùng Quân Hạo giống nhau, đều làm ta chờ, ta đây liền lại chờ một lát hảo. Xé Trời bất đắc dĩ nói, thầm nghĩ, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, xem ra hắn đến nỗ lực để cao tu vi. Nếu hắn hiện tại là độ kiếp kỳ, cũng không đến mức muốn ăn cái tán tiên còn phải chờ. Nghĩ vậy, Quân Ngô nhìn những cái đó đang ở quan chiến độ kiếp tu giả, có chút ngao ngoe dục dịch, hắn tưởng, nếu ăn này đó độ kiếp tu giả hắn tu vi khẳng định có thể ở nhấc lên. Đáng tiếc, này đó tu giả hắn không thể động, hắn chỉ có mắt thèm phân. Quân Hạo hiện tại cũng không có phá vỡ cái kia tán tiên thân thể sao? Mai Ngạo hắn hỏi. Đúng vậy, nếu hắn phá vỡ ta liền không ở này cùng ngươi nhiều lời, sớm làm việc đi. Xé Trời hề vải hiệu xịu nói. Ngươi hiện tại cũng có thể làm việc á? Mai Ngạo Hàn cười nói. Quang phí lực khí không ra hiệu quả, làm không kính. Xé Trời thở dài nói, nếu hắn có thể phá vỡ tán tiên thân thể, hiện tại hắn đã sớm sinh long hoạt hổ làm việc đi. Ta tương đương lý giải ngươi cảm thụ. Mai Ngạo Hàn đối Pha Yêu nói, hắn hiện tại chính là loại tình huống này, công kích một cái tiếp theo một cái, đáng tiếc chính là đánh không đến. Ngươi hảo hảo làm đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Xé Trời đối Mai Ngạo Hàn nói, nói xong, hắn lại bắt đầu công kích kia hai vị tán tiên. Tuy rằng không có hiệu quả, nhưng là ít nhất có thể nhiễu loạn kia hai vị tán tiên tầm mắt. Cấp Quân Hạo cùng Mai Ngạo Hàn chế tạo cơ hội. Xé Trời nghĩ đến liền làm, ẩn nút trên mặt đất lá cây, đột nhiên bay lên không hướng kia hai vị tán tiên công tới. Liên ở Quân Hạo cùng Mai Ngạo Hàn còn có Xé Trời ba người nỗ lực tưởng phá vỡ tán tiên thân thể khi, từ phương xa đi tới một người. Hàn Duệ nhìn đến người này, thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó liền nên hướng về phía người kia. Mau đến người kia trước mặt khi, Hàn Duệ kích phát rồi một cái thập cấp sát trận trận bàn, tạm thời đem người kia vây khốn. Sau đó nhanh chóng ở người kia chung quanh bố trí mấy cái sát trận, cuối cùng ở sát trận chung quanh bố trí một cái vây trận. Quân Hạo mới vừa bố trí hảo những cái đó đại trận, người kia liền phá trận mà ra. Hàn Duệ nhìn người kia trong lòng trầm xuống, một cái thập cấp sát trận thế nhưng không có ở người kia trên người lưu lại một tia dấu vết. Một cái con kiến, cũng dám ngăn lại ta đường đi, lá gan thật không nhỏ. Người kia nhìn Hàn Duệ khinh thường nói. Nghe được người kia nói, Hàn Duệ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, lá gan không lớn, cũng không dám đứng ở này ngăn trở chó điên. Quan chiến ôn như ngọc. Hàn Duệ thật nhưu, cũng dám nói tán tiên là chó điên. Tán tiên nhất sĩ diện, không biết Hàn Duệ như vậy chọc giận vị này tán tiên là muốn làm gì. Là xính nhất thời cực nhanh, vẫn là có khác mưu tính. Mặc kệ thế nào. Hàn Duệ chọc giận vị này tán tiên đều là không sáng suốt cử chỉ. Nghĩ vậy vị tán tiên khả năng phải đối Hàn Duệ bất lợi, hắn cầm trước ngực ngọc bội, này khối ngọc bội trùng phong ấn 7 kiếp tán tiên ba đạo công kích. Tuy rằng hắn không có nhìn ra Hàn Duệ trước người tán tiên là mấy kiếp, nhưng là khẳng định không có 7 kiếp. Nghĩ đến đây, hắn thao xuống trên cổ ngọc bội. Thầm nghĩ, nếu hắn dùng hảo này ba đạo công kích giết chết cái kia tán tiên hẳn là không thành vấn đề. Vị kia tán tiên nghe được Hàn Duệ nói, tức giận huy ra một đạo công kích. Đáng tiếc kia nói công kích trực tiếp bị Hàn Duệ bố trí đại trận cấp chắn đi trở về, thiếu chút nữa công kích đến chính mình. Lúc này, mấy cái đại trận hoàn toàn bị kích phát. Cái kia tán tiên, không còn có vừa rồi thong dong. Hàn Duệ nhìn đến nơi này, hai tròng mắt lạnh băng nhìn cái kia tán tiên nói, hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Hàn Duệ vừa rồi xác thật là cố ý chọc giận cái kia tán tiên, chính là vì làm hắn thẹn quá thành giận sau đó xem nhẹ hắn bố trí kia mấy cái đại trận. Cái kia tán tiên không ra Hàn Duệ dự kiến, quả nhiên bị lừa. Tác giả lời nói. Phần 494. Mục lục chương 494 canh 1. Hiện tại cấm địa bên ngoài đã đấu hôn thiên địa ám, ở xé trời dưới sự trợ giúp, Quân Hạo cùng Hàn Duệ rốt cuộc tìm được cơ hội, phá khai rồi tán tiên thân thể. Đương tán tiên thân thể bị phá khai về sau, xé trời bạc không do dự chui vào tán tiên thân thể hấp thu hắn huyết nhục tinh hoa. Tán tiên phát hiện xé trời hành vi về sau, quyết đoán chém đứt xé trời lá cây, chính là xé trời bất khuất, chém rất ở chui vào đi, dù sao hắn nhất không thiếu chính là lá cây. Quân Hạo, Ngạo Hàn, Nỗ Đem Lực, nhiều cấp này hai cái tán tiên khai mấy cái khẩu tử. Bọn họ huyết nhục quá ngọt, ta thích ăn. Nếu không phải những cái đó đóa hoa cùng ta đoạt dinh dưỡng, ăn này hai cái tán tiên ta khẳng định có thể thăng cấp. Phá Yêu nói cuối cùng có chút tiếc hận, vì chính mình hậu thế hắn chỉ có thể nhịn đau đem dinh dưỡng phân cho bọn họ. Phá Không Bảy Màu Thảo rất coi trọng chính mình sinh sản, xé trời cũng không ngoại lệ. Vì ngươi hậu thế khỏe mạnh trưởng thành, ngươi phân cho bọn họ điểm dinh dưỡng cũng là hẳn là. Quân Ngô đối xé trời cười nói. Đúng vậy, chỉ là khổ ta, nhiều như vậy hoa nở hoa kết quả, lại đến chúng nó thành thục, đến hấp thu nhiều ít năng lượng a. Xé trời buồn rầu nói, nghĩ đến như vậy nhiều năng lượng, hắn liền đau đầu. Ngươi hẳn là ưu sinh ưu dục, tuyển mấy đóa khai tốt nhất hoa bồi dưỡng, như vậy không chỉ có thể tiết kiệm năng lượng, đào tạo ra hạt giống cũng là tốt nhất. Quân Hạo kiến nghị nói, như vậy ngươi còn có thể dùng tiết kiệm xuống dưới năng lượng thăng cấp. Nghe được Quân Hạo kiến nghị, Xé trời trước mắt sáng ngời, hắn cảm thấy Quân Hạo kiến nghị phi thường hảo. Chính là nghĩ đến những cái đó bị từ bỏ đóa hoa, Xé trời không tha nói, ta luyến tiếc từ bỏ bất luận cái gì một đóa hoa. Quân Hạo không nghĩ tới Xé trời coi trọng như vậy hắn hạt giống. Quân Hạo khuyên giải an ủi nói, có xá mới có đến, ngươi nếu không buông tay những cái đó đóa hoa, như vậy nhiều như vậy đóa hoa tranh đoạt dinh dưỡng, đối với ngươi đối chúng nó đều không tốt, hơn nữa tranh không đến cũng đủ dinh dưỡng đóa hoa cũng sẽ chính mình khô héo, như vậy vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền từ bỏ chúng nó đâu. Cho nên, ngươi còn không bằng tuyển mấy đóa cường điệu bồi dưỡng. Lưu loại liền phải lưu tốt nhất hạt giống, như vậy hạt giống mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Quân Hạo nói, kỳ thật, ở hắn nhận chi. Hạt giống đều là vật chết, thật không có gì có bỏ được hay không. Xé trời biết Quân Hạo nói có lý, hắn trầm tư một chút nói, ta đây liền lưu lại 6 viên hạt giống, đến lúc đó cùng ngươi giống nhau, ta cũng liền có 6 cái hài tử. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng chúng nó. Nghe xong Xé trời nói, Quân Hạo có chút ngạc nhiên, hắn vô pháp đem hạt giống cùng hài tử liên hệ đến cùng đi. Quân Hạo có lời nói, ngươi thích liền hảo. Liên ở Quân Ngô cùng Xé trời tại ý thức giao lưu thời điểm. Quân Ngô tìm đúng cơ hội, lại ở cái kia tán tiên trên người khai cái khẩu tử. A, Quân Hạo ngươi quá tuyệt vời. Xé trời kích động nói, sau đó ong nhộng lá cây liền hướng tán tiên trên người dũng. Ngươi đó là cái gì lực lượng thế nhưng có thể phá vỡ thân thể của ta. Cái này một kiếp tán tiên bạo nộ quát, hắn tuy rằng là một kiếp tán tiên, nhưng là thân thể cường độ cũng không phải độ kiếp tu giả có thể bằng được. Cho nên, Quân Hạo phá vỡ thân thể hắn làm hắn khó có thể tin. Không thể phụ cáo. Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Quân Hạo nói xong, lại ngưng tụ ra một cái dung hợp chi lực cầu, hướng cái kia tán tiên bắn nhanh mà đi. Ngươi tán tiên thẹn quá thành giận nhìn Quân Hạo quát, vừa mới nói cái ngươi tự, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn đến có thể phá vỡ hắn thân thể tiểu cầu lại hướng hắn bắn nhanh mà đến. Hắn biết cái này tiểu cầu uy lực, cho nên vội vàng tránh né. Xé trời thấy cái này tán tiên muốn tránh né, hắn dùng hắn lá cây trực tiếp cuốn lấy thân thể hắn, không cho hắn chạy. Bị vô số lá cây bao bọc lấy, cái này tán tiên hành động có chút chậm chạp. Tán tiên đối Xé trời hành vi tức giận không thôi, hắn thân thể một trận, bao ở trên người hắn lá cây liền đều bị hắn chấn khai. Mà liên ở hắn chấn khai Xé trời lá cây khi, Xé trời ong động lá cây lại cuốn lấy cái này tán tiên. Mà tiểu thảo lúc này cũng không chịu cô đơn, hắn dây đằng cũng hướng cái kia tán tiên trên người triển, sấn phong còn đem dây đằng chui vào tán tiên trong thân thể. Tiểu thảo dây đằng là có độc, đại lượng độc tố rót vào đến tu giả trong thân thể. Sẽ dẫn tới tu giả trực tiếp trúng độc hôn mê. Ở Xé trời cùng tiểu thảo nỗ lực hạ, thành công bám trụ cái này tán tiên bước chân, Quân Hạo dung hợp chi lực cầu thành công đánh tới cái này tán tiên thân thể thượng, sau đó nổ mạnh, một cái huyết động liền xuất hiện ở tán tiên thân thể thượng. Xé trời cùng tiểu thảo ngửi được mùi máu tươi, càng thêm kích động, một khắc không ngừng lưu theo cái này huyết động liền chui vào cái này tán tiên trong thân thể. Xé trời thấy tiểu thảo hành vi có chút buồn cười, tiểu thảo dây đằng căn bản là không thể hấp thu tu giả huyết nục. Nó là dựa vào căn cần hấp thu. Cho nên, dây đằng chen vào tới cũng không thể cùng hắn đoạt thực. Quân Hạo cùng Xé trời tiểu thảo phối hợp, ở cái này tán tiên thân hình thượng khai không ít khẩu tử. Xé trời theo này đó khẩu tử nỗ lực hấp thu cái này tán tiên huyết nhục tinh hoa, sau đó đại bộ phận bị hắn hóa thành tu vi, chỉ có một bộ phận nhỏ phân cho hắn nhìn chúng kia 6 đóa hoa. Mà liên này một bộ phận nhỏ năng lượng đối 6 đóa hoa cũng đã đủ rồi, chúng nó đã bắt đầu mở ra. Này đó đều là cái quỷ gì? vì cái gì sẽ vô cùng vô tận. Tán tiên điên cuồng quát, hắn hiện tại đã cảm giác được hắn lực lượng đang ở một chút sói mòn. Hắn biết đây đều là triền ở trên người hắn thực vật việc làm. Chính là, hắn lại lấy chúng nó một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì hắn tránh chặt đứt, lại sẽ có tân lá cây dây đằng bổ sung, thật là làm hắn hận cực kỳ. Ở cung này đó quỷ đồ vật dây dưa thời điểm, hắn chẳng những muốn tránh né khi đó thỉnh thoảng liền công đi lên tiểu cầu, vẫn là tránh né đến từ đối thủ của hắn linh hồn công kích, hắn hiện tại thật là phân thân thiếu phương pháp. Tuy rằng cái này tán tiên nhìn như chật vật bất ham, nhưng là, quân hạo một chút cũng không dám đại ý không có chân chính giết chết cái này tán tiên phía trước, hắn một khắc cũng không dám thả lỏng. Vì cái gì này phiến không gian bị phong tỏa? Cùng quân hạo chiến đấu cái kia tán tiên hoảng loạn nói, hắn mau kiên trì không được. Cho nên, hắn tính toán chạy trốn. Chính là, cái này thời khắc mấu chốt, hắn thế nhưng phát hiện này phiến không gian bị phong tỏa, mà hắn lại phá không khai cái này không gian phong tỏa. Đương nhiên là vì các ngươi phong tỏa a, các ngươi nếu tới, vậy đừng nghĩ đi rồi. Quân hạo nhìn cái kia hấp hối dây rủa tán tiên nói, ở hắn nhìn đến từ phương xa lại tới nữa một cái tán tiên bị Hàn Duệ tiệt hạ về sau, hắn liền cấp hỏa ly truyền âm phong tỏa này phiến không gian. Bảy kiếp tán tiên phong tỏa không gian, như thế nào sẽ là như vậy hảo mở ra? Hiện tại này phiến không gian hoàn toàn cùng ngoại ngăn cách. Quân Ngô nói xong, nhanh hơn trên tay động tác, còn làm xé trời nhanh lên hấp thu. Hắn sợ cái này tán tiên hấp hối dây rủa cùng bọn họ đồng quy vu tận, tán tiên tự bạo cũng không phải là đùa giỡn. Chính như quân hạo suy nghĩ, cái này tán tiên xác thật là có tự bạo ý tưởng. Ngươi, các ngươi rất tốt. Cái kia tán tiên hai mắt màu đỏ tươi nói, lần này là hắn tính sai, hắn không nghĩ tới sẽ bị một cái độ kiếp tu giả cùng hai cây thực vật bước đến nước này. Nghĩ vậy, hắn tràn ngập thù hận hai trong mắt nhìn về phía quân hạo, đều là người này đem hắn hại thành cái dạng này. Người này không phải thập cấp luyện đan sư sao? Nếu chính mình muốn chết, như vậy hắn cũng sẽ không làm cái này thập cấp luyện đan sư hảo quá, hắn muốn cho hắn trốn cùng. Có cái này thập cấp luyện đan sư trốn cùng, hắn cho rằng đáng giá. Quân hạo từ cái kia tán tiên tràn đầy thù hận hai tròng mắt thấy được quyết tuyệt, hắn trong lòng biết không tốt. Nghĩ đến một loại khả năng, quân hạo cấp xé trời truyền âm nói, pha yêu, mau bỏ đi ly, người này muốn tự bạo. Nói xong, quân hạo ánh mắt đen tối không rõ nhìn kia tán tiên. Cái kia tán tiên thấy quân Ngô nhìn hắn, cười lạnh nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta muốn cho ngươi cho ta trốn cùng. Nói xong liền hướng quân hạo tiến lên. Quân Ngô nhìn đến hướng hắn xông tới tán tiên, đồng tử co chặt một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Tưởng cùng ta đồng quy vu tận, kia cũng đến xem ta có cho hay không người cơ hội. Kỳ thật, quân hạo hiện tại trong lòng là sốt ruột, hắn thời khắc mấu chốt có thể trốn đến gieo trồng không gian. Chính là, Hàn Duệ bọn họ làm sao bây giờ, những cái đó độ kiếp tu giả làm sao bây giờ. Này phiến không gian bị phong tỏa, bọn họ căn bản là chạy không ra được. Cho nên, hắn cần thiết đến ngăn cản, muốn tại đây tán tiên tự bạo phía trước giết chết hắn. Liên ở quân hạo rào tẫn não châm tưởng như thế nào giết chết cái này tán tiên thời điểm, hướng hắn xông tới tán tiên thế nhưng không hề dự triệu chết ngất đi qua. Nếu không phải trên người hắn còn chát xé trời lá cây cùng tiểu thảo dây đằng, hắn hiện tại đã từ không trung ngã xuống. Nay ngoài dự đoán kết quả làm quân hạo ngoài ý muốn đồng thời lại phi thường may mắn. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân tạo thành. Này với hắn mà nói là tin tức tốt. Xem ra tiểu thảo nỗ lực như vậy nửa ngày không có uổng phí, rốt cuộc đêm này tán tiên cấp độc ngất đi rồi. Xé trời thanh âm ở quân Ngô trong đầu vang lên. Nghe được xé trời nói, quân hạo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này hết thảy đều là tiểu thảo công lao a, hắn biết tiểu thảo dây đằng có độc, lại không nghĩ rằng tiểu thảo độc tính lớn như vậy, thế nhưng liền tán tiên đều có thể hạ độc được. Xé trời tựa như biết quân hạo suy nghĩ giống nhau, nói: Tiểu thảo độc tính không có như vậy đại, cái này tán tiên sở dĩ bị hạ độc được, một là tiểu thảo bám giết không tha kết quả, nhị là ta hấp thu hắn không ít năng lượng, hắn tu vi giảm xuống nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, kết quả này là tốt. Quân hạo cười nói xong dừng một chút, nhìn tán tiên kia khô quắt thân thể, nói, xe trời, ngươi cũng quá tham đi. Nói như thế nào tiểu thảo cũng xuất lực, hơn nữa vẫn là ra mạnh mẽ, ngươi như thế nào chưa cho tiểu thảo chừa chút. Ha ha, ta một kích động cấp đã quên. Xé trời xấu hổ cười nói, ngươi là thật đã quên vẫn là giả đã quên, chỉ có chính ngươi biết. Cũng may tiểu thảo không có ý thức, bằng không thế nào cũng phải cùng ngươi đánh lên tới. Quân hạo nhìn phá yêu lắc đầu cười nói, thầm nghĩ, hắn còn không biết xé trời về điểm này tiểu tâm tư à, nói đã quên đều là dễ nghe, hắn căn bản là không có tưởng phân cho tiểu thảo. Nhìn quân hạo hiểu rõ ánh mắt, xé trời đáng xấu hổ đột. Quân hạo nhìn chạy trốn xé trời, trấn an một chút ủy khuất tiểu thảo. Hắn thả ra thần thức. Thần thức trong phạm vi tin tức đều phản hồi đến hắn trong đầu. Hỏa ly bên kia chiến đấu mau kết thúc, đã đánh chết một cái, dư lại cái kia cũng mau không được. Hàn Duệ bên kia, có Ôn Như Ngọc hỗ trợ, tạm thời không có việc gì. Nghĩ vậy, hắn phi thân gia nhập tới rồi Mai Ngạo Hàn chiến cuộc chung. Có Quân Hạo gia nhập, thực mau cái này tán tiên đã bị biến thành xé trời chất dinh dưỡng. Quân Hạo cùng Mai Ngạo Hàn bên này kết thúc chiến đấu về sau, Hỏa Ly Hàn Duệ Ôn Như Ngọc bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Trận này chiến đấu Quân Hạo bọn họ đại hoạch toàn thắng. Tác giả lời nói. Phần 495. Mục lục chương 495 canh 2. Này phiến không gian như thế nào bị phong tỏa a? Thượng Quan Vinh dừng lại bước chân, đứng ở không trung ánh mắt đen tối không rõ nhìn phía trước nói. Phụ thân, ngươi nói này phiến không gian bị người phong tỏa. Thượng Quan Lăng Bạch cau mày hỏi, này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Này bị phong tỏa trong không gian đang trải qua cái gì, hắn không cần tưởng đều biết. Đúng vậy, hẳn là bảy kiếp tán tiên phong tỏa. Thượng Quan Vinh nói nơi này tâm tình có chút trầm trọng, nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở bên trong, bọn họ không ra tay giúp Hồng Ngông Tử Mai còn hảo, nếu ra tay như vậy chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại thật không hy vọng Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở bên trong. Phụ thân, ý của ngươi là bên trong có bảy kiếp tán tiên. Quân Bác gian nan hỏi, hắn hiện tại thập phần lo lắng bên trong thân nhân. Ân. Thượng Quan Vinh nhẹ ân nói, cứ việc hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là bên trong xác thật có bảy kiếp tán tiên. Thượng Quan Lăng Bạch nhìn nôn nóng Quân Bác, hỏi, phụ thân, ngươi có thể phá vỡ này phiến không gian phong tỏa sao? Ta thử xem, hẳn là có thể. Thượng Quan Vinh híp lại con mắt nói, tại đây linh giới so với hắn tu vi cao người không có mấy cái, nếu hắn đều phá không được này phiến không gian phong tỏa, như vậy chỉ có thể nói bên trong người so với hắn thực lực cường. Cảm ơn phụ thân ngươi. Quân Bác nhìn Thượng Quan Vinh nghiêm túc nói, đứa nhỏ đốc, ngươi kêu ta một tiếng phụ thân, ta nếu đáp ứng rồi, kia trong lòng ta ngươi chính là ta hải tử. Ngươi về sau phải hướng Lăng Bạch học tập, không cần cùng ta khách khí, như vậy có vẻ quá xa lạ. Thượng Quan Vinh nhìn Quân Bắc Tử ái nói, đứa nhỏ này nào đều hảo, chính là quá khách khí. Ta đã biết phụ thân, về sau ta sẽ không như vậy. Quân Bắc cười nói, biết liền hảo. Thượng Quan Vinh cười nói, phụ thân, thời gian cấp bách, ngươi vẫn là chạy nhanh làm việc đi. Thượng Quan Lăng Bạch nhắc nhở nói, bên trong tình huống không rõ, vẫn là càng sớm đi vào càng tốt. Nghe xong Thượng Quan Lăng Bạch nói, Thượng Quan Vinh đem tiên linh lực tụ tập bên phải trên tay, sau đó một quyền hướng không trung đánh ra. Quân Ngô không biết Thượng Quan Lăng Vinh tới, lúc này bọn họ cùng tán tiên chiến đấu đã kết thúc, kia mấy cái muốn cướp đoạt Hồng Ngông Tử Mai tán tiên, trừ bỏ Hỏa Ly đối phó kia hai vị tán tiên, còn lại vài vị tán tiên đều thành xé trời chất dinh dưỡng. Nếu lại có thể hấp thu mấy cái tán tiên thì tốt rồi. Xé trời cảm khái nói, lần này hắn hấp thu ba vị tán tiên, hắn tu vi dài quá một mảng lớn, nếu hắn có thể lại hấp thu mấy cái tán tiên, hắn tu vi khẳng định có thể thăng cấp đến đại thừa trung kỳ. Ngươi cho rằng tán tiên là cải trắng a, toàn bộ linh giới cũng không có nhiều ít. Nghe xong Xé Trời nói, Hỏa Ly cười nhạo nói, ta thật đúng là tưởng cải trắng đâu, bằng không chúng ta một lần như thế nào gặp được nhiều như vậy tán tiên. Xé Trời hỏi, còn không phải vị ương tiên cảnh cùng Hồng Mông Tử Mai dụ hoặc lực quá lớn, hấp dẫn những cái đó tán tiên ra sơn. Ôn Như Ngọc điếu môi nói, vị ương tiên cảnh là linh giới duy, một cái cùng tiên giới có quan hệ bí cảnh, bên trong có rất nhiều tiên giới chi vật, những cái đó tán tiên như thế nào còn có thể làm trụ. Phòng trưng trừ bỏ những cái đó bế tử quan tán tiên, linh giới tán tiên đều xuất động. Mà được đến Hồng Ngông Mây Tía chỗ tốt nhiều hơn, biết Hồng Ngông Tử Mai tin tức về sau, gần đây tán tiên như thế nào có thể không động tâm. Ôn Thiếu nói không tồi. Quân Hạo tán đồng nói. Quân Hạo nói vừa ra, Hỏa Ly đột nhiên đứng lên, sau đó cảnh giác nhìn một phương hướng nói, có người ở công kích ta phong tỏa không gian. Người kia rất mạnh. Ta không gian phong tỏa chống đỡ không được bao lâu. Nghe xong Hỏa Ly nói, mọi người đều đề phòng lên, lúc này tới công kích phong tỏa không gian không biết là phúc hay là họa. Hơn phân nửa là địch nhân. Xé Trời bĩu môi nói, hơn nữa vẫn là cường địch. Cũng không nhất định, có lẽ là Long Hoàng hoặc là Thượng Quan Vinh tới, thực lực của bọn họ đều so Hỏa Ly cường. Quân Hạo nói, muốn nói tại đây vị ương tiên cảnh chung có cái gì không tốt, chính là không thể dùng thông tin ngọc bội, như vậy thật sự không có phương tiện. Ta ca phu muốn tới. Ôn Như Ngọc kinh hỉ nói, nói xong dừng một chút, nói, các ngươi như thế nào biết ta ca phu muốn tới à, hắn hẳn là đối Hồng Mông Tử Mai không có hứng thú à. Chúng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Phá Yêu nói tiếp nói, hắn chính là nhìn cái này tiểu bạch mặt không vừa mắt. Bắt đầu muốn cướp Mai Ngạo Hàn Hồng Mông Mây Tía, hiện tại đánh thân thích danh nghĩa, trực tiếp an vạ bọn họ. Ngươi! Ôn Như Ngọc chán nản, hắn cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy nén giận quá, này nhóm người thật là trời sinh tới khắc hắn. Ca phu! Thật là ngươi đã đến rồi a. Đang bị Xé Trời khí hô hô Ôn Như Ngọc nhìn đến xuất hiện ở trước mặt hắn người, kinh hỉ nói. Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, chẳng lẽ là tới tranh đoạt Hồng Mông Mây Tía đi? phá không gian phong tỏa thượng quan Vinh, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Ôn Như Ngọc nói. Sao có thể, ta chính là tới xem náo nhiệt. Ôn Như Ngọc cũng không dám thừa nhận hắn chính là tới cướp đoạt Hồng Mông Tử Mai. Tiểu cứu, ngươi ở nói dối. Thượng quan Lăng Bạch nhìn Ôn Như Ngọc nói, hắn tiểu cứu cái gì tính cách hắn vẫn là rõ ràng. Ta là ngươi tiểu cứu, có ngươi như vậy cùng ngươi tiểu cứu nói chuyện sao? Ôn Như Ngọc giận trừng thượng quan Lăng nói vô ích nói. Tiểu cứu, ta chẳng qua nói thật mà thôi. Thượng quan Lăng Bạch sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói. Nghe nói tiểu tử ngươi choáng váng, hiện tại hảo không có. Ta xem là không hảo, bằng không như thế nào sẽ nói mê sảng đâu. Ôn Như Ngọc đánh giá. Mắt thượng quan Lăng nói vô ích nói, hắn thật muốn biết thượng quan Lăng Bạch choáng váng là cái dạng gì. Xem ra, có thời gian hắn đến tìm quân Bắc tâm sự, quan tâm một chút chính mình cháu ngoại. Thượng quan Lăng Bạch nhìn Ôn Như Ngọc, nói, ta có hay không nói mê sảng ngươi nhất rõ ràng. Tiểu cứu ngươi đừng quên ngươi nói dối khi động tác nhỏ, cùng ngươi thân cận người đều biết. Thượng quan Lăng nói vô ích xong đi hướng quân hạo nơi đó, hắn lao bà cùng phụ thân hắn đã cùng hắn hai vị nhạc phụ tiếp phía trên, hắn cũng không thể lạc hậu. Hai bên gặp mặt, cho nhau giới thiệu một chút không quen biết người, sau đó lại hàn huyên một chút tình hình gần đây, quân hạo cường điệu nói một chút tới cấm địa về sau phát sinh sự tình. Quân hạo nói đơn giản, nhưng là bọn họ có thể nghĩ đến trong đó gian nguy. Đặc biệt nói bọn họ cùng tán tiên chiến đấu tình cảnh. Bọn họ nghe cảm xúc mênh mông, lại lo lắng không thôi, cũng may mấy người không có việc gì. Nghe qua quân hạo giảng thuật, thượng quan Vinh đối quân hạo bọn họ lại có tân nhận thức. Đối với quân hạo nói mượn lực sự tình, thượng quan Dung Bạc không do dự đáp ứng rồi. Bọn họ vốn dĩ chính là quan hệ thông gia quan hệ, cho nhau hỗ trợ là bình thường. Lại nói hắn cũng không có hại, quân hạo là thập cấp luyện đan sư, bọn họ chí lôi tông dùng đến quân hạo địa phương còn nhiều thực. Cùng quân hạo cái này thập cấp luyện đan sư giao hảo. Hắn tin tưởng trong tông môn trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều sẽ vui vẻ đồng ý. Có thượng quan Vinh đương chỗ dựa, quân hạo bọn họ vừa rồi còn giết chết vài cái tán tiên, những cái đó do dự độ kiếp tu giả đều đã phát thề, từ nay về sau không hề trảo Hồng Mông Tử Mai, cũng không hề nghị khế ước Hồng Mông Tử Mai. Bọn họ đã phát lời thề, quân hạo khiến cho bọn họ đi rồi. Hắn tin tưởng, chuyện này không dùng được bao lâu liền sẽ truyền khắp linh giới. Đến lúc đó, muốn bắt Mai Ngạo Hàn người phải ước lượng. Ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Thượng quan Vinh nhìn nhanh chóng rời đi nơi này độ kiếp tu giả nói, nếu là hắn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hiện tại giết bọn họ có chút đáng tiếc, về sau bọn họ sẽ có đại tác dụng. Quân hạo cười nói xong liền đem hắn suy đoán đại kiếp nạn buông xuống sự tình nói. Nghe được quân hạo nói, thượng quan Vinh trầm tư một chút nói, đại kiếp nạn sắc thật buông xuống, và năm hôm trước cơ tộc liền bạc tính ra linh giới đem có một hồi đại hạo kiếp, vì tránh cho khủng hoảng, chuyện này chỉ có số lượng không nhiều lắm người biết. Mà ta chính là biết chuyện này người chung một cái. Thiên cơ tộc bói toán ra thời gian chính là vài thập niên về sau, cho nên lần này vị ương tiên cảnh mở ra, các đại tông môn các đại gia tộc đều cổ vũ đệ tử tiến vào vị ương tiên cảnh tìm kiếm cơ duyên, chính là vì đại kiếp nạn làm chuẩn bị. Ngươi vừa rồi cách làm phi thường đối, những cái đó độ kiếp tu giả xác thật không nên chết ở chỗ này. Ngươi so với ta cường, vì đại nghĩa có thể vứt bỏ tư nhân ân oán. Thượng quan Vinh nói, hắn hiện tại càng ngày càng thưởng thức quân hạo. Con của hắn có như vậy nhạc phụ, là con của hắn phúc khí. Ta không có ngươi nói như vậy vĩ đại, ta cũng là có tư tâm. Quân hạo cười nói, chủ yếu là những người này không có cho hắn tạo thành thực chất thượng thương tổn. Nếu cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, hắn mới so quản cái gì đại kiếp nạn không lớn kiếp đâu, chiếu sát không lầm. Quân hạo nói xong, đối thượng quan Vinh nói, nào cái kia đại trận còn đóng lại ba vị bảy kiếp tán tiên đâu, ngươi xem xử lý như thế nào bọn họ. Bảy kiếp tán tiên là linh giới chân chính đứng đầu chiến lược. Vẫn là câu nói kia giết quá đáng tiếc. Thượng quan Vinh nghe xong quân hạo nói, trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới quân hạo bọn họ không chỉ có giết mấy cái tán tiên, thế nhưng còn đóng lại ba gã bảy kiếp tán tiên, này không thể không làm hắn khiếp sợ. Ngươi tưởng như thế nào xử trí bọn họ? Thượng quan Vinh hỏi, này dù sao cũng là quân hạo tù binh, hắn không thể tự mình quyết định. Ta cũng không biết xử lý như thế nào bọn họ. Bất quá giết thực sự đáng tiếc. Quân hạo cau mày nói, giết xác thật đáng tiếc. Ta đến là cảm thấy đem bọn họ biến thành nô vệ tốt nhất, làm cho bọn họ bảo hộ các ngươi an toàn. Như vậy vừa không lãng phí, còn có an toàn bảo đảm. Thượng quan Vinh kiến nghị nói, tông môn chinh chiến bắt giữ tù binh, đều sẽ đem bọn họ biến thành nô vệ. Như vậy xác thật không tồi, chỉ là ta không biết như thế nào đem bọn họ biến thành nô vệ. Quân hạo nói, hắn vốn là tưởng đem ba người kia thả. Hiện tại nghe thượng quan Vinh như vậy vừa nói, cảm thấy làm cho bọn họ trở thành nô vệ không tồi. Có ba cái bảy kiếp tán tiên bảo hộ. Bọn họ xác thật an toàn rất nhiều. Ăn này viên đan dược là được, này viên đan dược vô giải. Chỉ có phi thăng tiên giới về sau, trải qua phi thăng chỉ lễ rửa tội, mới có thể hoàn toàn giải trừ. Khi đó, nô vệ liền thành tự do người. Thượng quan Vinh lấy ra một viên đan dược nói, bọn họ ăn thời điểm, ngươi tại đây viên đan dược thượng tích thượng ngươi huyết, như vậy kia nô vệ cũng chỉ trung tâm ngươi. Vậy làm phiền thượng quan tông chủ. Quân Hạo cười nói, cho dù kia ba cái bảy kiếp tán tiên bị nhốt ở đại trận, hắn cũng không phải kia ba cái bảy kiếp tán tiên đối thủ. Nơi này thượng quan Vinh tu vi tối cao, cho nên chỉ có thể phiền toái thượng quan Vinh. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thượng quan Vinh nói. Thượng quan Vinh nói xong, Quân Hạo liền đem thượng quan Vinh bỏ vào đại trận. Kêu ba vị tán tiên, ở đại trận hao hết tiên linh lực. Cho nên, thượng quan Vinh thực dễ dàng liền bắt được bọn họ. Lên làm quan Vinh bắt được kêu ba cái tán tiên về sau, Quân Hạo liền thu cái kêu biến dị đại trận. Thượng quan Vinh cho Quân Hạo ba viên đan dược, Quân Ngô ở ba viên đan dược thượng đều tích chính mình huyết, sau đó đút cho ba người kia ăn. Cứ như vậy, Quân Ngô nhiều ba gã bảy kiếp tán tiên nô vệ. Tác giả nhàn thoại. Phần 496. Mục lục chương chương 496 canh 3. Các ngươi đây là làm sao vậy? Quân Hạo nhìn đến Long Hoàng ôm toàn thân là huyết hoa cầm nói, bọn họ ở chỗ này sự tình đã hiểu rõ, đang chuẩn bị đi đâu, liền thấy Long Hoàng mấy người vội vàng tới. Lại còn có một cái so một cái chật vật, trên người đều mang theo huyết ô. Quân Nhạc phụ, mau đến xem ta mẫu phụ, hắn bị thương thực trọng. Chính là, an thập cấp chữa thương đan dược cũng không dùng được. Long Thiên Trạch vẻ mặt thống khổ nói, mẫu phụ đều là vì cứu ta mới chịu như vậy trọng thương, mẫu phụ vì cái gì muốn cứu ta, nếu không cứu ta hắn liền không có việc gì. Long Hoàng vốn là nóng lòng, nhìn đến tự trách không thôi Long Thiên Trạch, quát lớn nói, Long Thiên Trạch, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi mẫu phụ không cứu ngươi, ngươi hiện tại liền đã chết, ngươi mẫu phụ cứu ngươi cam tâm tình nguyện. Hắn cứu ngươi, không phải vì làm ngươi tự trách, mà là làm ngươi hảo hảo tồn tại. Ngươi không thể cô phụ ngươi mẫu phụ một mảnh tâm. Lại nói, ngươi mẫu phụ còn chưa có chết đâu, ngươi ở chỗ này gào cái gì? Nhìn đến như vậy Hoa Cẩm, chẳng lẽ hắn không nóng nảy sao? Chính là càng là lúc này, càng không thể nóng vội cũng cứu không được Hoa Cẩm. Nghe xong Long Hoàng quát lớn thanh, Long Thiên Trạch ngẩng đầu, màu đỏ tươi hai tròng mắt nhìn Long Hoàng, ngươi không phải bảy kiếp tán tiên sao? Vì cái gì cứu không được ta mẫu phụ? Là ngươi vô năng vẫn là ngươi căn bản là không nghĩ cứu ta mẫu phụ? Long Thiên Trạch ngươi là chó điên sao? Gặp ngươi liền cắn. Ta nếu có thể cứu ngươi mẫu phụ, ta có thể không cứu sao? Bất quá, ngươi có một câu nói đúng, ta xác thật vô năng, cứu không được Hoa Cẩm. Long Hoàng thống khổ nói, nói xong nhắm hai mắt lại, giấu đi trong mắt hết thể cảm xúc. Lúc này, hắn trong lòng có bao nhiêu đau, không ai có thể đủ lý giải. Liêu không một tiếng động nằm ở nơi đó chính là hắn chi ái chi nhân, là hắn muốn che chở cả đời người. Nhìn đến như vậy Long Thiên Trạch cùng Long Hoàng, Quân Nam nhíu nhíu mày, đối Long Thiên Trạch nói, Long Thiên Trạch ngươi qua. Ta biết ngươi thống khổ, nhưng là ngươi không thể đem đoán khí đều phát tiết ở Long Hoàng trên người. Long Hoàng lại không tốt, hắn cũng là phụ thân ngươi. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, sự tình trước kia cũng không phải hắn buồn ý, hắn mất trí nhớ. Hắn yêu nhất ngươi mẫu phụ cùng ngươi, ngươi nói như vậy hắn, không phải cầm đao tử ở cắt hắn tâm sao. Còn có, nếu không phải Long Hoàng liều chết che chở chúng ta như thế nào có thể sát ra tới. Ngươi không niệm phụ tử chi tình, nhưng ngươi đến niệm ân cứu mạng đi. Quân Nam. Ngươi đừng nói nữa, này đó đều là ta nên chịu. Long Hoàng mở to mắt nhìn Quân Nam nói, con hắn nói như vậy hắn xác thật sò mòi tim còn đau. Chính là, này đó đều là hắn nên chịu. Ai làm hắn ở mất trí nhớ khi, đối bọn họ phụ tử làm như vậy ác liệt sự tình đâu. Thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý hướng ngươi phát giận, là ta quá nóng nổi. Long Thiên Trạch lau một phen mặt nói, bị Quân Nam quát lớn một đốn, hắn thanh tỉnh không ít. Mặc kệ hắn đối Long Hoàng có bao nhiêu bất mãn. Lần này là Long Hoàng cứu bọn họ một nhà, hắn xác thật không nên như vậy đối hắn. Này đó Thiên Long Hoàng đối hắn mâu phụ đối hắn một nhà cẩn thận che chở, này đánh thức hắn phủ đầy bụi đã lâu ký ức. Ở những cái đó trong trí nhớ, hắn nhớ rõ khi đó Long Hoàng thường xuyên nói hắn là hắn tiểu bà bối, hắn mâu phụ là hắn đại bà bối. Khi đó hắn là hạnh phúc, chính là hạnh phúc là như vậy ngắn ngủi. Tùy theo mà đến chính là bất hạnh, sau đó hắn liền phủ đầy bụi kia đoạn ký ức. Nghe được Long Thiên Trạch nói, Long Hoàng mừng rỡ như điên. Này vẫn là hắn khôi phục ký ức tới nay, Long Thiên Trạch lần đầu tiên như vậy bình tĩnh cùng hắn nói chuyện. Chúng ta là phụ tử, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Long Hoàng nói, ngươi có thể đối ta tùy ý làm vậy, bởi vì ta là phụ thân ngươi. Nghe xong Long Hoàng nói, Long Thiên Trạch không có hướng tới thường giống nhau lập tức dậm chân phản bác, mà là trầm mặc. Nhìn đến như vậy Long Thiên Trạch, Long Hoàng trong lòng cao hứng, không có phản bác chính là cam chịu. Long Hoàng cảm thấy đây là hảo dấu hiệu, chỉ cần nhi tử tha thứ hắn, như vậy. Tiểu Cẩm khẳng định cũng sẽ tha thứ hắn. Nghĩ vậy, Long Hoàng nhìn về phía Quân Hạo, hỏi, ngươi có thể thanh trừ tiểu cẩm trên người ma khí sao? Long Hoàng biết nếu không rõ trừ Hoa Cẩm trên người ma khí, như vậy trên người hắn miệng vết thương liền vô pháp khép lại. Như vậy đi xuống, Hoa Cẩm liền sẽ thương thế chuyển biến xấu mà chết. Có thể, ta có thể thanh trừ trên người hắn ma khí. Các ngươi đừng lo lắng, hắn thương thế tuy rằng trọng, nhưng là không phải vết thương chí mạng, đi trừ ma khí về sau, an thượng mấy viên chữa thương đang ăn dược, giữa một đoạn thời gian là có thể hảo. Quân Hạo nói, Hoa Cẩm trong thân thể ma khí quá nhiều, đan dược căn bản là đi trừ không được. Cũng may hắn có tụ linh đỉnh, có thể đem Hoa Cẩm trên người ma khí đều hút ra tới. Cũng không biết Hoa Cẩm trên người như vậy nồng đậm ma khí là như thế nào tới, xem ra bọn họ tới khi nhất định là gặp ma tu. Chính là ma tu trên người ma khí có như vậy tinh thuần sao? Quân Hạo cau mày tưởng. Nghe được Quân Hạo nói Hoa Cẩm có thể cứu, Long Hoàng cùng Long Thiên Trạch dẫn theo tâm buông không ít, khẩn trương cảm xúc cũng thả lỏng. Cảm ơn ngươi Quân Hạo, lần này là ta thiếu ngươi một ân tình. Long Hoàng nói lời cảm tạ nói, lần này ít nhiều Quân Hạo, bằng không tiểu cẩm có thể hay không cứu sống thật khó mà nói, hắn là thiệt tình cảm tạ Quân Hạo. Liên sẽ tới hư, ngươi nhân tình có thể giá trị nhiều ít linh tinh a. Ngươi muốn thật cảm tạ ta nhạc phụ, ngươi liền từ ngươi tiểu kim khố chung lấy ra một ít bảo bối tặng cho ta nhạc phụ. Long Thiên Trạch phiết giải miệng nói, Long Hoàng đương Long tộc nhiều năm như vậy Hoàng, trong tay khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Hắn cảm thấy hắn đến vì hắn nhạc phụ tranh thủ, bằng không lấy Long Hoàng vắt chảy ra nước tính cách, khẳng định sẽ không chủ động lấy ra tới. Nghe xong Long Thiên Trạch nói, Long Hoàng cảm thấy thực tâm tắc, hắn này hảo nhi tử vì hắn nhạc phụ đánh cướp hắn cái này phụ thân. Nếu Long Thiên Trạch đều nói như vậy, hắn khẳng định không thể làm bộ không nghe được. Hắn chịu đựng thịt đau từ hắn không gian giới đai lưng trùng, lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Quân Hạo. Quân Mô nhìn Long Hoàng một bộ thịt đau bộ dáng, vội vàng nói, Long Hoàng không cần khách khí, chúng ta là thân thích, ta cứu Hoa Cẩm là hẳn là, không thu lễ. Thầm nghĩ, nhìn Long Hoàng này thịt đau biểu tình, hắn chính là muốn cũng ngượng ngùng muốn. Người thật không cần. Long Hoàng thử hỏi, thầm nghĩ, Quân Hạo thật thượng nói, hắn liền thích người như vậy. Ta nhạc phụ không cần ngươi còn muốn thu hồi đi sao? Long Thiên Trạch nhìn chằm chằm Long Hoàng tay nói, rất có Long Hoàng nói thu hồi, hắn liền lập tức đi đoạt lấy tư thế. Như thế nào sẽ? Ta đưa ra đi đồ vật khẳng định là sẽ không thu hồi. Long Hoàng cười nói, hắn để đồ vật tay vốn là muốn thu hồi, chính là Long Thiên Trạch như vậy vừa nói, hắn lại đi phía trước rối rối. Ta thật không cần. Quân Hạo nói, hắn lại không phải ngốc tử, Long Hoàng căn bản là không nghĩ cho hắn, nếu không phải Long Thiên Trạch nói câu nói kia, Long Hoàng đã sớm đem đồ vật thu hồi. Hắn không cần. Long Hoàng nhìn Long Thiên Trạch thẳng lăng lăng nói, ý tứ có phải hay không hắn không cho, mà là Quân Hạo không cần. Ngươi biết ta nhạc phụ vì cái gì không cần sao? Long Thiên Trạch nhìn Long Hoàng nói, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Nhạc phụ ngươi không phải nói sao? Chúng ta là người một nhà, hắn không thu ta lễ. Long Hoàng đem Quân Hạo nói lặp lại cấp Long Thiên Trạch nói. Ai cùng ngươi là người một nhà, ngươi đừng hướng ngươi trên mặt thiếp vàng. Long Thiên Trạch nhìn Long Hoàng bất mãn nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi tặng đồ khi, một bộ thịt đau bộ dáng, ai dám tiếp ngươi đổ vật. Vừa thấy ngươi biểu tình liền biết ngươi không muốn cấp. Ngươi tu vi như vậy cao, đến lúc đó ngươi trả đũa ta nhạc phụ làm sao bây giờ? Nhạc phụ ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ trả đũa hắn đâu, ta cảm tạ hắn còn không kịp đâu. Long Hoàng đối Long Thiên Trạch nói, dừng một chút, chuyện vừa chuyển tiếp tục nói ngươi này Quân nhạc phụ lá gan cũng đủ tiểu nhân. Quân Hạo nghe không nổi nữa, nói sang chuyện khác nói, Hoa Cẩm trên người ma khí đã bị ta đi trừ bỏ. Thật sự, Long Hoàng cùng Long Thiên Trạch kinh hỉ hỏi. Bọn họ không nghĩ tới Quân Hạo nhanh như vậy liền đi trừ bỏ Hoa Cẩm trên người ma khí. Hoa Cẩm trên người ma khí có bao nhiêu nồng đậm, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Các ngươi có thể chính mình kiểm tra một chút. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, đây đều là tụ linh đỉnh công lao. Không cần, ngươi ta tất nhiên là tin được. Long Hoàng nhìn Hoa Cẩm đầu cũng không quay lại nói, hắn xem Hoa Cẩm tướng mạo, liền biết Hoa Cẩm so trước kia khá hơn nhiều. Nhạc phụ, ta càng là tín nhiệm ngươi. Long Thiên Trạch chạy nhanh tỏ thái độ nói. Hoa Cẩm thương thế vững vàng, một đám người ngồi trên thượng quan vinh phi thuyền, rời đi cấm địa, hướng không trung bay đi. Long Hoàng, chẳng lẽ các ngươi gặp tà ma tu? Thượng quan vinh thốc mày hỏi, hắn cảm thấy không nên a, trời cao lục thượng căn bản là không có tà ma tu môn phái, tà ma tu cũng không dám hướng lên trên thiên lục tới, bởi vì bọn họ vừa xuất hiện ở trời cao lục, liền sẽ bị đánh chết. Đúng vậy, chúng ta ở tới cấm địa trên đường gặp được một đội tà ma tu, tổng cộng 20 cá nhân, thấp nhất tu vi là hợp thể kỳ. Tối cao tu vi thế nhưng là 7 kiếp tán tiên. Trừ bỏ cái này 7 kiếp tán tiên, còn có một cái 4 kiếp tán tiên, một cái 1 kiếp tán tiên. Long Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, kia đội tà ma tu nhìn thấy chúng ta, hai lời chưa nói liền công kích chúng ta. Một mình ta cùng kia ba cái tán tiên chu toàn, dư lại người liền vây công Hoa Cẩm bọn họ. Hoa Cẩm là độ kiếp hậu kỳ đỉnh tu vi, Long Thiên Trạch là đại thừa trung kỳ tu vi, Quân Nam là đại thừa sơ kỳ tu vi, mà Long Tiểu Long chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi không đáng giá nhắc tới. Mấy người bọn họ căn bản không địch lại đám kia tà ma tu, cuối cùng Hoa Cẩm trước cứu Long Yêu Trạch Thâm bị thương nặng. Nói nơi này Long Hoàng nhắm mắt lại, Kính Viễn Thị bị thương kia một màn, phảng phất ở trước mắt. Hoa Cẩm bị thương về sau, ta giết một cái một kiếp tán tiên, sau đó vọt vào đám kia người chung, cứu ra Hoa Cẩm bọn họ, bỏ chạy ly nơi đó. Long Hoàng nói nơi này còn lòng còn sợ hãi, nếu hắn đi vãn một chút, hắn lao bà, nhi tử, con rể, tôn tử đều sẽ bị tà ma tu giết chết. Lại nói tiếp hổ thẹn, ta không có thể giết chết đám kia tà ma tu. Long Hoàng nhíu mày nói, phóng như vậy một đám người ở vị ương tiên cảnh, không biết có bao nhiêu người sẽ chịu khổ bọn họ độc thủ. Đúng vậy, này đối chúng ta tới nói cũng thật không phải tin tức tốt. Cũng không biết vị ương tiên cảnh hiện tại có bao nhiêu tà ma tu. Thượng Quan Vinh trên mặt mang theo một tia khuôn mặt u sầu, này đó tà ma tu xuất hiện, cũng không phải là một cái hảo tìm dấu hiệu. Tà ma tu sinh hoạt ở trung đẳng đại lục ma vực, như thế nào lại đột nhiên ra hiện tại vị ương tiên cảnh. Ta nhớ rõ vị ương tiên cảnh mở ra khi, nhưng không nghe nói có tà ma tu tiến vào trời cao lục A Long Hoàng Ninh mày nói, tà ma tu ra hiện nơi trốn để lộ không tầm thường. Nghe xong Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng nói, Quân Hạo trầm tư một chút, nói, đại kiếp nạn buông xuống, này đó tà ma tu có phải hay không xung phong. Quân Hạo một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Tác giả nhàn thoại. Phần 497. Mục lục chương chương 497 canh 1. Quân Hạo nói, khiến cho Thượng Quan Vinh cùng Long Hoàng coi trọng, bọn họ đều là biết đại kiếp nạn buông xuống người trí nhất. Năm đó Thiên Cơ tộc bói toán lần này là cái gì đại kiếp nạn khi, chỉ bói toán ra ma tộc hai chữ. Cho nên, bọn họ suy đoán lần này đại kiếp nạn chính là ma tộc xâm lấn. Linh giới cùng ma giới duy nhất thông đạo chính là hạ đẳng đại lục vực ngoại chiến trường, suy đoán ma tộc chính là đại kiếp nạn đầu sỏ gây tội về sau. Linh giới liền tăng lớn đối vực ngoại chiến trường phong ngự, trừ bỏ phái rất nhiều tiên binh đóng giữ bên ngoài, còn mở đổi đại điện, dùng tích phân đổi lấy tài nguyên tới cổ vũ tu sĩ tiến vực ngoại chiến trường giết ma tộc. Mà cấp đổi đại điện cung cấp phong phú đổi tài nguyên chính là trời cao lục các thế lực lớn. Bằng không, bằng vào hạ đẳng đại lục các thế lực lớn như thế nào sẽ làm ra như vậy nhiều quý trọng tài nguyên. Nay đều phải quy công với trời cao lục các thế lực lớn. Quân Hạo lời nói đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa, phải biết rằng đại kiếp nạn buông xuống thời gian đã không đủ trăm năm. Nếu chúng ta suy đoán không tồi, quả thật là ma tộc xâm lấn nói, như vậy hiện tại tà ma tu bắt đầu hoạt động, là ở bình thường bất quá. Thượng Quan Vinh suy tư một chút nói, tà ma tu vẫn luôn là ma tộc chó săn, cùng ma tộc vẫn luôn có liên hệ. Nếu ma tộc muốn xâm lấn linh giới, như vậy khẳng định sẽ làm tà ma tu xung phong. Nếu chúng ta dựa theo cái này ý nghĩ đi, tà ma tu là tới xung phong, lấy tà ma tu cùng ma tộc quan hệ, như vậy lần này đại kiếp nạn liền khẳng định là ma tộc xâm lấn. Long Hoàng vẻ mặt ngưng trọng nói, trước kia bọn họ căn cứ Thiên Cơ tộc bói toán ra ma tộc hai chữ, suy đoán lần này đại kiếp nạn là ma tộc xâm lấn. Hiện tại trải qua tà ma tu như vậy một làm ầm ĩ, đến là có thể khẳng định là ma tộc xâm lấn. Ngươi nói không sai, này đến làm chúng ta khẳng định lần này đại kiếp nạn là ma tộc xâm lấn. Thượng Quan Vinh nói, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Nghe xong Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh đối thoại Quân Hạo đám người cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trừ bỏ Quân Hạo suy đoán ra có đại kiếp nạn buông xuống sự tình bên ngoài, ngay cả Hỏa Ly cũng là lần đầu tiên nghe nói đại kiếp nạn sự tình. Hỏa Ly tuy rằng là bảy kiếp tán tiên, chính là hắn là một cái tán tu. Này đó bí ẩn sự tình, hắn là sẽ không biết. Bởi vì là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, cho nên bọn họ bắt đầu là khiếp sợ qua đi liền biến thành ngưng trọng. Bọn họ tuy rằng không có trải qua quá tiên ma đại chiến, nhưng là, từ dĩ vãng tiên ma đại chiến chúng có thể thấy được, chiến tranh là cỡ nào tàn khốc. Lúc này, bọn họ tâm tình đều có chút trầm trọng. Trời cao lục không có tà ma tu, như vậy hiện tại tà ma tu là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở vị ương tiên cảnh? Là chỉ xuất hiện ở vị ương tiên cảnh, vẫn là trời cao lục cũng xuất hiện tà ma tu. Quân Ngô nhíu mày hỏi, mọi người đều biết, tà ma tu ở tại trung đẳng đại lục ma vực. Như vậy hiện tại ở tại ma vực tà ma tu là như thế nào xuất hiện ở vị ương tiên cảnh, này đó bọn họ đều không biết. Ta tiến vị ương tiên cảnh trước, không có được đến tà ma tu xuất hiện ở trời cao lục tin tức như vậy, này đó tà ma tu khẳng định là ở vị ương tiên cảnh mở ra trong khoảng thời gian này tiến vào. Hiện tại trời cao lục tu giả đa số đều đi tới vị ương tiên cảnh, phỏng chừng tà ma tu chính là sấn trời cao lục hư không mới tiến vào. Thượng Quan Vinh nói, bọn họ cẩn thận mấy cũng có sai sót, quan nghị tiến vị ương tiên cảnh tìm kiếm cơ duyên. Lại đã quên bọn họ phía sau còn có tà ma tu ở như hổ rình mồi đâu, này thật là tính sai. Nói như vậy tà ma tu đã chuẩn bị rất nhiều năm, bằng không sẽ không nhanh như vậy liền tiến vào đến trời cao lục. Quân Hạo nói nơi này trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, tà ma tu là hảo tính kế a. Quân Hạo nói rất đúng, phỏng chừng tà ma tu mấy năm nay vẫn luôn đang chờ đợi cái này thời cơ. Thượng quan Vinh tán đồng nói, cũng không biết tiên cảnh bên ngoài thế nào, ta thật sợ chúng ta đi ra ngoài khi, bên ngoài đã sinh linh đồ thán. Long Hoàng lo lắng nói, tiên cảnh không liên quan bế bọn họ ra không được. Liên tính bên ngoài tình huống ở ác liệt bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xuông. Tuy nói trời cao lục đại bộ phận tu giả đều tiến vào vị ương tiên cảnh, nhưng là, lưu tại bên ngoài thế lực cũng không dùng khinh thường. Tà ma tu hẳn là sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn, chúng ta việc cấp bách chính là diệt trừ tiến vào vị ương tiên cảnh tà ma tu, miễn cho bọn họ ở chỗ này gây sóng gió, tàn sát chúng ta trời cao lục tu giả. Thượng quan Vinh nói, hiện tại liền tính là lo lắng bên ngoài cũng vô dụng, còn không bằng giải quyết bọn họ trước mắt nguy cơ. Ngươi nói không tồi, chúng ta hiện tại phải làm sự tình chính là diệt trừ tiến vào nơi này tà ma tu. Bằng không, chúng ta khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng. Long Hoàng tán đồng nói, các ngươi bảo đảm linh giới chỉ có vực ngoại chiến trường này một cái thông đạo đi thông ma giới sao? Quân Hạo suy tư một chút nói sang chuyện khác hỏi, hắn tổng giác không chỉ có cái này thông đạo. Phải biết rằng vực ngoại chiến trường thông đạo cao giai ma tộc là quá không tới, không có cao giai ma tộc từ ma giới lại đây, bọn họ quá ở nhiều ma tộc người, kia cũng là pháo hôi bản tồn tại. Ý của ngươi là linh giới không chỉ có một cái đi thông ma giới thông đạo, mà là còn có đệ nhị điều. Thượng quan Vinh hỏi, nói xong trên mặt biểu tình càng ngưng trọng. Bọn họ trước nay không đi về có đệ nhị điều thông đạo thượng tưởng, bọn họ vẫn luôn cho rằng linh giới đi thông ma giới thông đạo chỉ có vực ngoại trên chiến trường kia một cái. Quân Hạo vấn đề, làm thượng quan Vinh cảm thấy hoảng sợ. Nếu thực sự có đệ nhị điều thông đạo, nhất định sẽ đánh như vậy trở tay không kịp. Quân Hạo nhìn đến thượng quan Vinh cùng Long Hoàng đột nhiên đại biến sắc mặt, hắn trong lòng có dự cảm bất hảo. Các ngươi sẽ không vẫn luôn không có nghĩ tới vấn đề này đi. Quân Hạo hỏi xong vẫn là ôm có một tia hy vọng, cảm thấy này đàn một phương đại lão. Không phải là náo tàn. Chúng ta thật đúng là không hướng kia phương diện tưởng, vẫn luôn tưởng một cái thông đạo. Long Hoàng nói đánh vỡ Quân Hạo kia một tia hy vọng, hắn không nghĩ tới đám kia đại lao thật là một đám náo tàn, như vậy quan trọng vấn đề thế nhưng bị bọn họ xem nhẹ đi qua. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, phỏng chừng đến lúc đó ma tộc đại quân tiếp cận, bọn họ khả năng còn sẽ tưởng trời giáng kỳ binh đâu, liền nhân ra là vào bằng cách nào cũng không biết. Chẳng lẽ thực sự có đệ nhị điều thông đạo? Thượng quan Vinh nghi hoặc hỏi. Nhiều năm như vậy xuống dưới bọn họ cũng chưa nghe nói có đệ nhị điều đi thông ma giới thông đạo, nếu có như vậy một cái thông đạo, không ai thủ như vậy ma tộc đã sớm vào được. Cho nên, bọn họ chưa từng có hướng kia phương diện tưởng. Chẳng những khả năng có đệ nhị điều thông đạo, cũng có thể có đệ tam, đệ tứ điều thông đạo. Thậm chí là càng nhiều. Quân Ngô ngưng trọng nói, hắn này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Nếu thực sự có nhiều như vậy thông đạo, như vậy chúng ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Thượng quan Vinh phủ nhận nói, nếu có nhiều như vậy điều thông đạo, bọn họ đã sớm biết. Như thế nào sẽ không có khả năng, các ngươi thật cho rằng chỉ bằng mượn vực ngoại chiến trường cái kia thông đạo, ma tộc là có thể xâm lấn linh giới sao? Trước không nói tử. Hạ đẳng đại lục đến trung đẳng đại lục lại đến trời cao lục, đường xá có bao nhiêu xa xôi có bao nhiêu gian khổ. Chính là vực ngoại chiến trường không thể thông qua cao giai ma tộc điểm này, ma tộc nếu muốn xâm lấn linh giới cũng sẽ không đi cái kia thông đạo. Bọn họ là tới xâm lấn mà không phải đi tìm cái chết. Không có cao giai ma tộc dẫn dắt, những cái đó cấp thấp ma tộc tới cũng chỉ là chịu chết, căn bản không đạt được xâm lấn hiệu quả. Quân Hạo cho bọn hắn phân tích nói, như vậy vấn đề hắn đều có thể nghĩ đến, vì cái gì trước mắt các đại lão không thể tưởng được đâu, thật là làm hắn khó hiểu. Chính là nhiều năm như vậy xuống dưới chúng ta cũng không có phát hiện đệ nhị điều thông đạo A, nếu có chúng ta không có khả năng một chút dấu vết để lại cũng phát hiện không được. Thượng quan Vinh nói, nếu thực sự có như vậy thông đạo, liền tính không có ma tộc người từ nơi đó lại đây. Cũng sẽ có ma khí tiết ra ngoài. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động, một chút động tĩnh cũng không có. Các ngươi không có phát hiện không đại biểu không có, có lẽ bọn họ giấu ở các ngươi thế lực thẩm thấu không đến địa phương, tỉ như ma vực. Lại hoặc là bọn họ thông đạo hiện tại còn không có đả thông, hiện tại còn đang ở đánh, như vậy các ngươi đều phát hiện không được. Đặc biệt là còn không có đả thông thông đạo, các ngươi căn bản là phát hiện không được. Quân Hạo phân tích nói, nếu hắn là ma tộc thủ lĩnh, hắn muốn xâm lấn ma giới nhất định sẽ nhiều làm ra mấy cái thông đạo, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang. Nếu chỉ có một cái thông đạo, bị linh giới người cấp đủ, bọn họ hồi đô trở về không được. Ngươi nói không tồi, chính là linh giới cùng ma giới chi gian có giới màng, cái này giới màng thực vững chắc, rất khó phá vỡ. Linh giới cùng ma giới chi gian duy nhất thông đạo chính là vực ngoại chiến trường. bởi vì vực ngoại chiến trường liền tọa lạc ở hai giới chi gian, nơi đó là duy nhất không có giới màng địa phương. Thượng quan Vinh nói, hắn không cho rằng ma tộc có thể đả thông hai giới chi gian giới màng, trước kia ma tộc xâm lấn đi đều là vực ngoại chiến trường. Tuy rằng vực ngoại chiến trường có hạn chế, nhưng là cao cấp ma tộc lợi dụng bí pháp, cũng là có thể lại đây. Các ngươi thật có thể xác định ma tộc đánh vỡ không được giới màng. Quân Ngô hỏi, đối với giới màng hắn hiểu biết không nhiều lắm, nhất hiểu biết giới màng vẫn là Thượng quan Vinh cùng Long Hoàng. Xác định, nếu giới màng có thể dễ dàng như vậy bị đả thông, trước vài lần ma tộc xâm lấn liền sẽ không đi vượt ngoại chiến trường. Thượng quan Vinh khẳng định nói, bất quá này đến cho hắn để cái tỉnh. Tuy rằng hắn không cho rằng ma tộc có thể đánh vỡ giới màng, nhưng là để người vắng nhất, bọn họ vẫn là phái người đi giới màng chỗ nhìn xem yên tâm. Bất quá này số nguy hiểm vạn phần, chỉ có thể phái tán tiên đi. Ta cũng cho rằng giới màng không có khả năng bị đánh vỡ, không riêng ta cùng Thượng quan Vinh như vậy cho rằng, ta phỏng chừng linh giới sở hữu biết giới màng người đều như vậy cho rằng. Long Hoàng nói. Nghe được Thượng quan Vinh cùng Long Hoàng nói, Quân Nô cảm thấy vẫn là không như vậy kiên định, đối với giới màng không thể bị đánh vỡ hắn cầm hoài nghi thái độ. Nếu giới màng không thể bị đánh vỡ, kia hắn là như thế nào tới rồi nơi này? Hắn đã từng ngốc địa phương cùng linh giới cũng không phải một giới, kia hẳn là cũng là có giới màng tồn tại. Bất quá, nếu Long Hoàng cùng Thượng quan Vinh đều nói như vậy, kia hắn cũng không hảo phản bác. Quân Hạo trước sau tâm tồn nghi ngờ, nếu giới màng không thể bị đánh vỡ, như vậy từ vực ngoại trên chiến trường lại đây ma tộc, có thể khiến cho linh giới đại kiếp nạn sao? Lại hoặc là lần này linh giới đại kiếp nạn không phải ma tộc, mà là chủng tộc khác. Quân Nô càng sâu tư, càng có rất nhiều khó hiểu. Quân Hạo khó hiểu, hắn liền đem vấn đề này tung ra tới làm nhà hắn cùng nhau tưởng, ba cái xú thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng. Nhiều người như vậy cùng nhau tưởng, tổng so với hắn chính mình tưởng thấu triệt. Khẳng định có thể nghĩ ra cái nguyên cơ tới, Quân Hạo tưởng. Quân Hạo này vấn đề ném đi ra, chịu đánh sâu vào lớn nhất vẫn là Thượng quan Vinh cùng Long Hoàng, bởi vì thiên cơ tộc nhắc nhở ma tộc hai chữ, bọn họ vẫn luôn đem đại kiếp nạn đầu sỏ định vì ma tộc. Hiện tại nghe Quân Hạo như vậy vừa nói, bọn họ cảm thấy bọn họ đến nghiêm túc tự hỏi. Thiên cơ tộc báo động trước là ma tộc hai chữ, nhưng thật đúng là không nhất định là ma tộc, có lẽ cùng ma tộc có quan hệ cũng không nhất định. Tác giả nhàn thoại. Phần 498. Mục lục chương chương 498 canh 2. Quân Hạo vứt ra đề tài, lại làm người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Rất nhiều vấn đề không hướng chỗ sâu trong tưởng không biết, một hướng chỗ sâu trong tưởng liền dọa nhảy dựng. Long Hoàng, ngươi nói lần này đại kiếp nạn thật là ma tộc xâm lấn sao? Thượng quan Vinh hơi trao mi hỏi, trên mặt treo tràn đầy ưu sắc. Đối với đại kiếp nạn sự tình hắn lần đầu tiên nổi lên hoài nghi, nếu không phải ma tộc xâm lấn, kia lại sẽ là cái gì chủng tộc? Liền tính không phải ma tộc xâm lấn, kia khẳng định cũng cùng ma tộc có quan hệ, hơn nữa là quan trọng nhất quan hệ. Bằng không thiên cơ tộc sẽ không bạc ra ma tộc này hai chữ tới, thiên cơ tộc am hiểu bói toán, khẳng định sẽ không làm lỗi. Long Hoàng từ trầm tư trung ngẩng đầu nói, bị Quân Hạo như vậy vừa nói, sự tình trở nên thần bí khó lường. Các ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Quản hắn là cái gì tộc xâm lấn đâu, bọn họ tới, chúng ta đem bọn họ đuổi ra đi không phải được. Hiện tại tưởng này đó có ích lợi gì a? Chỉ có thể là tự tìm phiền não. Xé trời nhìn mọi người nói, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Ở hắn xem ra này đều không phải sự, địch nhân đến đánh đi không phải hảo. Còn tưởng cái gì chủng tộc A, mặc kệ cái gì chủng tộc tới đều là địch nhân. Nghe xong xé trời nói, Quân Ngô lắc đầu bật cười, này thật đúng là xé trời phong cách. Cái gì vấn đề đến hắn kia đều không phải vấn đề. Xé trời nói rất đúng, là chúng ta lo sợ không đâu. Hiện tại chúng ta nói cái gì đều là suy đoán, chỉ có đại kiếp nạn chân chính buông xuống, chúng ta mới có thể biết sẽ là cái dạng gì kiếp nạn. Mà chúng ta hiện tại cần phải làm là đề cao thực lực của chính mình, có thực lực cái dạng gì kiếp nạn chúng ta đều không sợ. Quân Hạo ánh mắt kiên định nói, trong mắt mang theo kiên nghị. Nhìn Quân Hạo này song kiên nghị đôi mắt, mọi người đều thâm chịu ủng hộ. Quân Hạo nói không sai, chỉ cần có thực lực cái gì kiếp nạn đều không sợ. Quân Ngô nói, cuối cùng vẫn là đối Long Hoàng cùng Thượng quan Vinh sinh ra ảnh hưởng. Bọn họ tưởng, Quân Hạo nói tuy rằng là phỏng đoán, nhưng là cũng không phải không có khả năng. Chờ ra vị ương tiên cảnh về sau, bọn họ đến bố trí một phen. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu Quân Hạo suy đoán là thật sự, như vậy ở không có chuẩn bị tiền đề hạ, khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng. Bởi vì biết không lâu đem có đại kiếp nạn phát sinh, bọn họ trừ bỏ tâm tình trầm trọng bên ngoài, chính là bức thiết tưởng tăng lên thực lực của chính mình. Thượng quan tông chủ, chúng ta đây là đi đâu? Quân Hạo hỏi, lên thuyền về sau, bọn họ liền thảo luận đại kiếp nạn sự tình, hắn cũng không biết bọn họ mục đích là nào. Không có mục đích địa, ta biết đến địa phương chúng ta đều đã tra xét qua. Thượng quan Vinh lắc đầu nói, vị ương tiên cảnh này chỉ là lần thứ hai mở ra, hắn biết đến địa phương cũng không nhiều lắm. Đi cái kia phương hướng. Long Hoàng đột nhiên đứng lên chỉ vào một phương hướng nói, cái kia phương hướng có ta Long tộc người phát cầu cứu tín hiệu. Long tộc cầu cứu tín hiệu, chỉ có bọn họ bổn tộc người biết, đây cũng là đối bọn họ tộc nhân bảo hộ. Nghe xong Long Hoàng nói, Thượng Quan Vinh thay đổi đầu thuyền, liền hướng Long Hoàng chỉ vào phương hướng mà đi. Long Hoàng tuy rằng nói mặc kệ Long tộc sự tình, nhưng là tộc nhân gặp nạn, hắn vẫn là làm không được thờ ơ. Cứu bọn họ làm gì a? Đều đã chết mới hảo đâu. Long Thiên Trạch bĩu môi nói, hắn là đối Long tộc một chút hảo cảm cũng không có, càng không có cùng tộc chi tình. Đúng vậy, đều đã chết mới hảo đâu, đã chết còn có thể ăn Long thịt, cũng không biết Long thịt ăn ngon không a. Long Tiểu Long đứng ở Long Thiên Trạch trên đầu vui sướng khi người gặp hòa nói, Long Tiểu Long cùng Long Thiên Trạch không hổ là hai cha con, đối Long tộc một chút hảo cảm đều không có. Chẳng những không có hảo cảm, vẫn là căm thù đến tận xương thủy. Phòng trưng Long tộc diệt sạch bọn họ khẳng định sẽ nhấc tay khen ngợi, đương nhiên, có bọn họ hai điều hoàng kim thánh long ở, Long tộc cũng diệt sạch không được. Nghe xong Long Tiểu Long nói, mọi người đều thực vô ngữ, Long Tiểu Long còn có phải hay không Long A, thế nhưng muốn ăn cùng tộc thịt, thật đủ hung tàn. Hảo nhi tử, có chí hướng, so phụ thân ngươi ta cường, về sau ta thế nào cũng phải tể con rồng làm ngươi nếm thử Long thịt không thể. Long Thiên Trạch phụ hòa nói, hắn cảm thấy Long Tiểu Long so với hắn có chí hướng, hắn chỉ nghĩ sát Long, lại không nghĩ tới muốn ăn Long thịt. Cho giỏi hơn thầy, một thế hệ so một thế hệ cường. Ngươi so lão sắc Long cường, ta so ngươi cường. Long Tiểu Long ngẩng đầu kiêu ngạo nói, cho nên nói, ta là mạnh nhất Hoàng Kim Thánh Long. Không tồi, nhi tử ngươi nói rất đúng. Chúng ta đều so Long Hoàng cường. Long Thiên Trạch rốt cuộc là không có nói ra lão sắc Long cái này xưng hô, mà là đổi thành Long Hoàng. Đối với Long Tiểu Long nói, Long Thiên Trạch là tán thành. Chỉ có một thế hệ so một thế hệ cường, cái này chủng tộc mới có thể kéo dài đi xuống. Long Hoàng đã bị Long Thiên Trạch phụ tử hai cái đả kích quán, nghe được bọn họ nói tuy rằng lại tức lại bực, nhưng là có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Mà Long Thiên Trạch Long Tiểu Long phụ tử hai người hành vi, ở quân Nam xem ra chính là cậy sùng mà kiêu, đều là trong khoảng thời gian này Long Hoàng quán. Mặc kệ có phải hay không cậy sùng mà kiêu, mục đích địa đã tới rồi, bọn họ không có thời gian suy nghĩ này đó. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là năm điều cự Long cùng một đám tà ma tu chiến đấu trường hợp. Để cho bọn họ khiếp sợ chính là, này đàn tà ma tu mỗi người dưới chân đều đạp một cái ma long. Mà này đó hai tròng mắt màu đỏ tươi ma long cũng không phải ma giới sinh vật, mà là linh giới long hấp thu ma khí chuyển hóa mà thành, chúng nó không nên kêu ma long mà hẳn là kêu ma hóa rồng. Cũng không biết này đó ma tu là dùng cái gì thủ đoạn làm này đó mất đi lý trí ma hóa rồng nghe bọn hắn chỉ huy. Long Hoàng nhìn trong đó một cái ma hóa rồng, đôi mắt nổi lên nước mắt. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng thấy được hắn mất tích đã lâu tam đệ. Tuy rằng hắn tam đệ hai tròng mắt màu đỏ tươi, đã từng kim quang lấp lánh long thân biến thành đen như mực. Nhưng là, hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đó là hắn tam đệ. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn tam đệ đã chết, lại không nghĩ rằng hôm nay dưới tình huống như vậy gặp mặt. Hắn còn nhớ rõ hắn tam đệ đi ra ngoài rèn luyện lúc gần đi đối lời hắn nói, hắn tam đệ nói trở về sẽ cho hắn mang lễ vật. Chính là lại tương phùng, đã cảnh còn người mất, hắn tam đệ đã không quen biết hắn. Hắn tình nguyện hắn tam đệ đã chết, cũng không muốn nhìn đến như vậy tam đệ, như cái xác không hồn giống nhau tam đệ. Nghĩ vậy, Long Hoàng bi từ tâm tới. Tam đệ, đại ca tới cứu ngươi. Long Hoàng hét lớn một tiếng, hóa thành bản thể liền hướng đạp lên hắn tam đệ trên lưng ma tu tiến lên. Hắn đệ đệ bối, như thế nào có thể làm người như vậy dẫm? Nghe được Long Hoàng tiếng hô, đại gia trong lòng đều thập phần khiếp sợ, bọn họ biết này đó Long đều là ma hóa rồng, nhưng là không nghĩ tới này đó ma hóa rồng thế nhưng có Long Hoàng đệ đệ. Khiếp sợ qua đi chính là phẫn nộ, này đó tà ma tu dám đem Long tộc hoàng tử chuyển hóa vì ma hóa rồng, như vậy bọn họ còn có cái gì không dám làm. Nói không chừng có một ngày, bọn họ thân nhân liền sẽ lọt vào này đó tà ma tu độc thủ. Nghĩ vậy, đại gia không ở dừng lại, trực tiếp tìm hảo tự mình đối thủ gia nhập chiến đấu. Bởi vì ma tu nhân số nhiều, có khế ước thú đem khế ước thú cũng đều phóng ra. Quân hạo mấy người mỗi người tự hiện thần thông, cùng ma tu chiến ở bên nhau. Quân hạo đối thủ là một cái độ kiếp đại viên mãn tà ma tu, hắn dưới chân dẫm ma hóa rồng cũng là độ kiếp đại viên mãn tu vi, như vậy quân hạo tương đương với lấy một địch hai. Quân nô cùng một kiếp tán tiên đánh nhau đều không có rơi xuống phòng, lấy một chọi hai không nói chơi. Đối này đó tà ma tu quân hạo không có lòng chắc ẩn, vừa lên tới đó chính là hạ tử thủ. Thức mau, cái này tà ma tu đã bị quân hạo đánh chết. Mà kia đầu ma hóa rồng bị quân hạo đánh chỉ còn lại có một hơi, quân hạo không có trực tiếp giết kia đầu ma hóa rồng. Hắn là muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không làm hắn khôi phục thần trí. Quân hạo giết chết một cái tà ma tu về sau, lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn tuyển đối thủ đều là độ kiếp đại viên mãn tu vi, như vậy chính mình đánh lên tới không cố hết sức. Này đàn tà ma tu cấp bậc đều rất cao, thấp nhất đều là đại thừa sơ kỳ tu vi, tối cao cấp bậc cái kia chính là dẫm lên Long Hoàng Tam Đệ người kia, hắn là bảy kiếp tán tiên, mà Long Hoàng Tam Đệ là độ kiếp đại viên mãn tu vi. Long Hoàng Tam Đệ tại đây quần ma hóa rồng bên trong tu vi không phải tối cao, nhưng là hắn huyết mạch lại là tối cao, này có thể là cái kia bảy kiếp tán tiên dẫm lên Long Hoàng Tam Đệ nguyên nhân. Long Hoàng, xem ta đem ngươi đệ đệ đạp lên dưới chân có phải hay không thực tức giận a? Ngươi không trả lời ta cũng biết, ngươi nhất định thực tức giận. Cái kia bảy kiếp tán tiên nhìn Long Hoàng cười ha ha nói xong dừng một chút, ánh mắt âm vụ nói, Hoàng Kim Thánh Long tính cái gì, Hoàng Kim Thánh Long cũng làm theo bị ta dẫm lên dưới chân. Đối với người này lời nói, Long Hoàng vong nếu không nghe thấy, chỉ là tăng lớn công kích lực độ. Hắn cảm thấy hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, chỉ có giết người này mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Tà ma tu tránh thoát Long Hoàng công kích, khoa trương nói, Long Hoàng thật là cái nhẫn tâm người, liền chính mình đệ đệ đều hạ tử thủ. Nếu ta tiểu sủng vật hiện tại là thanh tỉnh không biết có thể hay không thương tâm a, ta đoán hắn khẳng định sẽ thực thương tâm, rốt cuộc ở hắn mất đi lý trí cuối cùng một khắc, còn ở kêu ca ca. Long Hoàng hiện tại chính là một lòng một dạ muốn giết chết cái này tự tà ma tu, mặc kệ cái này tà ma tu nói cái gì đều không chịu ảnh hưởng. Ta tới giúp ngươi. Thượng Quan Vinh thu thập cái khác mấy cái tán tiên liền gia nhập Long Hoàng bên này chiến đấu, hôm nay nói cái gì cũng không thể làm cái này bảy kiếp tán tiên chạy. Nếu phóng hắn chạy, như vậy vị ương tiên cảnh liền lại nhiều một cái đao phủ. Cảm ơn. Long Hoàng ngước mắt đối Thượng Quan Vinh nói, bởi vì hắn sợ ngộ thương hắn đệ đệ, Long Hoàng vẫn luôn đánh bó tay bó chân. Hiện tại có Thượng Quan Vinh trợ giúp, hắn tin tưởng thực mau là có thể giết chết cái này tà ma tu. Long Hoàng cùng Thượng Quan Vinh hợp lực dưới, thực mau liền đem cái kia bảy kiếp tán tiên tà ma tu cấp giết chết. Mà Long Hoàng đệ đệ cũng bị Long Hoàng chế phục, nhìn như vậy đệ đệ Long Hoàng không biết nên như thế nào xử lý. Giết hắn liên tiếp, không giết, hắn cảm thấy hắn đệ đệ chính mình cũng không muốn như vậy sống sót. Liên ở Long Hoàng rồi dám thời điểm, chiến đấu kết thúc, tổng cộng 30 cái tà ma tu đều bị bọn họ giết chết. 30 đầu ma hóa rồng đã chết 5 đầu, còn dư lại 25 đầu lưu có một hơi ở này đó ma hóa rồng trung thương thế nhẹ nhất chính là Long Hoàng đệ đệ. Quân Hạo, ngươi có thể cứu ta đệ đệ sao? Long Hoàng nhìn thấy Quân Hạo do hỏi, Quân Hạo có thể đi trừ hoa cẩm trên người ma khí, không biết có thể hay không đi trừ hắn đệ đệ trên người ma khí. Kỳ thật, Long Hoàng biết hy vọng không lớn. Ta thử xem đi, ta cũng không dám bảo đảm. Quân Hạo ba phải cái nào cũng được nói, lúc này, hắn cũng không dám đem nói đã chết. Quân nô cứ việc nói chính là ba phải cái nào cũng được nói, nhưng là, cũng cho Long Hoàng hy vọng. Tác giả nhàn thoại. Phần 499. Mục lục chương chương 499 canh 3. Quân Hạo biết tụ linh đỉnh có thể hấp thu ma khí, nhưng là cũng không dám cấp Long Hoàng lời chắc chắn. Ở Long Hoàng chờ mong trong ánh mắt, Quân Hạo vận chuyển tụ linh đỉnh, Long Hoàng đệ đệ trên người ma khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Thức mau, tụ linh đỉnh liền hấp thu xong Long Hoàng đệ đệ trên người ma khí. Đã không có ma khí, Long Hoàng đệ đệ lại khôi phục vốn dĩ bộ mặt. Hấp thu xong Long Hoàng đệ đệ trên người ma khí, Quân Hạo kiểm tra rồi một lần Long Hoàng đệ đệ thân thể. Ta đệ đệ tình huống thế nào? Long Hoàng nhìn Quân Hạo nôn nóng hỏi, hắn không nghĩ tới Quân Hạo thật có thể tiêu trừ hắn đệ đệ trên người ma khí, cái này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Nhưng là hắn cũng biết, hắn đệ đệ thân thể trường kỳ bị ma khí ăn mòn, khẳng định bị hao tổn nghiêm trọng. Thân thể tổn thương thực trọng, nhưng là ăn đan dược điều dưỡng mấy năm khẳng định có thể hảo. Quân Hạo nhíu lại mày nói, thân thể tổn thương kỳ thật là thứ yếu, quan trọng nhất vấn đề là đi trừ ma khí về sau, hắn tu vi hoàn toàn biến mất. Muốn khôi phục tu vi còn phải từ đầu tu luyện. Ma hóa rồng là hấp thu ma khí tu luyện, ma khí không có, tu vi tự nhiên cũng liền không có. Nay không phải vấn đề lớn, tu vi không có có thể lại tu luyện. Long Hoàng nói, lấy hắn tam đệ tư chất, hắn tin tưởng hắn thực mau là có thể khôi phục trước kia tu vi, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Người có thể như vậy tưởng tốt nhất, ta liền sợ hắn tỉnh lại không nghĩ như vậy. Rốt cuộc cực cực khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, một chút trở lại xa một chút, ai đều chịu không nổi. Quân Hạo nói, đặc biệt là tu sĩ đem tu vi xem so mệnh đều quan trọng. Ta sẽ khuyên bảo hắn, ta tin tưởng hắn có thể tưởng khai. Long Hoàng nói, hắn tam đệ là cái nội tâm kiên nghị người, điểm này khó khăn khẳng định không thể chinh phục hắn. Quân Hạo ngôn đến tại đây, cũng không tiện nhiều lời. Quân Hạo hấp thu xong Long Hoàng đệ đệ trên người ma khí về sau, lại theo thứ tự đem dư lại 24 đầu ma hóa rồng trên người ma khí tất cả đều hấp thu. Này đó ma hóa rồng cùng Long Hoàng đệ đệ giống nhau, tu vi hoàn toàn biến mất, thân thể bị hao tổn. Căn cứ tu vi cao thấp bị hao tổn trình độ bất đồng, nhưng là cũng chưa bị thương căn bản. Này đó Long làm sao bây giờ? Quân Ngô nhìn một loạt 24 đầu long nói, này vẫn là hắn đi vào thế giới này, nhìn đến long nhiều nhất một lần. Nếu này đó long tu vi còn ở, bọn họ không cần phải xen vào cũng không có việc gì. Vấn đề này đó long hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, nếu bọn họ mặc kệ, kia chúng nó hậu quả có thể tưởng tượng đến. Này đó long huyết mạch thực tạp, vừa thấy chính là từ giao tiến hóa mà đến, bọn họ đều không phải chúng ta long tộc long. Nhưng là, nếu bọn họ đã thành công hóa rồng, nếu đại gia không có ý nghĩa ta khiến cho người đem bọn họ đưa đến chúng ta long tộc tộc địa đi. Long Hoàng nhìn những cái đó long nói, này đó long đi theo hắn đệ đệ có giống nhau tao ngộ, Long Hoàng đồng tình bọn họ. Đối với Long Hoàng quyết định, quân hạo bọn họ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này đó long nếu muốn khôi phục tu vi còn không biết muốn bao lâu đâu, bọn họ mang đi cũng không có gì ý nghĩa. Long Hoàng nguyện ý thu lưu bọn họ, là bọn họ phúc khí. Hoàng, cảm ơn ngươi tới cứu ta, ngươi lâu như vậy đều đi đâu a? Ngươi có biết hay không nhân ra rất nhớ ngươi a? Một cái hồng long hóa thành cái hồng y gì song nhi đi đến Long Hoàng trước mặt lên ăn nói, trong mắt tất cả đều là đối Long Hoàng tình ý cùng tưởng niệm. Nghe thế đầu hồng long nói Long Thiên Trạch hừ lạnh nói, ngươi thân mật tìm ngươi đã đến rồi, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Ta nhớ rõ hắn chính là ngươi sủng ái nhất thị quân. Hắn còn cho ngươi sinh một đầu hoàng kim thánh long nhi từ đâu? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đứa con trai này là người thừa kế của ngươi đi. Long Hoàng hiện tại thực xấu hổ, hắn ở trong lòng thầm mắng mấy lần mất trí nhớ khi chính mình, đều là khi đó rước lấy phong lưu nợ. Hiện tại hắn đối này đầu hồng long một chút cũng thích không nổi, hắn hiện tại may mắn Hoa Cẩm còn ở hôn mê chung. Bằng không, hắn nhìn đến như vậy tình cảnh càng sẽ không tha thứ hắn. Như thế nào không nói lời nào a? Ngươi điếc vẫn là người câm. Hiện tại lão bà ngươi nhi tử tìm ngươi đã đến rồi, ngươi chạy nhanh cùng bọn họ đi thôi, đừng ở chúng ta này trướng mắt. Long Thiên Trạch giận chừng Long Hoàng nói, hắn hiện tại thực tức giận, hắn cũng không biết hắn ở tức giận cái gì, dù sao là thực tức giận. Không được, lão xác Long không thể đi. Long Tiểu Long sốt ruột nói, Cẩm Gia Gia còn ở trong lòng ngực hắn suy đâu. Nghe xong Long Tiểu Long nói, Long Thiên Trạch lạnh giọng nói, chạy nhanh đem ta mâu phụ trả lại cho ta. Hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách thế nhưng đem hắn mâu phụ cấp đã quên. Hắn thật là bất hiếu. Cũng may Long Tiểu Long còn nhớ rõ, hắn mẫu phụ thật là không bạch đau hắn. Nghe xong Long Thiên Trạch nói, Long Hoàng sắc mặt âm trầm nói, không có khả năng, ngươi mẫu phụ là lao bà của ta, ta ở đâu hắn ở đâu. Ngươi muốn bắt cóc ta Cẩm Gia Gia sao? Long Tiểu Long thẹn quá thành giận nói, ta cùng ta phụ thân sẽ không làm ngươi thực hiện được. À, đây là ta nghe được thiên đại chê cười, ngươi cùng phụ thân ngươi một cái đại thừa, một cái kim đan, ngươi như thế nào không cho ta phải xính á? Long Hoàng cười lạnh nói. Một đầu hấu long cùng một đầu mới vừa thành niên long liền dám hướng hắn kêu gào, bọn họ nếu không phải con của hắn cùng tôn tử, hắn đã sớm một cái đuôi liền đem bọn họ rút ra. Hoàng, này không phải Long Thiên Trạch cái kia tạp chủng cùng hắn kia tạp chủng nhi tử sao? Bọn họ như thế nào tại đây? Hồng Long nhìn Long Thiên Trạch cùng Long Tiểu Long khinh thường nói, hai cái tạp chủng cũng dám ở Long Hoàng trước mặt dương oai, thật là sống không kiên nhẫn. Hắn đã sớm tưởng diệt trừ Long Thiên Trạch cùng Long Tiểu Long, đây đều là con của hắn uy hiếp. Long Hoàng mất trí nhớ không biết Long Thiên Trạch là con của hắn, chính là hắn rất rõ ràng. Hắn vừa rồi vẫn luôn đắm chìm ở nhìn thấy Long Hoàng vui sướng chung, trong óc tưởng đều là cùng Long Hoàng Xuân Phong nhất độ sự tình, căn bản không nghe được Long Hoàng cùng Long Thiên Trạch đối thoại. Bằng không hắn khẳng định không dám nói như vậy, Hồng Long còn tưởng rằng Long Hoàng mất trí nhớ đâu. Nghe được Hồng Long nói, Long Hoàng thẹn quá thành giận, ngươi cút cho ta. Nói xong, vung tay lên Hồng Long liền bay ngược đi ra ngoài. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Không phải ngươi nói ta là con hoang tạp chủ sao? Bằng không, bọn họ biết rõ ta là ngươi nhi tử, bọn họ như thế nào còn dám như vậy kêu ta? Long Thiên Trạch thẳng tắp đứng ở nơi đó châm chọc nói, hiện tại chịu không nổi người khác như vậy kêu hắn, hắn sớm ngàn cái gì đi. Nghe được Long Thiên Trạch lên án, Long Hoàng lui về phía sau hai bước, trong mắt mang theo thật lớn bi thương, đối Long Thiên Trạch nói, thực xin lỗi. Vung tay lên, Long Hoàng đệ đệ đã không thấy tăm hơi. Sau đó, hóa thành bản thể hướng phương xa bay đi. Trong chớp mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Long Hoàng cảm thấy hắn không thể ở cùng Long Thiên Trạch Long Tiểu Long lại cùng nhau, có bọn họ thời thời khắc khắc cho hắn mách lẻo, Hoa Cẩm căn bản là không có khả năng tha thứ hắn. Vừa lúc Hoa Cẩm liền ở trong lòng ngực hắn, cho nên liền có vừa rồi hành động. Long Hoàng, ngươi trả ta mẫu phụ. Long Thiên Trạch nhìn Long Hoàng chạy trốn phương hướng hô lớn, hắn không nghĩ tới Long Hoàng như vậy vô sỉ, thế nhưng mang theo hắn mẫu phụ chạy trốn. Phụ thân, lão xác Long mang theo Cẩm Gia Gia chạy. Long Tiểu Long nhìn Long Hoàng bay đi phương hướng nói xong còn muốn đi truy. Bị quân nam túm chặt cái đuôi, không bay lên tới. Ta đuổi theo. Long Thiên Trạch nói xong liền phải hóa thành bản thể đuổi theo Long Hoàng. Được rồi, các ngươi phụ tử hai cái cũng đừng náo loạn. Long Hoàng hôm nay làm ra cái này hành động, đều là bị các ngươi bức. Tục ngữ nói con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, huống chi Long Hoàng không phải con thỏ là Long. Nếu các ngươi không phải con hắn cùng tôn tử, hắn đã sớm cắn chết các ngươi. Bởi vì các ngươi là hắn thân nhân, hắn không có biện pháp đối với các ngươi ra tay. Cho nên, liền mang Hoa Cẩm chạy thoát. Quân Nam nói, ngươi là lão bà của ta, vì cái gì hướng về Long Hoàng nói chuyện. Long Thiên Trạch giận chừng Quân Nam nói, đúng vậy mẫu phụ, chúng ta mới là một đám, ngươi vì cái gì hướng về lao sắc Long A. Long Tiểu Long bất mãn chừng mắt Quân Nam nói, ta vui, các ngươi quản sao. Quân Nam hồi chừng bọn họ hai cái nói, dám chừng hắn, hai người lá gan phỉ. Được rồi, các ngươi đều bất tranh cãi. Còn chưa thế nào dạng, các ngươi người một nhà liền khởi nội chiến. Quân Hạo ra tới hòa giải. Long Hoàng tiêu sái đi rồi, Long Thiên Trạch đầy ngập lửa giận không xuất phát tiết, hắn ánh mắt định ở một người mặc hoàng bào nam tử trên người. Ngươi như thế nào còn không đi, sớm đánh sao? Long Thiên Trạch giơ lên trong tay nắm tay nói, người này không phải người khác, đúng là Long Hoàng cùng Hồng Long Nhi tử Long Thiên Dự, Long Hoàng chỉ định người thừa kế, tương lai Long Tộc Hoàng. Long Thiên Dự vừa rồi đem Long Hoàng cùng Long Thiên Trạch đối thoại nghe rõ ràng, hắn không nghĩ tới Long Hoàng đã khôi phục ký ức. Hắn mẫu phụ đã sớm nói cho hắn Long Hoàng mất trí nhớ cùng Long Thiên Trạch là Long Hoàng chuyện của con. Cho nên, nhiều năm như vậy xuống dưới hắn vẫn luôn tìm Long Thiên Trạch phiền toái, tưởng lộng chết Long Thiên Trạch, chính là Long yêu trạch mạng lớn, liền tính là rớt vào không gian cái khe hắn đều không có chết, còn có thể trở về Long tộc. Long Thiên Trạch chính là hắn trong lòng hòa lớn, hắn vẫn luôn sợ hãi Long Hoàng khôi phục ký ức, sau đó làm Long Thiên Trạch thay thế hắn. Hiện tại Long Hoàng khôi phục ký ức, đối Long Thiên Trạch thái độ quả nhiên là thay đổi. Nghe xong Long Thiên Trạch nói, Long Thiên Dự nhấp nhấp môi, nói, Long Thiên Trạch, Long tộc tương lai hoàng chỉ có thể là ta. Liên tính phụ hoàng khôi phục ký ức, cái kia vị trí cũng chỉ có thể là của ta. Nghe xong Long Thiên Dự nói, Long Thiên Trạch cười nhạo nói, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau thích vị trí kia à, Long tộc hoàng tính cái gì? Ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì cái kia vị trí tự hủy tiền đồ. Long tộc hoàng cần thiết là tán tiên, hắn có rất tốt tiền đồ. Như thế nào sẽ vì cái kia vị trí tự hủy tiên đồ đâu? Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Long Thiên Dự ánh mắt lạnh lùng nhìn Long Thiên Trạch nói, nếu Long Thiên Trạch tới đoạt hắn vị trí, hắn sẽ không chết thủ đoạn lộng chết Long Thiên Trạch. Ngươi chạy nhanh cút đi, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi, nơi này nhưng không có gì đại trưởng lão nhị trưởng lão che chở ngươi. Long Thiên Trạch cường khắc chế không có đi sát Long Thiên Dự, hắn biết giết Long Thiên Dự hắn liền phiền toái, Long tộc mấy lao già kia nhưng khó đối phó. Long Thiên Dự đi rồi, Quân Hạo nhìn kia 24 đầu không hề tu vi long có chút đau đầu, chúng nó làm sao bây giờ? Ta đem bọn họ đưa tới Chí Lôi Tông tu luyện đi, nói như thế nào cũng là long, ném quái đáng tiếc. Thượng Quan Vinh nhìn kia 24 đầu long nói. Nghe xong Thượng Quan Vinh nói, Ôn Như Ngọc mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hắn ca phu đây là được tiện nghi còn khoe mẽ, hiện tại trong lòng không chừng như thế nào nhạt đâu. Này 24 đầu long, hiện tại không hề tu vi. Nhưng là, trưởng thành lên cũng là không nhỏ chiến lược. Đối với Thượng Quan Vinh đề nghị Quân Hạo bọn họ không ý nghĩa, Thượng Quan Vinh thu kia 24 đầu long, bọn họ lại bắt đầu lên đường. Tác giả nhàn thoại. Phần 500. Mục lục chương 500 canh 1. Ở vị ương tiên cảnh đóng cửa cuối cùng vài thập niên, vị ương tiên cảnh bởi vì tà ma tu đột nhiên xâm nhập hoàn toàn đại loạn. Tà ma tu ở vị ương tiên cảnh khắp nơi bắt giết tiên tu, đại lượng tiên tu chết ở tà ma tu trong tay. Tiên cảnh tu giả cũng tự phát tổ chức lên, tới chống cự tà ma tu. Quân Hạo mấy người bọn họ cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn đi theo Thượng Quan Vinh khắp nơi đánh chết tà ma tu. Trong lúc này, Quân Hạo bọn họ cũng được đến không ít thật nhiều tây. Bất chi bất giác vị ương tiên cảnh đóng cửa thời gian liền đến, rốt cuộc ra tới. Quân Hạo nhìn vị ương tiên cảnh lối vào nói. Quân Hạo nói âm vừa ra, mai phục tại vị ương tiên cảnh lối vào tà ma tu liền vọt ra, nhìn thấy tu giả liền sát. Tiên tu nhóm đã sớm đoán trước tà ma tu sẽ ở lối vào mai phục bọn họ. Tu vi thấp tu giả một bị truyền ra tới. Liền kích phát đưa tin chạy trốn. Lưu tại vị ương tiên cảnh lối vào tu giả đều là độ kiếp trở lên tu vi người, bọn họ lưu lại chính là vì giết chết mai phục nơi này tà ma tu, vì vị ương tiên cảnh chết tu giả báo thù, cũng là vì dân trừ hại, miễn cho bọn họ lại đi bệnh dịch tả thế gian. Quả nhiên có mai phục. Quân Hạo nói xong, dẫn theo hỗn độn kiếm liền hướng tà ma tu tiến lên. Bởi vì có Thượng Quan Minh cùng Hỏa Ly này hai cái bảy kiếp tán tiên ở, bọn họ này nhóm người đều không có chạy trốn. Quân Hạo dẫn theo hỗn độn kiếm, đem dung hợp chi lực đưa vào hỗn độn kiếm chung, chém này đó tà ma tu liền hướng chém đậu hủ giống nhau, một chút lực cản cũng không có. Tán tiên dưới tà ma tu đều không phải Quân Hạo đối thủ, thực mau Quân Hạo liền chém tới một tầng lớn. Quân Hạo sức chiến đấu đưa tới tà ma tu nhìn trộm, ta coi trọng ngươi, ngươi cho ta thi khôi thế nào? Một cái tà ma tu đối Quân Hạo cười quái dị nói, hắn đã sớm chú ý tới Quân Hạo chính là hắn trong mắt hoàn mỹ tài liệu. Hắn không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được này. Cực phẩm thi khôi tài liệu, hắn lần này là thật không đến không. Chẳng ra gì. Quân Ngô lạnh lùng nói, đây là lần thứ hai có người đem hắn đương thi khôi tài liệu. Cái kia đã từng nói muốn đem hắn đương thi khôi tài liệu người, hiện tại đã chết không thể lại đã chết. Nghĩ vậy, Quân Hạo hai tròng mắt sắc bén nhìn trước mắt người này tuy rằng là tán tiên. Nhưng là, dám mơ ước hắn, như vậy hắn kết cục chỉ có một chính là chết. Tiểu tử, ngươi đừng không biết điều, bổn ma tiên coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Không biết có bao nhiêu người muốn làm bổn ma tiên thi khôi đâu, bổn ma tiên đều không muốn thu bọn họ. Hôm nay, bổn ma tiên coi trọng ngươi, ngươi nguyện ý cũng đến nguyện ý, không muốn cũng đến nguyện ý. Cái kia tà ma tu nhìn Quân Hạo nói, trong mắt tất cả đều là vừa lòng. Ngươi khẩu khí còn rất đại, còn dám tự xưng ma tiên, ngươi cũng không sợ giảm thọ. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt tà ma tu nói, hắn nếu không phải muốn cho cái này tà ma tu thả lỏng cảnh giác, hắn dùng tốt linh hồn lực đánh lên hắn, hắn mới sẽ không cùng hắn tại đây vô nghĩa đâu. Quân Hạo nói xong, tại ý thức đối xé trời nói, xé trời, chuẩn bị sẵn sàng, một hồi ta nơi này yêu cầu ngươi ra tay. Thời khắc chuẩn bị đâu, ta thích nhất tán tiên, cũng không biết tà ma tu tán tiên hương vị có thể hay không hảo một chút, nhưng cái đó tà ma tu hương vị thật sự là không thế nào hảo. Xé trời oán giận nói, hắn tuy rằng nóng lạnh gì cũng ăn, tà ma tu làm theo hấp thu. Chính là, hắn vẫn là không thích tà ma tu hương vị. Ngươi cũng đừng chọn, có ăn liền không tồi. Quân Hạo cười nói. Quân Hạo mới vừa cùng xé trời câu thông xong, cái này tà ma tu thanh âm liền chuyển tới Quân Hạo trong tai. Tiểu tử, đừng nói nhảm nữa, ngươi rốt cuộc là nguyện ý vẫn là không muốn. Nếu ta không phải sợ trong lúc đánh nhau bị thương thân thể của ngươi, ta đã sớm động thủ. Ngươi như vậy hoàn mỹ tư liệu sống, nếu phá ta khẳng định sẽ đau lòng. Tà ma tu nhìn Quân Hạo nói, ta đây còn phải cảm ơn ngươi sao? Quân Hạo cười như không cười nói, tạ ngươi làm ta vãn một hồi hạ hoàng tuyển sao? Tà ma tu nghe ra Quân Hạo trong giọng nói châm trọng, hắn cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi hấp hối dãy rủa cũng vô dụng, ngươi đi theo ta kỳ thật cũng không cần chết, ngươi không có gì hảo lưu luyến. Trong tay hắn vừa lúc có một loại đem người sống luyện chế thành thi khôi phương pháp, gần nhất hắn đã đem loại này phương pháp nghiên cứu thấu triệt. Hiện tại lấy tiểu tử này luyện tập cũng không tồi. Ta nghe nói thi khôi đều là dùng thi thể luyện chế, ngươi nếu muốn đem ta luyện chế thành thi khôi, ta đây bất tử như thế nào biến thành thi thể đâu? Quân Hạo nhướng mày hỏi, chẳng lẽ cái này tà ma tu cho rằng hắn là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Tốt như vậy lừa. Khắc khắc, đó là người thường luyện chế thi khôi phương pháp, bổn ma tiên có thể cùng người thường so sánh với sao? Tà ma tu cười quái dị nói, tiểu tử ngươi vận khí tốt, ta gần nhất học xong một loại lấy người sống luyện chế thi khôi phương pháp, hiện tại vừa lúc bắt ngươi thử tay nghề. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuy rằng là lần đầu tiên lấy người sống luyện chế thi khôi. Nhưng là, ta nhất định sẽ luyện chế thành công. Ai làm ta là thiên tài đâu. Nghe xong cái này tà ma tu nói, Quân Hạo trong lòng thầm hận, lấy thi thể luyện chế thi khôi hắn còn có thể tiếp thu. Chính là, đem người sống luyện chế thành thi khôi, hắn là 100 triệu không tiếp thu được. Hắn vô pháp tưởng tượng, đem một cái người sống luyện chế thành thi khôi, đến thừa nhận cái dạng gì thống khổ. Nghĩ vậy, Quân Ngô trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Tà ma tu bắt giữ đến Quân Hạo trong mắt sắc ý, tiếc hận nói, ngươi muốn giết ta sao? Đáng tiếc ngươi không có cái kia cơ hội. Ta biết ta không có phong biết, rơi xuống ngươi trong tay ta liền không nghĩ tới sẽ tồn tại. Nhưng là, con kiến còn sống tạm bỡ, ta cũng không muốn chết. Cho nên, ngươi có thể cùng ta nói lấy người sống luyện chế thi khôi sự tình sao? Nếu lấy người sống luyện chế thi khôi không cần chết, ta có thể đáp ứng ngươi. Rốt cuộc, ta là thật sự không muốn chết. Quân Hạo bất đắc dĩ nói. Trong ánh mắt còn mang theo đối tử vong sợ hãi cùng một tia đối sinh khát vọng. Tà ma tu nhìn đến Quân Ngô như vậy ánh mắt, phán đoán ra Quân Hạo không có ở nói dối, loại này ánh mắt không phải thiết thân thể hội, thật đúng là không hảo biểu hiện ra tới. Nếu người này nói như vậy, kia hắn liền cho hắn nói lấy người sống luyện chế thi khôi sự tình, rốt cuộc nếu là người này phối hợp, hắn luyện chế khi cũng thuận tay không phải. Nghĩ vậy, hắn liền đem người sống luyện chế thành thi khôi phương pháp, kỹ càng tỉ mỉ nói cho Quân Hạo. Ta không lừa ngươi đi. Cuối cùng là thật tồn tại đi. Tà ma tu nói xong đắc ý đối Quân Hạo nói, trên mặt tràn đầy vui sướng. Ngươi xác thật không gạt ta. Quân Hạo cười nói, đem một người linh hồn phong ấn tại chính mình xác chết chung, không thể khống chế chính mình thân thể, trơ mắt nhìn chính mình trở thành tà ma tu vũ khí, chỉ nào đánh nào. Như vậy kêu tồn tại sao? Quân Hạo tự hỏi, sống không bằng chết. Vậy ngươi đồng ý làm ta thi khôi sao? Tà ma tu đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Đồng ý, như vậy tốt sự ta như thế nào có thể không đồng ý. Quân Hạo cười nói, rốt cuộc, như vậy ta liền có thể trường sinh bất lão. Quân Hạo nói xong một đạo linh hồn công kích liền hướng cái kia tà ma tu mà đi. Mà cái kia tà ma tu nghe được Quân Hạo nói đồng ý khi, liền cao hứng phá lên cười, lúc này hắn căn bản là không có cảm giác được Quân Hạo linh hồn công kích. Cho nên, Quân Ngô một kích tức chung. Cười to tà ma tu tiếng cười đột nhiên im bặt, đột nhiên hai tay ôm đầu. Nhìn đến như vậy tà ma tu, Quân Hạo biết chính mình công kích thành công. Theo sau một cái dung hợp chi lực cầu tiếp theo một cái dung hợp chi lực cầu hướng cái kia tà ma tu trên người đánh. Bởi vì tà ma tu đầu đau muốn nứt ra, Quân Hạo dung hợp chi lực cầu tất cả đều đánh vào cái kia tà ma tu trên người. Tà ma tu trên người từ thượng ngã xuống xuất hiện vài cái huyết lỗ thủng. Nhìn đến tà ma tu trên người huyết lỗ thủng, phá yêu lá cây ong nhộng ùa vào tà ma tu trong thân thể. Bắt đầu bốn phía hấp thu cái kia tà ma tu huyết nhục năng lượng. Tà ma tu mở xé trời lá cây, hai tròng mắt âm ngoan nhìn Quân Hạo nói, ngươi cũng dám gạt ta. Nói xong một đạo công kích đánh hướng Quân Hạo, hắn không nghĩ tới hắn sống nhiều năm như vậy thế nhưng bị trước mắt tiểu tử này cấp lửa, trước kia đều là hắn lửa người khác, lần này bị người khác lửa, hắn thật là không cam lòng a. Không nghe nói qua binh bất tiếm cha sao. Ngươi so với ta tu vi cao, ta tự nhiên đắc dụng kế đối phó ngươi. Quân Hạo nhìn kia tà ma tu cười nói, trong tay công kích cũng không đỉnh. Ta muốn giết ngươi. Tà ma tu nói xong, phóng ra 10 cái thi khôi, tối cao tu vi cùng cái kia tà ma tu giống nhau là nhị kiếp tán tiên, còn có một cái một kiếp tán tiên, còn lại đều là độ kiếp tu giả. Nhìn đến cái kia tà ma tu thả ra 10 cái thi khôi, Quân Hạo trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Những cái đó độ kiếp thi khôi hắn không bỏ ở để ở trong lòng, hắn kỵ đãi chính là cái kia một kiếp tán tiên cùng nhị kiếp tán tiên thi khôi. Bất quá, thi khôi liền tính tu vi lại cao, không có chỉ số thông minh chính là hắn ngạnh thương. Quân Hạo hiện tại là hạ quyết tâm liền mạch lưu loát giết chết cái này tà ma tu, cho nên hắn hiện tại không có không phản ứng những cái đó thi khôi. Hắn ném ra một cái trận bàn, trực tiếp đem kia 10 cái thi khôi vây khốn. Hắn tính toán thu thập xong cái này tà ma tu ở thu thập này đàn thi khôi. Xé trời nỗ lực hơn, lộng chết hắn. Quân Hạo tại ý thức chung đối pha yêu nói, lộng chết hắn, bên kia còn có 2 cái cho ngươi thêm cơm đâu. Kia thật sự là quá tốt, lại đến 2 cái ta là có thể thăng cấp đến đại thừa trung kỳ. Xé trời hưng phấn nói, kia chúc mừng ngươi a, đúng rồi tán tiên tà ma tu hương vị thế nào. Quân Hạo một bên công kích cái kia tà ma tu, một bên cùng xé trời tại ý thức giao lưu. Hương vị càng kém, nhưng là vì thăng cấp, ta chỉ có thể bóp mũi ăn. Xé trời ghét bỏ nói, nếu có khả năng hắn là thật không muốn ăn. Ngươi muốn thích hứng cái này hương vị a, về sau ăn thời điểm còn nhiều lắm đâu. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, xé trời biến thành bản thể cũng không có cái mũi, thế nhưng nói bậy. Cái kia tán tiên tà ma tu cuối cùng bị Quân Hạo cùng xé trời cấp ma đã chết, hắn sau khi chết, hai người lại liên hợp giết chết kia 2 cái tán tiên thi khôi, dư lại bị Quân Hạo cấp chém chết. Xé trời cũng rốt cuộc thăng cấp đến đại thừa trung kỳ. Quân Hạo bên này kết thúc chiến đấu về sau, chỉnh thể chiến đấu cũng nhanh chóng, trừ bỏ cá biệt người không có giết chết chính mình đối thủ bên ngoài, đại đa số người đều giết chết chính mình đối thủ. Tiểu Duệ, ngươi không bị thương đi. Quân Hạo đi đến Hàn Duệ bên người trên dưới đánh giá một phen Hàn Duệ hỏi. Một phen đánh ra xuống dưới, phát hiện Hàn Duệ trên người có mấy cái rất nhỏ miệng vết thương, đến nỗi chịu không chịu nội thương hắn liền nhìn không ra tới. Ta không bị thương, ngươi đâu? Hàn Duệ hỏi, trong mắt đều là quan tâm. Ta cũng không bị thương. Quân Ngô khẽ cười nói. Hai người cũng chưa bị thương, lẫn nhau liền đều yên tâm. Chiến đấu kết thúc, có ái nhân quan tâm là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Phần 501. Mục lục chương chương 501 canh 2. Các ngươi đã trở lại. Trở về liền hảo. Hình Vân nhìn Quân Ngô cùng Hàn Duệ vui mừng nói, hắn vẫn luôn lo lắng hai người kia, đặc biệt là tà ma tu ra hiện tại trời cao lục về sau, hắn liền càng lo lắng hai người. Hắn nhiều lần muốn đi vị ương tiên cảnh tìm bọn họ, chính là tông môn phái cho hắn rất nhiều luyện đan nhiệm vụ, làm hắn không có thời gian đi tìm. Hiện tại nhìn đến hai người bình an đã trở lại, Hình Vân bất an tâm mới kiên định xuống dưới. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến như vậy Hình Vân cảm giác trong lòng ấm áp, hai người hướng Hình Vân vấn an. Sau đó liền nói nổi lên vị ương tiên cảnh sự tình. Cuối cùng, đề tài liền không tự hiểu là dẫn tới tà ma tu trên người. Ta biết vị ương tiên cảnh ra hiện tà ma tu về sau, liền muốn đi tìm các ngươi. Đáng tiếc, bị tông môn nhiệm vụ bám trụ bước chân. Hiện tại ta may mắn không có đi vị ương tiên cảnh tìm các ngươi, chứ không nói có thể hay không tìm được các ngươi, liền tính tìm được các ngươi, lấy ta hiện tại tu vi cũng là cho các ngươi kéo chân sau. Hình Vân cảm khái nói. Hắn không nghĩ tới từ biệt 100 năm hắn đồ đệ phu hai người tu vi liền lẻn đến độ kiếp kỳ, thật là làm hắn cảm khái vạn ngàn a, hắn biết sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày, lại không nghĩ rằng ngày này tới nhanh như vậy. Bất quá hắn thiệt tình vì hắn đồ đệ phu phu cảm thấy cao hứng, hiện tại tà ma tu hành hành, đại loạn buông xuống, có tu vi bản thân, ở đại loạn chung cũng có thể hảo hảo sống sót. Sư phó nói đùa, ngươi chừng nào thì cũng không phải ta cùng Tiểu Duệ kéo chân sau tồn tại, ngươi là chúng ta nhất kính trọng sư phó. Tuy rằng chúng ta hiện tại tu vi so ngươi cao, nhưng là nhân sinh lịch duyệt không có sư phó ngươi phong phú, chúng ta ở sư phó trước mặt còn thực non nớt. Cho nên, chúng ta còn cần sư phó nơi trốn để điểm. Tục ngữ nói nhà có một lão như có một bảo, ta cùng Tiểu Duệ đều yêu cầu ngươi. Quân Hạo cười nói, mặc kệ hắn tu vi tới rồi nào một bước, Hình Vân đều là hắn kính trọng sư phó. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Vân trong lòng phi thường cao hứng, đồ đệ không có ghét bỏ hắn tu vi thấp. Nhưng là trên mặt lại giả vờ tức giận bộ dáng nói, ngươi là ghét bỏ ta giả rồi sao? Như thế nào sẽ? Sư phó ngươi thoạt nhìn so với ta con trẻ. Ta vừa rồi kia so sánh chỉ là nói ngươi hiểu nhiều, chúng ta cùng ngươi một so liền như 3 tuổi trí đồng. Quân Hạo thuận miệng liền tới, liền thiếu chút nữa nói chính mình là thiểu năng trí tuệ. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Vân khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chính ngươi là 3 tuổi trí đồng, nhưng đừng kéo lên Hàn Duệ. Ta không thèm để ý Hàn Duệ cười nói. Các ngươi a? Hình Vân lắc đầu cười nói, thật là không có lúc nào là ở tú ân ái. Cười đùa quá sẽ, mấy người lại bắt đầu nói lên chính sự. Đại kiếp nạn buông xuống sự tình các ngươi cũng biết đi. Hình Vân hỏi, tà ma tu xuất hiện ở trời cao lục về sau, đại kiếp nạn buông xuống tin tức đã bị phong ra. Hiện tại trời cao lục người trừ bỏ bế tử quan tu giả, dư lại người đều đã biết. Quân Hạo bọn họ hẳn là cũng không ngoại lệ. Biết. Quân Hạo gật đầu nói, hiện tại trời cao lục nơi nơi truyền lưu tin tức này, hắn liền tính lúc trước không biết, ra tới về sau cũng sẽ biết đến. Các ngươi có tính toán gì không? Hình Vân trầm tư một chút hỏi, đại kiếp nạn buông xuống bọn họ đều không thể đứng ngoài cuộc. Chúng ta nghe tông môn điều khiển. Quân Hạo nói, hiện tại bọn họ là thần diễn tiên tông đệ tử, không có tự do đang nói, chỉ có thể hết thể nghe tông môn điều khiển. Giản Hoa vài thập niên trước phi thăng thất bại, ở lôi kiếp hạ binh giải, hiện tại là một kiếp tán tiên. Hình Vân vẻ mặt lo lắng nói, lấy Giản Hoa kia trả thù tâm cường tính cách, thấy Quân Hạo không có việc gì, khẳng định sẽ lại lần nữa trả thù Quân Hạo. Sư phó yên tâm, ta hiện tại không sợ Giản Hoa, một cái một kiếp tán tiên mà thôi, ta lại không phải không có giết quá. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, hiện tại hắn đã không phải lúc trước cái kia Quân Hạo. Lại nói tiếp hắn còn phải cảm tạ Giản Hoa, nếu không phải hắn năm đó thiết kế làm hắn tiến vào cánh đồng hoang vu, hắn còn phải đến những cái đó kỳ thạch. Hắn hôm nay tu vi có thể tới này một bước, hắn còn phải cảm tạ Giản Hoa năm đó hãm hại. Ngươi tưởng quá đơn giản, đơn đả độc đấu ngươi không sợ hắn. Nhưng là hắn sẽ không ra tới cùng ngươi đơn đả độc đấu, hắn khẳng định sẽ lại sau lưng âm ngươi. Hắn ở tông môn năng lượng cũng không nhỏ, hắn nếu là tưởng âm ngươi, ngươi khẳng định có hại. Hình Vân vẻ mặt ngưng trọng nói, chúng ta thầy trò ở thần diễn tiên tông căn cơ quá thiện, cùng Giản Hoa căn bản vô pháp so. Sư truyền thuyết đối, ta tán thành sư phó nói. Hàn Duệ nói, chúng ta vẫn là sớm phòng bị hảo. Hắn tưởng âm ta, chỉ có thể ở tông môn nhiệm vụ trên dưới tay, tựa như lần trước giống nhau. Làm ta đi tham gia cái kia tử vong nhiệm vụ. Lần này nhiều lắm cho ta an bài cái nguy hiểm nhiệm vụ, bất quá ta tin tưởng thực lực của chính mình. Quân Hạo tay phải chống cằm nói, hắn thật đúng là không đem này đương hồi sự. Hình Vân nhìn Quân Ngô Bạc không thèm để ý bộ dáng, biết hắn không để bụng. Hắn phát hiện Quân Hạo hiện tại tâm thái có vấn đề, nói như thế nào đâu, có chút tự mình bành trướng, này có thể là nhanh chóng tăng lên tu vi di chứng. Ngươi không cần không đem này đương hồi sự, lần này chúng ta đối thủ không phải dị thú, mà là quỷ kế đa đoan, giảo hoạt tàn nhẫn tà ma tu. Hình Vân lời nói thâm tiếng nói, cùng dị thú chiến đấu, ngươi chỉ cần so với bọn hắn tu vi thăng chức hành. Chính là, cùng tà ma tu chiến đấu không giống nhau ngươi còn muốn đề phòng hắn quỷ kế. Sư phó nói rất đúng. Hàn Duệ tán đồng nói, cho nên, Quân Hạo thu hồi ngươi kia phó mạn không nhẹ tâm, ngươi đến thận trọng đối đại vấn đề này. Quân Hạo nghe được Hàn Duệ nói, chạy nhanh bảo đảm nói, ta sẽ, các ngươi yên tâm, ta không phải khinh địch người. Quân Hạo. Ngươi tâm thái có điểm không xong. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về bế quan một đoạn thời gian hảo, ngươi như vậy ta thật đúng là không yên tâm. Hình Vân chỉ ra Quân Hạo vấn đề nơi, vấn đề này cần thiết giải quyết, không giải quyết tương lai chính là tai họa ngầm. Đến lúc đó bùng nổ, sẽ cho Quân Ngô mang đến chí mạng nguy cơ. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo trầm mặc. Hắn tự mình kiểm điểm một phen, phát hiện trong khoảng thời gian này hắn xác thật tự mình bành trướng. Đặc biệt là giết mấy cái tán tiên về sau, vậy càng bành trướng. Lại nói tiếp, có thể giết chết tán tiên cũng không phải hắn chân chính thực lực, nếu là chính hắn một người khẳng định giết không chết tán tiên, này hết thể đều đến dựa xé trời phối hợp. Nếu xé trời không ở đâu, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Xé trời tuy rằng là hắn khế ước thú, nhưng là, hắn cũng có chính mình sinh hoạt, không có khả năng thời thời khắc khắc đều đi theo hắn. Tựa như hiện tại Mai Ngạo Sương, Tiểu Bạch giống nhau, bọn họ có chính mình đạo lữ, Quân Hạo khiến cho bọn họ quá chính mình sinh hoạt đi. Hơn nữa, liền tính Xé trời nguyện ý mỗi ngày đi theo hắn, hắn cũng là không muốn, hắn không thể như vậy ích kỷ, đem Xé trời vòng ở chính mình bên người. Xé trời là tự do, hắn có theo đuổi chính mình hạnh phúc sinh hoạt quyền lợi. Ta trong khoảng thời gian này xác thật tâm thái không đúng. Quân Hạo nghĩ lại sau nói, ta hiện tại có điểm phiêu. Há ngăn là có điểm phiêu A, kia đều phiêu bầu trời đi. Hình Vân trêu ghẹo nói, thầm nghĩ, xem ra Quân Hạo nói rất đúng, hắn còn vẫn là hữu dụng. Sư phó ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta trở về liền bế quan. Chờ ta xuất quan về sau, ta khẳng định lại biến thành cái kia thành thật kiên định Quân Hạo. Vững bước trên mặt đất đi, rốt cuộc phiêu không đứng dậy. Quân Hạo cười nói, xem ra vẫn là có sư phó hảo, bằng không, hắn hiện tại còn phát hiện không được chính mình vấn đề. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Hình Vân cười nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi hiện tại là thập cấp luyện đan sư, theo đạo lý nói tông môn sẽ không cho ngươi đi tiền tuyến. Liền tính tông môn cho ngươi nhiệm vụ, cũng là phái cho ngươi luyện đan nhiệm vụ, tựa như ta giống nhau, chỉ cần an an ổn ổn ở Thanh Liên Phong luyện đan là được. Chính là có giản hoa âm thầm gian lận, liền tính tông môn cho ngươi luyện đan cũng vụ. Phỏng chừng cũng là đi tiền tuyến luyện đan, hắn không có khả năng làm ngươi an an ổn ổn ngốc tại Thanh Liên Phong. Kỳ thật Quân Hạo thật đúng là không muốn ngốc tại Thanh Liên Phong an an ổn ổn luyện đan, hắn càng nguyện ý đi tiền tuyến chiến đấu. Chỉ là tự nguyện đi tiền tuyến cùng bị người khác buộc đi tiền tuyến, tâm thái tự nhiên không giống nhau. Giản Hoa như thế nào tốt như vậy mệnh à, độ kiếp thất bại thế nhưng không bị xét đánh chết, thế nhưng làm hắn binh giải thành công. Nếu hắn bị xét đánh chết liền bất lo. Quân Hạo cảm khái nói, 10 cái độ kiếp thất bại có một cái có thể thành công chạy ra liền không tồi, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân tỷ lệ, đều làm giản hoa quán thượng. Hắn như thế nào nhanh như vậy liền độ phi thăng lôi kiếp? Hàn Duệ khó hiểu hỏi, hắn tu vi hẳn là không tới kia một bước đi. Nay còn không đều là cái kia Ngọc Ninh Nhi công lao, nghe nói Ngọc Ninh Nhi ở đi vị ương tiên cảnh trước, cho hắn vài cây tăng lên tu vi thập cấp linh thảo, còn có chỉ ở sau tiên tuyển linh tuyển thủy. Có thập cấp linh thảo cùng linh tuyển thủy, giản hoa tu vi tiến bộ vượt bậc. Thực mau liền tu luyện tới rồi độ kiếp đại viên mãn. Hình Vân nói, đến nôi hắn như thế nào biết Ngọc Ninh Nhi cấp giản hoa như vậy nhiều đồ vật, là giản hoa khoe ra thời điểm nói ra. Hắn nói ra về sau, thực mau tin tức này liền truyền khắp thần diễn tiên tông, có hâm mộ hắn, có chơ chén hắn. Đến nôi hắn vì cái gì nhanh như vậy độ kiếp phi thăng, ta suy đoán hắn khẳng định là vì tránh né linh giới trận này đại kiếp nạn. Phi thăng đến tiên giới trận này đại kiếp nạn tự nhiên là tránh thoát đi, chính là ai biết hắn lại độ kiếp thất bại đâu. Còn phải gặp phải lần này đại kiếp nạn. Hình Vân châm chọc nói, giản hoa tu vi vốn dĩ liền tăng trưởng quá nhanh, lại không hảo hảo tôi luyện một phen, độ kiếp thất bại là tất nhiên. Đến nỗi hắn vì cái gì độ kiếp thất bại còn có thể chạy ra tới, hắn cho rằng đều là dính Ngọc Ninh Nhi quang. Đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Quân Hạo vui sướng khi người gặp hòa nói, giản hoa cũng là tự thực hậu quả xấu, tán tiên nơi nào là kia môn dễ dàng tu. Từ xưa vượt qua 8 kiếp tán tiên kiếp phi thăng tiên giới tán tiên thiếu chi lại thiếu. Nay vài thập niên giống giản hoa như vậy vội vàng độ kiếp người có rất nhiều, nhưng là đa số đều thất bại. Trời giáng đại kiếp nạn với linh giới, nơi nào là dễ dàng như vậy trốn tránh a? Hình Vân cảm khái nói. Đúng vậy, thiên đạo như thế nào sẽ làm đại kiếp nạn trong người người lợi dụng sơ hở đâu? Quân Hạo nói, liền tính hiện tại tới rồi phi thăng thời điểm, phòng trường này lôi kiếp cũng không hảo quá a nói này, không khí có chút áp lực. Ngọc Ninh Nhi đã trở lại sao? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, giản hoa còn không phải đại phiền toái là cái này Ngọc Ninh Nhi. Hàn Duệ hiện tại chính là đem Ngọc Ninh Nhi trở thành số một địch nhân. Nghe nói ra vị ương tiên cảnh, đã bị tà ma tu cấp lược đi rồi. Hiện tại thiếu tông chủ cùng hắn mặt khác mấy cái phu quân đang ở mạn thế giới tìm hắn đâu. Hình Vân nói, không riêng gì hắn mấy cái phu quân, ngay cả các đại tông môn cùng các đại gia tộc đều phái người đi tìm. Xem ra, bọn họ cũng đều biết Ngọc Ninh Nhi là đại khí vận người. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo cười nói, kỳ thật căn bản không cần tìm Ngọc Ninh Nhi, Ngọc Ninh Nhi khẳng định không có việc gì, nói không chừng đi một chuyến tà ma tu địa bàn, khi trở về còn có thể mang về mấy cái tà ma tu phu quân đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Vân cùng Hàn Duệ quỷ dị cho rằng Quân Hạo nói rất đúng. Mặc kệ thế nào, Ngọc Ninh Nhi không trở về, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thả lỏng không ít. Tác giả nhàn thoại. Phần 502. Mục lục chương chương 502 canh 3. Quân Hạo từ Hình Vân động phủ trở về sau liền bế quan, hắn vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn này một bế quan chính là 10 năm. 10 năm sau Quân Hạo củng cố tu vi, điều chỉnh tốt tâm thái, tinh thần sáng láng xuất quan. Tại đây 10 năm thời gian, tiến vào trời cao lục tà ma tu chẳng những không có bị treo cổ hầu như không còn, ngược lại nhân số càng ngày càng nhiều. Tiến vào trời cao lục tà ma tu đều là tu vi cao thâm người, này đối bình thường tu giả tới nói quả thực là tai nạn. Rất nhiều tu giả chết vào tà ma tu chi. Tay, có địa phương thậm chí bị tàn sát dân trong thành. Hiện tại trời cao lục các thế lực lớn đều phái ra đại lượng đại thừa cực kỳ trở lên tu giả nơi nơi bắt giết tà ma tu, có thể nói hiện tại trời cao lục đã rối loạn. Quân Hạo đi ra phòng tu luyện, nhìn đến đứng ở phòng tu luyện bên ngoài rốt cuộc Hàn Duệ, ánh mắt sáng lên. Tiểu Duệ, ngươi như thế nào biết ta hôm nay xuất quan à, ta còn tưởng cho ngươi một kinh hỉ đâu. Quân Hạo vài bước đi đến Hàn Duệ trước mặt nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, ta cho ngươi một kinh hỉ không hảo sao. Kỳ thật, hắn là vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Hắn này vừa đi chính là 5 năm, sau khi trở về hắn gấp không chờ nổi liền tới rồi nơi này. Chính là ai ngờ đến, vừa đến này không lâu, phòng tu luyện nhắm chặt môn liền khai, này thật là cho hắn một kinh hỉ. Hảo, phi thường hảo, ta thực thích người cái này kinh hỉ. Quân Hạo cười nói, há ngăn là thực thích a, quả thực là quá thích. Người thích liền hảo. Hàn Duệ cười nói, ta tưởng ngươi, Tiểu Duệ. Quân Hạo dán đến Hàn Duệ bên tai, trầm thấp nói. 10 năm không gặp Hàn Duệ, hắn là thật muốn Hàn Duệ, đặt ở Hàn Duệ trên người tay bắt đầu không quy củ lên. Hàn Duệ biết Quân Hạo đây là có ý tứ gì, chính là đây là ban ngày được không? Hiện tại Thanh Liên Phong Thượng không chỉ có ở bọn họ khế ước, bọn họ mấy cái hải tử cũng đều ở nơi này. Nếu làm cho bọn họ thấy, liền không hảo. Hiện tại là ban ngày, ngươi vẫn là thu liễm điểm đi. Hàn Duệ chụp bay Quân Hạo ở trên người hắn tác loạn tay nói. Quân Ngô tưởng Hàn Duệ tưởng khẩn, hắn đã chờ không được, hắn biết Hàn Duệ sẽ không cự tuyệt hắn. Ban ngày làm sao vậy, ai cũng không có quy định ban ngày phu chi gian không thể thân thiết ta. Quân Hạo nói xong mịt mờ nhìn mấy cái địa phương, sau đó đôi tay túm lên Hàn Duệ liền hướng bọn họ động phủ bay đi. Phụ thân cùng mẫu phụ vẫn là như vậy ân ái. Quân Nam nhìn Quân Hạo rời đi phương hướng nói. Ta liền nói chúng ta đừng tới, ngươi thế nào cũng phải muốn tới. Này sẽ phụ thân khẳng định ghi hận thượng chúng ta. Quân Đông nghĩ đến Quân Hạo lúc gần đi ánh mắt, liền nhịn không được cả người đau. Yên tâm đi. Phụ thân sẽ không tìm chúng ta phiền toái, hắn luyến tiếp tấu chúng ta hai cái, nhiều lắm tấu Khổng Nhiên cùng Long Thiên Trạch một đốn. Bất quá, bọn họ da dày thịt béo không sợ tấu. Quân Nam mỉm cười nói. Ngươi nói cũng đúng. Quân Đông nhận đồng nói, từ bọn họ thành hôn về sau, phụ thân hắn đánh người cũng là tấu song tế cùng mấy đứa con trai. Khổng Nhiên, Long Thiên Trạch. Bọn họ chọc ai, vô tội bị đánh oan không oan. Quân Hạo. Không oan, ai làm đây là các ngươi lão bà chọc hòa đâu. Đi rồi. Quân Tây sửa quần áo của mình vẻ mặt đau khổ nói, hắn nhưng không có hai vị ca ca vận khí tốt, này đốn tấu là trốn không thoát, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, ai làm hắn không phải xong từ đâu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở động phủ một trốn chính là 3 ngày, 3 ngày sau Quân Hạo thần thanh khí sảng ra động phủ, nếu không phải bây giờ còn có việc cần hoàn thành, hắn thật không nghĩ nhanh như vậy liền ra tới. Hắn này một ra động phủ, thông tin ngọc bội liền sáng, chuyển được thông tin ngọc bội, hắn mới biết được hắn hai vị nhạc phụ tới. Quân Hạo không dám trì hoãn, vội vã trở lại động phủ, lôi kéo thu thập tốt Hàn Duệ liền hướng đỉnh núi hắn sư phó chỗ ở đi. Ở trên đường, Quân Hạo nói cho Hàn Duệ phụ thân hắn cùng mẫu phụ bọn họ đều tới. Nghe thấy cái này tin tức, Hàn Duệ rất là kinh hỉ, cùng phụ thân mẫu phụ kia từ biệt, chính là mấy trăm năm. Hắn còn không có đi xem bọn họ đâu, không nghĩ tới phụ thân cùng mẫu phụ lại trước tìm hắn tới. Hai người vội vã đi tới Hình Vân tiếp đãi khách nhân địa phương, Hàn Duệ nhìn đến hắn hai vị ông ngoại, phụ thân, mẫu phụ. Nghĩa Minh, ca ca cùng ca phu đều tới. Mấy người bọn họ đang ở cùng Hình Vân nói chuyện thiếm, nhìn bọn họ trên mặt đều treo tươi cười, liền biết bọn họ liêu thực hảo. Thân nhân gặp mặt tất nhiên là một phen tình cảnh, qua lúc ban đầu kích động, đại gia chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phụ thân, các ngươi lại như thế nào tới Thanh Liên Phong A? Hàn Duệ khó hiểu hỏi, thần diễn tiên tông không ai mang theo nhưng vào không được. Là quân tả phu mang chúng ta tới. Hàn Khải Dương nói đến bọn họ vận khí thật tốt. Bọn họ ở thần diễn trong thành chính không biết như thế nào tới thần diễn tiên tông đâu, bọn họ đi dạo phố khi liền đụng phải quân tả phu, bởi vì quân tả cùng Đoạn Vũ Trạch lớn lên thập phần giống, cho nên bọn họ liền nhận ra lẫn nhau. Như vậy quân tả liền đem bọn họ đưa tới Thanh Liên Phong. Kia phụ thân các ngươi vận khí thật không sai. Hàn Duệ cười nói. Đúng vậy, phụ thân ngươi ta vận khí vẫn luôn không tồi. Hàn Khải Dương cười nói, hắn có thể từ Thương Lan Đại Lục cái kia tiểu địa phương đi đến hiện tại độ cao. Cùng hắn này một thân khí vận thoát không được quan hệ. Hàn nhạc phụ, Đoạn nhạc phụ các ngươi tu vi thế nhưng đều tới rồi độ kiếp hậu kỳ đỉnh á. Quân Hạo nói, trong mắt mang theo điểm tiểu kinh ngạc. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ kinh hỉ nói, phụ thân, mẫu phụ, các ngươi tốc độ tu luyện thật là mau, đặc biệt là mẫu phụ ngươi. Hắn mẫu phụ tu vi mất hết, hiện tại tu vi thế nhưng cũng tới rồi độ kiếp hậu kỳ đỉnh, không thể không nói hắn mẫu phụ tốc độ tu luyện quá nhanh. Ta có thể nhanh như vậy tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh, đây đều là phụ thân ngươi công lao. Đoạn Vũ Trạch cười nói, phụ thân ngươi làm như thế nào được? Hàn Duệ tò mò hỏi, hắn thật sự rất tò mò, phụ thân hắn là như thế nào làm được? Cũng không có gì. Chính là học xong vẽ thập cấp tụ linh phù, ta ở bọn họ mỗi cái trên người vẽ 5 cái tụ linh phù. Tùy thời tùy chỗ mang theo 5 cái tụ linh phù, tốc độ tu luyện tự nhiên liền nhanh. Hàn Khải Dương đạm nhiên nói, phụ thân, ngươi cho ta cũng vẽ mấy cái đi. Hàn Duệ kích động nói, hắn hiện tại tu vi mới độ kiếp sơ kỳ, đã theo không kịp Quân Ngô bước chân. Cho nên, hắn vội vã để cao tu vi. Có thể. Hàn Khải Dương cười nói, Hàn Duệ yêu cầu hắn tự nhiên sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Nghe xong Hàn Khải Dương nói, Quân Hạo hỏi, Hàn Nhạc Phụ, quan có tụ linh phủ Đoạn Nhạc Phụ tu vi khẳng định không thể tăng lên nhanh như vậy. Ý ngoài lời, khẳng định còn có khác nguyên nhân. Quân Hạo muốn biết nguyên nhân, không chỉ có Hàn Duệ bức thiết tưởng tăng lên tu vi, hắn cũng bức thiết hy vọng Hàn Duệ tăng lên tu vi. Nếu Hàn Duệ tu vi không thể nhanh chóng tăng lên đi lên, hắn sợ sẽ là hắn cuối cùng áp chế tu vi, cũng không thể cùng Hàn Duệ cùng nhau phi thăng. Quân Hạo hiện tại có chút hối hận lúc trước không nên dùng kim xương mù đan. Không phục dùng kim xương mù đan, hắn hiện tại là độ kiếp trung kỳ tu vi, cùng Hàn Duệ tu vi liền sẽ không kém xa như vậy. Này đối với ngươi rất quan trọng. Hàn Khải Dương hỏi, tụ linh phù đương nhiên không thể làm Đoạn Vũ Trạch tu vi tăng lên nhanh như vậy. Đoạn Vũ Trạch tu vi tăng lên nhanh như vậy, toàn dựa thải bổ hắn. Hàn Khải Dương bọn họ ở từ giữa chờ đại lục đến trời cao lục trong hư không gặp được rất nhiều đẳng cấp cao hư không thú. Này đó đẳng cấp cao hư không thú cuối cùng đều trở thành biến dị huyết ma đằng chất dinh dưỡng. Biến dị huyết ma đằng phản hồi cấp Hàn Khải Dương năng lượng làm Hàn Khải Dương tu vi cọ cọ hướng lên trên trường. Đương Hàn Khải Dương tu vi trường đến độ kiếp sơ kỳ thời điểm, Đoạn Vũ Trạch tu vi vừa mới đến ra khiếu kỳ. Hàn Khải Dương cùng Đoạn Vũ Trạch tách ra quá mấy trăm năm, hiện tại hắn một chút cũng không muốn cùng Đoạn Vũ Trạch tách ra, ngay cả phi thăng hắn cũng tưởng cùng Đoạn Vũ Trạch cùng nhau phi thăng. Nhưng là, lấy hiện tại hai người tu vi chênh lệch, tưởng cùng nhau phi thăng không có khả năng. Nghĩ đến hắn sau khi phi thăng lại muốn cùng Đoạn Vũ Trạch tách ra, Hàn Khải Dương đau lòng không thôi. Hàn Khải Dương tưởng, không nghĩ tách ra phải tăng lên Đoạn Vũ Trạch tu vi. Cuối cùng, Hàn Khải Dương nghĩ tới thải bổ. Bắt đầu Đoạn Vũ Trạch không muốn, Hàn Khải Dương liền cùng hắn nói hắn lo lắng sự tình. Đoạn Vũ Trạch tự nhiên cũng không muốn cùng Hàn Khải Dương tách ra. Sau đó, Đoạn Vũ Trạch liền bắt đầu biện bổ Hàn Khải Dương. Cứ như vậy, chậm rãi hai người tu vi liền san bằng. San bằng sau, chỉ cần Hàn Khải Dương tu vi cao hơn Đoạn Vũ Trạch, Hàn Khải Dương khiến cho Đoạn Vũ Trạch thải bổ hắn. Cho nên đến bây giờ hai người tu vi nhất trí. Biện bổ chuyện như vậy, Hàn Khải Dương tự nhiên là không muốn ở trước mặt mọi người nói. Cho nên, bắt đầu Hàn Khải Dương chưa nói. Rất quan trọng, ta muốn cho Tiểu Duệ mau chóng đề cao tu vi, bằng không chúng ta hai cái khả năng liền không thể cùng nhau phi thăng. Quân Hạo nhìn Hàn Khải Dương nói, trong mắt mang theo khẩn cầu. Hắn khẩn cầu Hàn Khải Dương có thể đem biện pháp này nói cho hắn, hắn là thật không muốn cùng Hàn Duệ tách ra. Hắn cảm thấy Hàn Khải Dương vì Hàn Duệ hẳn là sẽ đem phương pháp nói cho hắn, nhưng là, thái độ của hắn cũng muốn chân thành. Phụ thân, nếu có thể thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết. Hàn Duệ nhìn Hàn Khải Dương khẩn cầu nói, nói xong chờ đợi nhìn Hàn Khải Dương. Khải Dương, ngươi liền nói cho bọn nhỏ đi. Đoạn Vũ Trạch nhìn Hàn Khải Dương nói, hắn đặc biệt lý giải này hai đứa nhỏ tâm tư. Hảo đi, kỳ thật cũng không phải cái gì hảo biện pháp, chính là biện bổ. Hàn Khải Dương bất đắc dĩ nói, nói xong nhìn Quân Hạo, nói. Ngươi tưởng cùng Hàn Duệ tu vi san bằng, khiến cho Hàn Duệ đơn phương thải bổ ngươi, mai cho đến các ngươi hai cái tu vi san bằng mới thôi. Các ngươi hai cái tu vi san bằng, ngươi tu vi khẳng định sẽ giảm xuống một cấp bậc. Như vậy, ngươi cũng nguyện ý. Hàn Khải Dương nói xong liếc xéo nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, cũng không phải là ai đều nguyện ý đem chính mình tu vi chắp tay làm người, chính là đạo lư chi gian cũng rất khó làm được. Nghe xong Hàn Khải Dương nói, Quân Hạo bạc không do dự gật đầu nói, ta nguyện ý. Hắn tu vi cấp Hàn Duệ hắn nguyện ý. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Khải Dương vừa lòng nói, không tồi, Tiểu Duệ đi theo ngươi xem như cùng đối người. Ta xem vẫn là thôi đi, ta nỗ lực, hẳn là có thể đuổi theo Quân Hạo. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, hắn là bức thiết tưởng tăng lên tu vi, nhưng là, hắn nhưng không muốn thải bổ Quân Hạo, làm Quân Hạo tu vi giảm xuống. Nghe được Hàn Duệ nói, Hàn Khải Dương ở trong lòng thở dài, nhân ra Quân Hạo còn không có không muốn đâu, nhà hắn song tử lại không muốn. Nếu không nghĩ Quân Hạo tu vi giảm xuống, vậy ngươi liền thải bổ Quân Hạo tân tăng trưởng tu vi, như vậy hắn tu vi không giới hàng, cũng tăng trưởng không được. Bất quá chính là san bằng tốc độ chậm một chút. Hàn Khải Dương nghĩ nghĩ nói. Như vậy không phải là thải bổ quân Ngô Tu Vi sao? Ta cảm thấy như vậy cũng không ổn. Dù sao Hàn Duệ chính là không muốn thải bổ quân Hạo. Hàn Khải Dương nhìn ra Hàn Duệ không muốn, cũng không ở nhiều lời. Các ngươi nhìn làm đi, dù sao phương pháp nói cho các ngươi. Cảm ơn ngươi Hàn Nhạc Phụ, ta biết nên làm như thế nào. Quân Hạo nói lời cảm tạ nói, hắn đã nghĩ kỹ rồi, khiến cho Hàn Duệ thải bổ hắn, như vậy. Bọn họ hai người tu vi liền đều tới rồi độ kiếp trung kỳ. Đến lúc đó bọn họ hai cái cùng nhau dùng kim xương mù đan, tu vi tự nhiên lại đến độ kiếp hậu kỳ. Mặc kệ Hàn Duệ nghĩ như thế nào, Quân Hạo là quyết định chủ ý. Tác giả nhàn thoại. Phần 503. Mục lục chương chương 503 canh 1. Hàn Khải Dương bọn họ không phải Thần Diễn Tiên Tông đệ tử, cũng không nghĩ gia nhập Thần Diễn Tiên Tông, cho nên, bọn họ không thể ở Thần Diễn Tiên Tông lâu nốc. Bọn họ ở Thần Diễn Tiên Tông ngây người mấy yêu liền đi Thần Diễn Thành là khoảng cách Thần Diễn Tiên Tông gần nhất thành thị. Thần Diễn trong thành cư trú người đại bộ phận là Thần Diễn Tiên Tông đệ tử hậu đại, những người này không phải không có linh căn người thường, chính là tư chất kém tu giả. Hàn Khải Dương bọn họ tưởng ly Hàn Duệ gần điểm, liền ở Thần Diễn Thành đặt mua bất động sản, từ đây, ở Thần Diễn Thành an cư lạc nghiệp. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người thăng cấp độ kiếp sau đăng báo tông môn ban thưởng bọn họ một người một tòa đại phong đầu, bọn họ liền đem này hai tòa đại phong đầu an trí ở Ngọc Liên Phong phía sau. Bởi vì hai người vẫn luôn không có đi trụ nơi đó liền hoang phế, thành cấp thấp yêu thú nhạc viên. Tông môn không chỉ có ban thưởng cho bọn hắn một tòa đại phong đầu, còn ban thưởng cho bọn hắn một người một cái thượng đẳng tiên linh mạch, hai điều trung đẳng tiên linh mạch, còn có một ít thượng vàng hạ cám cái khác ban thưởng. Quân Hạo đem hắn cái kia thượng đẳng tiên linh mạch chôn ở Thanh Liên Phong, Hàn Duệ cái kia hắn cho Hàn Khải Dương, làm cho bọn họ chôn ở chính mình nhà cửa. Dư lại bốn điều trung phẩm tiên linh mạch đều chôn ở Quân Ngô gieo trồng trong không gian. Hiện tại, Quân Ngô gieo trồng trong không gian linh khí phi thường nồng đậm. Quân Hạo thu cái kia sủng vật tím hiểu hầu vẫn luôn sinh hoạt ở Quân Hạo gieo trồng không gian chung, giúp Quân Hạo xử lý gieo trồng không gian, hiện tại đã là thất cấp dị thú. Hắn ở giúp Quân Hạo xử lý gieo trồng không gian thời điểm, thuận tiện còn chế tạo rất nhiều hầu rượu. Vì phương tiện tử tinh hầu sản xuất hầu rượu, Quân Hạo gieo trồng không gian chung không chỉ gieo trồng linh thảo, còn gieo trồng đủ loại kiểu dáng linh quả, linh gạo. Nhìn đến gieo trồng không gian loại tràn đầy, Quân Hạo cảm khái hắn gieo trồng không gian quá nhỏ. Hàn Khải Dương bọn họ an bài hảo về sau, Quân Hạo cũng khuyên thông Hàn Duệ, Hàn Duệ đồng ý thải bổ Quân Hạo. Sấn hiện tại không có tông môn nhiệm vụ, hai người trực tiếp bế tử quan. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chân trước mới vừa bế tử quan, tông môn liền cho bọn hắn phát xuống nhiệm vụ, làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi hạ đẳng đại lục tiêu diệt tà ma tu. Hạ đẳng đại lục linh khí loãng, tu giả tu vi chỉnh thể không cao, căn bản không phải từ giữa chờ đại lục xuống dưới tà ma tu đối thủ. Thức mau. Hạ đẳng đại lục 33 đại lục, tà ma tu liền chiếm lĩnh 15 đại lục. Hiện tại, tà ma tu đang ở tấn công Thiên Hàng đại lục. Vực ngoại chiến trường thông đạo liền ở Thiên Hàng trên đại lục, thực rõ ràng tà ma tu mục tiêu chính là Thiên Hàng trên đại lục vực ngoại chiến trường thông đạo. Nếu bọn họ chiếm lĩnh Thiên Hàng đại lục, đoạt được vực ngoại chiến trường thông đạo quyền khống chế, là có thể làm vực ngoại trên chiến trường ma tộc thông qua thông đạo tiến vào linh giới. Hiện tại, hạ đẳng đại lục tu sĩ đang ở tử thủ Thiên Hàng đại lục. Cố thủ đổi đại điện trời cao lục tu sĩ, cũng thông qua đặc thù phương thức đem tin tức truyền lại đến trời cao lục, thỉnh cầu chi viện. Trời cao lục tu sĩ nhận được tin tức về sau, lập tức phái người đi chi viện hạ đẳng đại lục, vượt ngoại chiến trường thông đạo tuyệt không có thể thất thủ. Thần Diễn Tiên Tông phái đi chi viện hạ đẳng đại lục danh sách trung liền có Quân Hạo cùng Hàn Duệ, không cần tưởng, này lại là giản hoa bút tích. Quân Hạo làm thập cấp luyện đan sư, Hàn Duệ làm thập cấp trận pháp sư, hai người là tông môn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Căn bản không có khả năng bị phái đi tiền tuyến cùng tà ma tu chiến đấu. Nhưng mà, không thể không nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ vận khí không tồi, tông môn nhiệm vụ là ở bọn họ bế tử quan sau sai khiến. Tông môn cũng là nhân tính hóa, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đang bế quan, không có khả năng đi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, nhiệm vụ lần này đã bị kéo dài. Nay đóng cửa thật là thời điểm. Hình Vân nhìn Quân Hạo Hàn Duệ bế quan địa phương nói, thầm nghĩ, ở vãn 2 ngày phải tiếp nhiệm vụ xuất phát đi hạ đẳng đại lục. Nghĩ đến hạ đẳng đại lục tình huống, Hình Vân nhịn không được thở dài một tiếng, hy vọng trời cao lục đi xuống tu sĩ có thể đánh bại xâm lấn hạ đẳng đại lục tà ma tu, giữ được vực ngoại chiến trường thông đạo. Bằng không, ma tộc tiến vào, hạ đẳng đại lục liền dậu đổ bìm leo. Ai? Hình Vân nhịn không được lại thở dài, hắn hiện tại có thể làm chỉ có thể là nhiều luyện chế chút đan dược, khác vội hắn cũng giúp không được. Hình Vân thở ngắn than dài một hồi, liền lại bắt đầu luyện đan. Quân Ngô bọn họ này một bế quan chính là 30 năm. Tại đây 30 năm thời gian, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu vi song song tới rồi độ kiếp hậu kỳ đỉnh. Bởi vì gặp được bình cảnh, hai người tu vi đều không có đánh sâu vào đến độ kiếp đại viên mãn. Lần này, bọn họ cảm giác này nói thăng cấp hàng rào so nào thứ đều hậu, muốn phá tan đạo hàng rào này không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là Quân Ngô cảm giác nhất rõ ràng, hắn là lần thứ hai tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh, lần này hắn rõ ràng cảm giác được thăng cấp hàng rào so lần trước dạy. Hai người chán ghét một phen, nay khả năng cùng đại kiếp nạn buông xuống có quan hệ, bọn họ đều là đại kiếp nạn thêm thân người, thiên đạo thêm hậu bọn họ thăng cấp hàng rào, chính là không nghĩ làm cho bọn họ ở đại kiếp nạn trong lúc thuận lợi phi thăng. Quân Hạo bọn họ mới vừa xuất quan, còn không kịp thấy Thanh Liên Phong thượng mọi người, tông môn mệnh lệnh liền tới đây, làm cho bọn họ lập tức nhích người đi hạ đẳng đại lục chi viện, một khắc không được đến trễ. Nghe thấy cái này mệnh lệnh, hai người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, có như vậy cấp sao? Bọn họ mới xuất quan liền khẩu khí còn không có xuyến đâu. Tiên Hạc sư huynh, nhiệm vụ này thực sự có như vậy cấp sao? Quân Hạo cao mày nhìn truyền lệnh Tiên Hạc nói, này đó Tiên Hạc đều là tông môn nuôi dưỡng, cũng là tông môn đệ tử. Quân Hạo trước mắt này đầu Tiên Hạc so với hắn tu vi cao, cho nên hắn lấy sư huynh tương xứng. Cái này mệnh lệnh là 30 năm trước hạ, các ngươi bởi vì bế quan, tông môn thông cảm các ngươi, cho các ngươi lùi lại đến xuất quan sau ở chấp hành. Các ngươi đã chậm trễ 30 năm, hiện tại phía trước chiến sự còn không có kết thúc, cho nên này mệnh lệnh các ngươi còn phải chấp hành. Tông môn chung có rất nhiều các ngươi tình huống như vậy người, đều là vừa ra quan liền đi. Hiện tại mỗi ngày đều có đệ tử đi hạ đẳng đại lục, hôm nay hơn nữa các ngươi hai cái tổng cộng có 10 người muốn cưới lần này truyền tống trận đi. Hiện tại, mọi người đều đang đợi các ngươi hai cái. Cho nên, Tiên Hạc cấp Quân Hạo một cái ngươi hiểu ánh mắt. Nếu Tiên Hạc nói như vậy, Quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng không dám chậm lại, hai người cùng vội vàng chạy tới mọi người từ biệt. Lúc đi Quân Hạo mang lên Xé Trời Tiểu U cùng Huyền Thiên, Huyền Thiên là Huyền Thiên Mãng cho chính mình lấy tên, Hàn Duệ mang lên Lôi Phàm Tiểu Khô Bạch Thanh cùng Hoàng Ca. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cái khác khế ước thú đều đang bế quan, cho nên liền không mang lên bọn họ. Quân Hạo Hàn Duệ đem khế ước thú thu được khế ước không gian, sau đó cùng Tiên Hạc vội vàng đi rồi, bọn họ đi vào tông môn truyền tống trận trước khi, có 8 độ kiếp tu giả sắc mặt trầm trọng đứng ở nơi đó. Nhìn đến kia 8 người, Quân Hạo biết Tiên Hạc không có lừa bọn họ. Người đến đông đủ, 10 cái người tiến vào truyền tống trận chung, Tiên Hạc đánh vào cực phẩm linh tinh, truyền tống trận khởi động. Quân Hạo nhìn đến những cái đó cực phẩm linh tinh, thầm nghĩ, tông môn lần này cũng là xuất huyết nhiều, từ trời cao lục đến hạ đẳng đại lục đường xa xa xôi, khởi động truyền tống trận yêu cầu cực phẩm linh tinh. Thần Diễn Tiên Tông tại hạ chờ đại lục truyền tống trận thành lập ở Yêu Hằng đại lục Ngàn Tuyệt Môn, Ngàn Tuyệt Môn là Thần Diễn Tiên Tông thiết lập tại hạ chờ đại lục môn phái. Ngọc Ninh Nhi liền xuất từ Ngàn Tuyệt Môn, nghĩ đến Ngọc Ninh Nhi, Quân Hạo nhăn nhăn mày. Lần này đi quá vội vàng, cũng không có tới cập hỏi thăm Ngọc Ninh Nhi tin tức. Quân Hạo bọn họ 10 người đi ra truyền tống trận, nhìn ngàn giác môn tiêu điều cảnh sắc, đi rồi nửa ngày liền nhân ảnh cũng chưa thấy, đều không tự giác nhíu nhíu mày. Vị đạo hữu này, Ngàn Tuyệt Môn đệ tử đều đi đâu a? Một cái khuôn mặt ôn nhuận tu giả nhìn phía trước dẫn đường tu giả hỏi. Đều đi đóng giữ vực ngoại chiến trường, tà ma tu đem tại hạ chờ đại lục nhân thủ đều điều đến vực ngoại chiến trường phụ cận. Hiện tại vực ngoại chiến trường bên ngoài có tà ma tu, vực ngoại chiến trường bên trong có ma tộc, tình huống thập phần nguy hiểm cho. Không riêng Thiên Hằng trên đại lục tu sĩ đều đi đóng giữ vực ngoại chiến trường, cái khác trên đại lục cũng phái rất nhiều tu sĩ lại đây. Dẫn đường người ta nói, trong mắt mang theo bi phẫn cùng thù hận. Nghe đến đó mọi người đều trầm mặc. Từ người này đơn giản miêu tả chung, liền biết vực ngoại chiến trường trong ngoài tình huống có bao nhiêu thảm thiết. Chẳng lẽ ma giới đi thông linh giới thông đạo thật sự chỉ có này một cái? Quân Hạo cao mày cấp Hàn Duệ truyền âm nói, nếu không phải chỉ có này một cái, tà ma tu vì cái gì muốn toàn lực tấn công vực ngoại chiến trường A? Mặc kệ có hay không đệ nhị điều thông đạo, vực ngoại trên chiến trường thông đạo bọn họ đều sẽ ý tưởng đoạt lại đây. Hàn Duệ nghĩ nói, ngươi nói rất đúng, là ta tưởng quá phức tạp. Ma giới nếu muốn tấn công linh giới, đương nhiên là nắm giữ thông đạo càng nhiều càng tốt, như vậy bọn họ mới có thể phái càng nhiều đại quân lại đây. Quân Hạo nói, ngươi nói ma vực có hay không đi thông ma giới thông đạo? Quân Hạo Ngô lại cấp Hàn Duệ truyền âm nói, Quân Hạo không có đi qua ma vực, nhưng là từ hắn nắm giữ tin tức thượng xem, ma vực nơi nơi tràn ngập ma khí cùng các loại dơ bẩn chi khí. Cho nên, ma kiểm trở thành tà ma tu nhạc viên. Ma vực tuy rằng thuộc về trung đẳng đại lục, nhưng là nó không ở trung đẳng đại lục 33 trên đại lục. Hắn ở trung đẳng đại lục một chỗ bên cạnh chỗ, ly trung đẳng trên đại lục bất luận cái gì một cái đại lục đều xa, ma vực diện tích tương đối lớn, là trung đẳng đại lục trung lớn nhất đại lục diện tích gấp 10 lần. Ma vực phi thường thân bí, đi ma vực tu sĩ 10 đi 9 không trở về, cho nên, tiên tu nắm giữ ma vực tin tức cũng không nhiều. Quân Hạo tưởng, ma khí chỉ có ma giới có, như vậy ma vực ma khí là từ đâu ra? Quân Hạo suy đoán, Ma vực ở trung đẳng đại lục bên cạnh, như vậy ma vực giới màng bên ngoài rất có thể chính là ma giới, bọn họ chi gian chỉ cách không gian hàng rào cùng giới màng, trung gian không có hư không cách xa nhau. Mà kia chỗ không chỉ có không gian cái khe, giới màng khẳng định cũng có lỗ hổng, như vậy ma giới ma khí liền từ nơi đó tiết xuống dưới. Nếu thật giống hắn tưởng như vậy ma vực có lẽ chính là đệ nhị điều thông đạo sở tại. Mặc kệ ma vực có hay không đệ nhị thông đạo, này cùng hiện tại chúng ta cũng chưa quan hệ, bởi vì chúng ta căn bản là không có quyền lên tiếng. Này đó đều là những cái đó nắm giữ thực quyền đại năng sự tình, ngươi có thể nghĩ đến bọn họ chưa chắc không thể nghĩ đến. Có lẽ hiện tại bọn họ liền phái người đi ma vực điều tra cũng không nhất định. Hàn Duệ trầm tư một chút nói. Ngươi nói này đó ta đều biết, ta này không phải cùng ngươi tham thảo một chút sao. Chúng ta làm tiểu binh chỉ cần nghe chỉ huy liền hảo, phía trên làm chúng ta đi đâu, chúng ta liền đi đâu, tựa như hiện tại giống nhau. Quân Ngô cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Giản Hoa ngươi tưởng như thế nào xử trí? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, nói Giản Hoa trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Tìm được cơ hội giết, làm hắn vẫn luôn như vậy nhảy đát, không cắn người cũng cách đứng người. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói. Ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là lao ra hỏa kia rất ít ra tới, không hảo tìm cơ hội xuống tay. Hàn Duệ nói. Tổng hội tìm được cơ hội. Quân Hạo ánh mắt thâm thúy nói, cơ hội gần nhất, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Giản Hoa. Cái kia dẫn đường người, đem bọn họ đưa đến ngàn tuyệt môn sân môn, cho bọn hắn mỗi người một trương thiên hàng đại lục bản đồ, liền trở về tiếp tục thủ truyền tống trận. Mà bọn họ 10 cái người liền hướng vực ngoại chiến trường mà đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 504. Mục lục chương chương 504 canh 2. Quân Hạo bọn họ đến vực ngoại chiến trường phụ cận khi, nơi đó đang ở đại chiến. Giao chiến hai bên chính là tiên tu cùng tà ma tu, ở nhân số thượng tiên tu chiếm ưu thế, nhưng là ở tu vi thượng rõ ràng là tà ma tu càng cao một bậc. Ở Quân Hạo xem ra, tiên tu có thể duy trì đến bây giờ, hoàn toàn là bắt người số ở đôi. Bất quá này cũng dễ dàng lý giải, hạ đẳng đại lục không lại tu giả, nhưng là thiếu cao giai tu giả. Trung đẳng đại lục cùng thượng đẳng đại lục tuy rằng cao giai tu giả nhiều, nhưng là bọn họ bản thân cũng gặp phải tà ma tu xâm lấn. Bọn họ căn bản chịu không ra nhiều ít cao dài tu giả tới chi viện hạ đẳng đại lục. Nếu không phải vượt ngoại chiến trường thông đạo thập phần quan trọng, trời cao lục cùng trung đẳng đại lục căn bản là sẽ không phái nhiều như vậy tu giả tới chi viện.